xuống, Mộ Dung cô nương hôm nay tới đây sẽ không cố ý tìm ta ôn chuyện nói chuyện phiếm đi. Ta là tới chúc mừng hạt nhân. Nga, không đúng, hiện tại ở Bắc Minh Quốc, hạt nhân cũng không hề là hạt nhân, mà là Bắc Minh Quốc cửu hoàng tử, tính lên ta còn hẳn là cho ngươi thỉnh an mới đúng. Mộ Dung Toàn Cơ ngoài miệng tuy rằng nói khách khí, chính là trên mặt biểu tình thoạt nhìn hoàn toàn liền không phải một chuyện. Chúng ta chi gian hà tất như vậy nhiều quy củ, ta còn muốn cảm tạ Mộ Dung cô nương ở Tây Kỳ quốc đối ta chiếu cố đâu. Hiên Viên Hạo cố ý ở chiếu cố hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, nếu không phải Mộ Dung Toàn Cơ xác định chính mình lỗ thai không có ra vấn đề, chỉ bằng Hiên Viên Hạo kia cả người lẫn vật vô hại tươi cười, chỉ sợ cũng nghe không ra hắn lời nói có ẩn ý. Mộ Dung Toàn Cơ bị Hiên Viên Hạo như thế đau xót, bĩu môi, cố ý xoay người không nghĩ để ý tới Hiên Viên Hạo. Như thế nào, sinh khí? Hiên Viên Hạo nhịn cười, thò qua đầu tới gần Mộ Dung Toàn Cơ hỏi. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền lần này cùng sứ giả cùng tiến đến Nam Tiêu quốc quận chúa chính là vì khuynh quốc mỹ nhân, cùng Thiên Sơn tiên nữ có liều mạng, hơn nữa hoàng thượng cố ý đem vị này tiên nữ chỉ hôn với ngươi, cửu hoàng tử thật là diễm phúc không cạn a. Mộ Dung Toàn Cơ lui một bước, cùng Hiên Viên Hạo kéo ra khoảng cách, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đều là một ít không thật nghe đồn, Mộ Dung cô nương thiên tư thông minh, như thế nào cũng sẽ tin tưởng này đó bỏ phỉ ngôn lưu ngữ. Huống chi so với kia khuynh quốc mỹ nhân, ta càng thích Mộ Dung cô nương như vậy nữ tử. Hiên Viên Hạo chiều Mộ Dung Toàn Cơ ái mỉm cười, chọc Mộ Dung Toàn Cơ thiếu chút nữa động thủ muốn hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Cửu hoàng tử còn thỉnh tự trọng. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt biến đổi, rốt cuộc cười không nổi, ngay cả dối trá tươi cười đều khó biểu hiện ra ngoài. Cửu hoàng tử đã không còn là kia Vạn Hoa lâu bị người khi dễ hạt nhân, sao có thể như thế khinh bạc? Vạn Hoa lâu hạt nhân lại như thế nào, Bắc Minh quốc cửu hoàng tử lại như thế nào, ta chỉ là ta, trước sau một người Hiên Viên Hạo mà thôi. Mộ Dung Toàn Cơ nói làm Hiên Viên Hạo cũng mất đi tươi cười, một bộ chẳng hề để ý nói, chính là nghe vào Mộ Dung Toàn Cơ lỗ thai, lại có một loại nhàn nhạt cô đơn cùng bi thương. Mộ Dung Toàn Cơ có chút đau lòng nhìn Hiên Viên Hạo, muốn nói chút an ủi nói, chính là lại phát hiện những cái đó an ủi người nói đều không thể đền bù một người tâm linh thượng đã chịu thương tổn, chỉ là động động môi, chung quy không có đem những lời này đó nói ra. Ngươi nếu là lại như thế dùng loại này ánh mắt tiếp tục nhìn ta, như vậy ta nhất định sẽ hiểu lầm ngươi có phải hay không yêu ta. Hiên Viên Hạo cố ý bày ra một bộ hư nam nhân bộ dáng nói. Vốn đang chấn định tự nhiên Mộ Dung Toàn Cơ bị Hiên Viên Hạo đột nhiên một tới gần, khoảng cách gần đều có thể cảm giác được đối phương hô hấp, Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên mặt đỏ lên, lập tức lui về phía sau vài bước, hung hăng trừng mắt Hiên Viên Hạo, cảnh cáo nói, nếu cửu hoàng tử vẫn là như thế tùy tiện tự trọng, đừng trách ta Mộ Dung Toàn Cơ đến lúc đó không khách khí làm ra cái gì thương tổn cửu hoàng tử sự. Ha ha ha. Hiên Viên Hạo đối Mộ Dung Toàn Cơ cảnh cáo không những không có một tia sợ hãi, ngược lại cảm thấy thú vị cười ha hả, không hổ là đại tướng quân nữ nhi, thật là hổ phụ vô khuyển nữ. Nói lại cười dừng không được tới. Tìm đánh. Mộ Dung Toàn Cơ một quyền chiều Hiên Viên Hạo đánh đi, lại bị Hiên Viên Hạo dùng né tránh. Hiên Viên Hạo xuất kỳ bất ý bắt lấy Mộ Dung Toàn Cơ đánh người cái tay kia cổ tay, hơi hơi sử lực một túm, liền đem không hề chuẩn bị Mộ Dung Toàn Cơ kéo gần trong lòng ngực, hai tay gắt gao từ phía sau ôm nàng. Vô luận Mộ Dung Toàn Cơ ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực như thế nào dãy rủa, đều bị Hiên Viên Hạo giam cầm trong ngực chung. Nương tử sinh khí. Hiên Viên Hạo mặt dán ở Mộ Dung Toàn Cơ trên má thân mật ở nàng bên thay hỏi, từ chúng ta thành thân lúc sau ngươi đã thật lâu không có nói cập ta hạt nhân thân phận, cũng chỉ có ở ta chọc ngươi tức giận thời điểm mới có thể nói ra, nói cho ta đến tuột cùng chỗ nào làm sai chọc ngươi sinh khí. Không có. Mộ Dung Toàn Cơ mặt đỏ lên, bất quá vẫn là làm bộ tức giận quay đầu. Khẩu thị tâm phi phủ nhận nói, ngươi nếu là không chịu nói thật, ta đây liền vẫn luôn ôm ngươi. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, có chút không xác định mở miệng hỏi, ngươi không phải là vì bên ngoài những cái đó không thật nghe đồn liền định ta tội đi. Nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc không có ra tiếng phủ nhận, Hiên Viên Hạo có chút dở khóc dở cười. Không có lửa làm sao có khói. Nếu Hoàng thượng không có cái này ý tưởng, như vậy bên ngoài vì cái gì truyền Hoàng thượng muốn đem cái kia cái gì Nam Tiêu quốc quận chúa đính hôn cho ngươi? Chẳng lẽ hoàng thượng cũng không biết ngươi đã có ta cái này chính thất ở sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút dầu dĩ không vui nói. Ta không biết vì cái gì bên ngoài sẽ có này đó buồn cười nghe đồn, chính là mặc kệ phụ hoàng có hay không cái này ý tưởng, ta đều sẽ không cưới cái kia Nam Tiêu quốc quận chúa. Cho dù đối phương mạo muội chúng cử, có khuynh quốc chi tư ngươi đều sẽ không tâm động. Bởi vì Hiên Viên Hạo nói tâm tình hơi hơi hảo một ít, bất quá Mộ Dung Toàn Cơ nhịn xuống trong lòng vui sướng tiếp tục làm bộ không vui hỏi. Ngươi thật sự một chút đều sẽ không hối hận. Mặc kệ cái kia quận chúa lớn lên cỡ nào trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa, đối ta mà nói, trên đời mỹ lệ nhất nữ nhân đã ở trước mặt ta làm gì còn muốn bỏ gần tìm xa đâu. Hiên Viên Hạo làm Mộ Dung Toàn Cơ ở chính mình trong lòng ngực xoay một cái thân, hai người mặt đối mặt lẫn nhau nhìn nhau, ôn nhu nói ra những cái đó lệnh người tim đập thình thịch nói. Mộ Dung Toàn Cơ rốt cuộc nhịn không được trong lòng vui sướng vui vẻ cười, dúi đầu vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ôm Hiên Viên Hạo kính eo mềm nhẹ mà kiên định nói, ta tin tưởng ngươi. Hồi lâu lúc sau, Hiên Viên Hạo mới đẩy ra Mộ Dung Toàn Cơ, cười như không cười trêu chọc nàng, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai nương tử cũng là như thế ghen tị, ta còn tưởng rằng ngươi cùng nữ nhân khác bất đồng đâu. Ta thừa nhận ta ghen tị, cho nên ngươi về sau phải cho ta cẩn thận một chút, nếu là ngươi về sau có nữ nhân khác, hoặc là làm ra thực xin lỗi chuyện của ta, vậy ngươi liền phải cẩn thận. Mộ Dung Toàn Cơ hảo phóng thừa nhận chính mình ghen tị, cũng hung hăng lược hạ cảnh cáo. Sẽ không có nữ nhân khác, đời này kiếp này, ta Hiên Viên Hạo chỉ có ngươi Mộ Dung Toàn Cơ một nữ nhân. Hiên Viên Hạo lại lần nữa đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong lòng. Mộ Dung Toàn Cơ gắt gao dựa vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, tuy rằng kiếp trước ký ức rõ ràng trước mắt, nhớ tới kiếp trước đã từng cũng có như thế một người nam nhân đối chính mình coi nếu chân bảo, đáp ứng chính mình lấy Giang Sơn vì xính hứa hoàng hậu chi vị, phải vì chính mình chế tạo lục cung vô phi truyền kỳ, chính là cuối cùng chính mình kết cục chính là bị biếm lãnh cung, liền trong bụng thai nhi đều không thể giữ được. Chính là Mộ Dung Toàn Cơ tin tưởng này một đời, chính mình đã không còn là cái kia đơn thuần vô tri nữ nhân, mà Hiên Viên Hạo cũng không hề là Sở Hoàng Trạch cái kia tiện nam, lịch sử sẽ không tái diễn, chính mình này một đời nhất định sẽ thực hạnh phúc. Phu quân, bên ngoài thời tiết như thế hảo, chúng ta đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa đi, ta đã thật lâu không có hưởng thụ đến thanh phong phất quá trên mặt thoải mái cảm giác. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên mở miệng đề nghị nói, tưởng cưỡi ngựa. Cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ ở chính mình trong lòng ngực gật gật đầu, Hiên Viên Hạo sủng nịch cười cười, sảng khoái đáp ứng nói, hảo, ngươi về trước phòng đem quần áo thay đổi, ta lập tức sai người chuẩn bị hai thất hảo mã. Cảm ơn phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ có chút thẹn thùng ở Hiên Viên Hạo trên mặt hôn một cái, vui vẻ trở về phòng đi thay quần áo. Tiểu thư, ngươi đã trở lại, đại tướng quân Vương phủ sai người tới truyền lời. Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa trở về phòng, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai nha đầu liền lập tức xuống tới, gấp không chờ nổi nói, cha muốn tìm ta. Biết cái gì sự sao? Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình ngẩn ra, không khỏi nghiêm túc hỏi. Truyền lời người đâu? Đi rồi, ở trong phòng đợi trong chốc lát, vốn dĩ ta tính toán đi sảnh ngoài tìm ngài, chính là kia truyền lời người làm ta không cần đi quấy rầy ngài cùng cửu hoàng tử, chỉ nói đại tướng quân Vương có chút nhớ mong ngài, làm ngài rảnh rỗi trở về một chuyến. Bảo Nguyệt nghiêm túc nói. Mộ Dung Toàn Cơ trầm tư một chút, gật gật đầu, đối Bảo Thanh Bảo Nguyệt nói, hai người các ngươi nhanh lên đem cửu hoàng tử phía trước đưa ta kia bộ cưỡi ngựa trang lấy ra tới. Đợi lát nữa ta muốn cùng cửu hoàng tử đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa. Đã biết, tiểu thư. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người vội vội vàng vàng ở quần áo tìm kiếm một phen, cuối cùng tìm được rồi kia bộ Hiên Viên Hạo đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ cưỡi ngựa trang, cũng giúp Mộ Dung Toàn Cơ mặc tốt. Đang lúc Bảo Thanh Bảo Nguyệt còn ở giúp Mộ Dung Toàn Cơ sửa sang lại quần áo thời điểm, Hiên Viên Hạo không biết đi khi nào tiến vào, đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, không khỏi mở miệng tán thưởng nói. Nương tử xuyên này thân cưới ngựa trang đúng là đẹp, so với những cái đó tiểu thư khuê các, thiên kim tiểu thư, càng nhiều một phần anh tư tác sảng. Thật sự rất đẹp sao. Nghe được Hiên Viên Hạo khen, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng một trận vui vẻ, xoay người đi vào Hiên Viên Hạo trước mặt kéo kéo quần áo, có chút thẹn thùng nói, đó là bởi vì phu quân ánh mắt hảo, không chỉ có quần áo tuyển hảo, ngay cả ta cái này nương tử cũng tuyển hảo S638. Chương 398 Yến hội biểu diễn. Người A. Thật đúng là sẽ mèo khen mèo dài đuôi. Mới nhất chương đọc Hiên Viên Hạo bật cười điểm điểm Mộ Dung Toàn Cơ chóp mũi sủng lịch nói. Bảo Thanh Bảo Nguyệt, các ngươi trước đi xuống. Mộ Dung Toàn Cơ tống cổ nha hoàn đi xuống lúc sau, lôi kéo Hiên Viên Hạo tay ngồi xuống, biểu tình có chút nghiêm túc nói, vừa rồi đại tướng quân Vương phủ phái người tới truyền lời, cha làm ta trở về một chuyến. Biết là cái gì sự sao? Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu nói, truyền lời người không có việc gì. Bất quá ngươi cảm thấy cha tìm ta sẽ là cái gì sự đâu. Gần nhất cả nước trên dưới nhất chú ý sự chớ quá với các quốc gia sứ giả đã đến, ta tưởng đại tướng quân Vương tìm ngươi 10 chi 8 9 là thảo luận các quốc gia sứ giả vấn đề. Ngươi có rảnh liền trở về một chuyến đi. Hiên Viên Hạo nhợt nhạt cười nói. Ngươi nói cùng ta tưởng giống nhau, các quốc gia sứ giả đột nhiên tới chơi Bắc Minh Quốc, nhất định có cái gì mục đích. Tây Kỳ quốc tới một cái bát hoàng tử, Nam Tiêu quốc tới một cái khuynh quốc của chúa. Làm người không thể không hoài nghi những người này mục đích. So với Hiên Viên Hạo thông dong bình tĩnh, Mộ Dung Toàn Cơ liền có vẻ cẩn thận rất nhiều. Ngươi tính toán cái gì thời điểm đi? Muốn hay không chúng ta lần sau lại cưỡi ngựa? Hiên Viên Hạo thử hỏi. Không cần, chúng ta nói tốt đi cưỡi ngựa, ta cũng đổi hảo cưỡi ngựa trang, như thế nào có thể nói lật lọng liền lật lọng đâu. Nếu cha chưa nói cái gì sự, ta tưởng sự tình hẳn là sẽ không thực khẩn cấp, chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch tốt buổi chiều đi cưỡi ngựa. Mộ Dung Toàn Cơ thực kiên trì nói. Hiên Viên Hạo chỉ là sủng nịch gật gật đầu, chỉ cần là Mộ Dung Toàn Cơ thích, Hiên Viên Hạo đều sẽ đáp ứng nàng. Vốn dĩ Mộ Dung Toàn Cơ tính toán ngày hôm sau hồi Đại tướng quân Vương phủ một chuyến, nhìn xem Đại tướng quân Vương tìm chính mình có cái gì sự, chính là cùng ngày chạm vạng Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo từ vùng ngoại ô cưỡi ngựa trở về, trong cung liền truyền đến thánh chỉ, làm hai người tức khắc tiến cung. Phu quân, ngươi nói phụ hoàng đột nhiên mở tiệc chiêu đái các quốc gia sứ giả đến tụt cùng vì sao? Mộ Dung Toàn Cơ một bên hầu hạ Hiên Viên Hạo một bên hỏi hắn, nhìn đến hắn biểu tình trầm trọng, tâm sự nặng nề bộ dáng làm Mộ Dung Toàn Cơ có chút lo lắng, nếu ngươi không nghĩ tham gia nói, ta có thể tìm cái lý do. Mộ Dung Toàn Cơ nói còn không có nói xong, đã bị Hiên Viên Hạo ngăn trở. Hiên Viên Hạo đôi tay ấn ở Mộ Dung Toàn Cơ trên vai, vô cùng ngưng trọng nói, không cần, trận này đến hội ta cần thiết tham gia. Ngươi là ở lo lắng cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng hỏi. Tuy rằng Hoàng thượng là vì chiêu đãi các quốc gia sứ giả mà thiết yến, buổi tối tham gia người nhất định rất nhiều, lấy Hoàng thượng đối Hiên Viên Hạo dĩ vãng vắng vẻ thái độ, hắn hoàn toàn là một cái có thể không người. Mộ Dung Toàn Cơ tình nguyện cùng Hiên Viên Hạo hai người đãi ở nhà nhìn xem thư tâm sự, cũng không muốn hắn có bất luận cái gì một chút nguy hiểm. Nếu phụ hoàng kêu chúng ta tham dự liền nhất định có hắn lý do, tuy rằng phụ thân không coi trọng ta, chính là phụ hoàng không thể không suy xét đến ta cửu hoàng phi cũng không phải là người thường. Nàng chính là chúng ta Bắc Minh quốc tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân Vương Nữ Nhi. Hiên Viên Hạo cười trêu ghẹo nói. Tuy rằng Hiên Viên Hạo biểu tình ra nhất phái nhẹ nhàng bộ dáng, chính là Mộ Dung Toàn Cơ biết hắn trong lòng nhất định thực trầm trọng. Nếu phu quân của ta muốn tham gia cái kia yến hội, như vậy ta nhất định phụng bồi rốt cuộc. Mộ Dung Toàn Cơ chi kỷ nói. Nghiêm túc giúp Hiên Viên Hạo trên dưới sửa sang lại hảo quần áo, mới một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng nhìn hắn, phu quân của ta thật đúng là cái mỹ nam tử. Đêm nay không biết lại muốn cho nhiều ít thiên kim tiểu thư kinh diễm. Nương tử thật là sẽ nói hạ, mọi người đều biết ta cái này cửu hoàng tử trong phủ có một cái thực tàn ác gác cửu hoàng phi, thử hỏi nhà ai thiên kim tiểu thư dám không biết sống chết và ở ta cửu hoàng tử phủ đệ đâu. Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng nhéo nhéo Mộ Dung Toàn Cơ cầm treo chọc nói. Ngươi là của ta nam nhân, ta mới sẽ không làm nữ nhân khác tới gần đâu. Vì phối hợp Hiên Viên Hạo trong miệng chính mình hình tượng, Mộ Dung Toàn Cơ cố ý điêu ngoa bá đạo nói. Lại cho chính mình đưa tới Hiên Viên Hạo một cái bá đạo nụ hôn dài. Đi thôi, nương tử của ta, đừng làm cho đại gia chờ lâu rồi. Hồi lâu lúc sau, Hiên Viên Hạo mới lưu luyến bung ra Mộ Dung Toàn Cơ, dùng có chút thô ráp lòng bàn tay vớt ve Mộ Dung Toàn Cơ có chút sưng đỏ đôi môi, hai mắt tràn ngập hừng hực liệt hỏa, tựa hồ muốn cho Mộ Dung Toàn Cơ bốc cháy lên. Đừng nhìn. Mộ Dung Toàn Cơ bị Hiên Viên Hạo ánh mắt xem sắp bốc cháy lên, thẹn thùng dùng tay che lại Hiên Viên Hạo hai mắt, chính là thực mau đã bị hắn kéo ra tay. Mộ Dung Toàn Cơ thật sự ở trong phòng ở không nổi nữa, thai nghén trước chạy ra ngoài phòng. Hiên Viên Hạo chỉ là sủng nịch cười cười, cũng đi theo rời đi trong phòng. Mộ Dung Toàn Cơ tùy Hiên Viên Hạo vào cung, đi vào hoàng thượng mở tiệc địa phương, đã có rất nhiều triều thần đều tới, lẫn nhau đều ở cho nhau hàn huyên. Mộ Dung Toàn Cơ xa xa liền nhìn đến đang ở cùng người khác nói chuyện đại tướng quân Vương Mộ Dung Hách. Mộ Dung Toàn Cơ lôi kéo Hiên Viên Hạo ống tay áo chiều hắn xử một cái ánh mắt. Ở Mộ Dung Toàn Cơ nhắc nhở hạ, Hiên Viên Hạo chiều Mộ Dung Hách nhìn lại, vừa vặn Mộ Dung Hách cũng chiều nơi này vọng lại đây. Hiên Viên Hạo khách khí chiều Mộ Dung Hách hơi hơi gật đầu xem như đánh một lời chào hỏi, nhìn đến Mộ Dung Hách ánh mắt ở Mộ Dung Toàn Cơ trên người bồi hồi, tựa hồ có chuyện muốn cùng nàng nói, thế là nhỏ giọng ở Mộ Dung Toàn Cơ bên tai nói, ngươi qua đi cho ngươi cha hỏi cái ăn đi. Mộ Dung Toàn Cơ đương nhiên nghe ra tới Hiên Viên Hạo trong miệng vấn an không chỉ có chỉ là vấn an, ngầm hiểu gật gật đầu, ở nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ cười gật gật đầu nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta qua đi cùng cha nói hai câu lời nói liền tới. Nguyên bản đang ở cùng Mộ Dung Hách nói chuyện mấy người cũng nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ chiều nơi này đi tới, thế là thức thời tìm một cái lý do rời đi. Cha! Mộ Dung Toàn Cơ hai chân hơi hơi một khúc, cấp Mộ Dung Hách thỉnh một cái an. Cửu hoàng tử phi trăm triệu không thể, ngươi hiện tại đã là hoàng tử phi, lão thần sao có thể chịu như thế đại lễ. Mộ Dung Hách kinh sợ nâng dậy Mộ Dung Toàn Cơ, chính là trong mắt lại không có một tia bất an. Chiều Mộ Dung Toàn Cơ truyền lại một ánh mắt. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên phát hiện người chung quanh tuy rằng ở hàn huyên nói chuyện thiếm, chính là cũng có rất nhiều hai lô thai đoá, nhiều đôi mắt nhìn chăm chú chính mình nơi này, bình tĩnh nói, đương kim hoàng đế lấy hiếu trị thiên hạ, nữ nhi cấp cha thỉnh ăn cũng là hẳn là. Ngươi có này phiến hiếu tâm cha liền rất vui mừng, tới, bồi cha ngồi trong chốc lát, cha có đã lâu không thấy ngươi, ngươi gần nhất quá như thế nào. Mộ Dung Hách một bộ lão hoài an ủi nói, nữ nhi thực hảo. cửu hoàng tử đối nữ nhi thực hảo, cha không cần nữ nhi của ta quan tâm. Mộ Dung Toàn Cơ nâng Mộ Dung Hách ngồi xuống, vì Mộ Dung Hách đổ một ly trà thủy, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị thời điểm nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Hách, cha có phải hay không có cái gì lời muốn nói? Ngươi quá hảo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mộ Dung Hách cười bưng lên cái ly làm bộ ở uống nước, lại nhỏ giọng nhắc nhở Mộ Dung Toàn Cơ, ta nghe nói cái này Nam Tiêu Quốc quận chúa thân phận thực thần bí, ngươi cùng cửu hoàng tử nhất định phải nhiều hơn lưu ý cẩn thận, còn có Tây Kỳ Quốc cái kia bát hoàng tử. Ta trong lúc vô ý thấy Nam Tiêu Quốc sứ giả cùng Tây Kỳ Quốc cái kia bát hoàng tử thủ hạ âm thầm tiếp xúc. Mộ Dung Hách rất muốn nhiều lời một ít, chính là thật sự là thời cơ không đúng, chính mình thân là Bắc Minh Quốc đại tướng quân vương, là Bắc Minh Quốc nạn đến khác họ vương gia đã thu nhận có chút người bất mãn, chính mình nữ nhi lại là Bắc Minh Quốc cửu hoàng tử phi, liền lo lắng cho mình cùng Mộ Dung Toàn Cơ hôm nay ngắn ngủn vài câu nói chuyện với nhau đều sẽ bị người có tâm lợi dụng. Cha, nữ nhi không ở bên cạnh ngươi hầu hạ ngài. Ngài nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể, nữ nhi muốn đi tìm cửu hoàng tử. Thông minh Mộ Dung Toàn Cơ đứng dậy xử một cái lễ biến đi tìm Hiên Viên Hạo. Cùng đại tướng quân vương chào hỏi qua sao? Đại tướng quân vương thân thể có khỏe không? Hiên Viên Hạo ý có điều chỉ hỏi. Cha thân thể thực hảo, tạ cửu hoàng tử quan tâm. Mộ Dung Toàn Cơ làm bộ có chút thương cảm tới gần Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, ở trong mắt người ngoài hai người một bộ phu thê ân ái, cầm sắt hài hòa bộ dáng. Không có phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực nhỏ giọng nói chuyện, cha nói cái kia Nam Tiêu Quốc quận chúa có khả nghi, còn nhìn thấy Nam Tiêu Quốc sứ giả cùng Tây Kỳ Quốc bát hoàng tử người hầu âm thầm tiếp xúc, làm chúng ta tiểu tâm một chút. Hiên Viên Hạo ôm Mộ Dung Toàn Cơ phía sau lưng, nhẹ nhàng vỗ, nhìn như đang an ủi có chút dầu dĩ không vui Mộ Dung Toàn Cơ, kỳ thật là ở nói cho nàng, chính mình đã biết. Hoàng thượng giá lâm. Theo một tiếng mở miệng, nguyên bản náo nhiệt không thôi yến hội hiện trường thoáng chốc trở nên an tĩnh lại. Đại gia lập tức trở lại thuộc về chính mình trên chỗ ngồi, cung kính nên đón hoàng thượng. Đều ngồi xuống đi, hôm nay chấm mở tiệc chiêu đãi các quốc gia sứ giả, đều không cần giữ lễ tiết. Hoàng thượng mặt mang mỉm cười nói, chính là ánh mắt lại lộ ra một tia sắc bén nhanh chóng nhìn quét dưới đài toàn trường, đều ngồi xuống đi. Mọi người xem đến hoàng thượng ngồi xuống lúc sau mới sôi nổi ngồi xuống, thực mau liền có cung nữ vì mỗi người trước mặt trên bàn chén rượu rót đầy rượu. Hoàng thượng, thân thiếp vì hoan nên các quốc gia sứ giả. Đã sai người chuẩn bị một chi ca vũ. Hoàng hậu mỉm cười mở miệng nói. Hoàng hậu có tâm, như vậy chẳng phải hảo hảo thưởng thức một chút hoàng hậu chuẩn bị ca vũ. Hoàng thượng vừa lòng gật đầu nói. Dưới đài mọi người một bên thưởng thức ca vũ, một bên ăn trò chuyện, nhất phái hòa khí hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Hảo hảo hảo, không tồi, thưởng. Một chi ca vũ sau khi chấm dứt, hoàng thượng vui vẻ vô tay tán thưởng, cũng coi như là cấp hoàng hậu một ít mặt mũi. Tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Biểu diễn giả quỳ gối trên đài dập đầu tạ ơn. Vi thần ở Nam Tiêu Quốc thời điểm liền nghe nói Bắc Minh người trong nước mới nhiều, nữ tử giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không biết đêm nay có không may mắn chính mắt thấy. Nam Tiêu Quốc sứ giả đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cung kính hỏi. Bắc Minh quốc hoàng thượng đầu tiên là ngẩn ra một chút, thực mau cười nói, chấm sẽ không làm người thất vọng. Người tới, truyền chấm khẩu dụ, đêm nay nhà ai vương công đại thần thiên kim lên đài biểu diễn, chấm thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng ý chỉ vừa mới rơi xuống, dưới đài vương công đại thần đều ngồi không yên, đây là một cái ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện cơ hội, mỗi cái vương công đại thần đều tưởng nhà mình ra quyên có thể mở ra tài nghệ, được đến mọi người bao gồm hoàng thượng chú mục, trong lúc nhất thời mỗi người đều nhỏ giọng mệnh lệnh bên người người hầu lập tức thông chi nhà mình thiên kim nhanh lên tới điện tiền biểu diễn. Một vòng lại một vòng tài nghệ nối liền không dứt trình lên, chính là lại không có một cái làm người trước mắt sáng ngời biểu diễn, ngồi ở trên long ỷ hoàng thượng sắc mặt dần dần trở nên có chút không hảo. Nguyên bản vui vui vẻ vẻ chuẩn bị tham gia yến hội vương công đại thần lúc này tâm tình cũng trở nên bất ổn, duy độc hai người như là sự không liên quan mình giống nhau tiếp tục cùng uống tiểu rượu, ăn mỹ thực, thưởng thức diễn xuất, còn không phải châu đầu ghé thai nhị tấn tư ma một phen. Phu hoàng giống như không cao hứng. Mộ Dung Toàn Cơ nhỏ giọng đối Hiên Viên Hạo nói, trên mặt không những không có một tia lo lắng, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa, ngươi không tính toán đi ra ngoài giải vây sao? Chẳng lẽ nương tử của ta nghĩ đến cái gì tốt biện pháp có thể xoay chuyển cục diện, vẫn là nương tử của ta tính toán tự mình lên đài biểu diễn một phen. Hiên Viên Hạo cười trêu chọc Mộ Dung Toàn Cơ. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ta nhớ rõ nương tử của ta đã từng ở Tây Kỳ Quốc biểu diễn quá một chi vũ đạo, kinh hồng vũ đúng hay không? Ngươi lúc trước bằng kia điệu nhảy danh chấn kinh thành, còn bị Tây Kỳ Quốc Thái Hậu trở thành phong làm tài nữ, lúc sau kia chi kinh hồng vũ rất nhiều người bắt trước. Lại rốt cuộc nhảy không ra ngươi ngay lúc đó phong thái cùng kinh diễm. Có nghĩ hôm nay lại tái hiện kia chi làm người kinh diễm kinh hồng vũ, E.G. 638, chương 399 điện tiền hiến nghệ. ngươi muốn nhìn sao? Mộ Dung Toàn Cơ mỉm cười hỏi lại Hiên Viên Hạo. Toàn Văn tự đọc lúc trước kia điệu nhảy chỉ là vì trả thù ngu Hinh Nhã, muốn hủy diệt nàng, không nghĩ tới kia điệu nhảy sẽ làm Hiên Viên Hạo nhớ mãi không quên. Năm đó thân là hạt nhân ta chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, liền ghi nhớ trong lòng thượng, nếu may mắn kiếp này còn có thể có cơ hội ở thưởng thức một lần, ta cũng chết cũng không tiếc. Hiên Viên Hạo có chút hồi vị nói, không được ngươi nói bậy, một chi vũ khiến cho ngươi chết cũng không tiếc. Chẳng lẽ ta còn không bằng một chi vũ? Mộ Dung Toàn Cơ lập tức che lại Hiên Viên Hạo miệng, ngăn cản hắn hồ ngôn loạn ngữ, bất mãn nhìn hắn. Là vi phu nói sai lời nói, nên phạt, liền phạt vi phu uống rượu tam ly. Hiên Viên Hạo kéo ra Mộ Dung Toàn Cơ tay, vì chính mình đảo thượng tam ly rượu, toàn bộ liên can vì tẫn, mới làm Mộ Dung Toàn Cơ chuyển giận mỉm cười. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ở dưới đài vui vẻ hỗ động, không có phát hiện chính mình nhất cử nhất động toàn bộ rơi vào một người trong mắt. Sở Ngự Trạch đặt ở bàn hạ đôi tay gắt gao nắm thành quyền, từ Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo xuất hiện ở yến hội chung thời điểm hắn ánh mắt liền gắt gao đuổi theo Mộ Dung Toàn Cơ, trừ bỏ gương mặt kia cùng dòng họ bất đồng. Sở Ngự Trạch lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ thời điểm còn tưởng rằng nàng chính là Ngu Toàn Cơ đâu. Năm đó ở Tây Kỳ Quốc thời điểm, Ngu Toàn Cơ cùng Sở Ngự Trạch vì từng người ích lợi đã từng ngắn ngủi hợp tác quá, khi đó Mộ Dung Toàn Cơ đã từng làm Sở Ngự Trạch một lần nặng nghề mê luyến, muốn cưới Mộ Dung Toàn Cơ làm vợ, chính là kết quả là lại là công dã tràng. Mấy năm nay Sở Ngự Trạch cho rằng chính mình quên đối nàng cảm tình, cho rằng chính mình đối nàng chỉ có hận. Chính là hồi lâu không thấy hôm nay lại lần nữa nhìn thấy một cái cùng nàng thực tương tự nữ nhân, nhìn đến nàng tươi cười chỉ vì một cái khác nam tử nở rộ, nhìn đến nàng dựa vào ở một nam nhân khác trong lòng ngực nhĩ tấn tư ma bộ dáng, không biết vì sao Sở Ngự Trạch trong lòng thản nhiên dâng lên một cổ nồng đậm hận ý, trong mắt hiện lên một tia hung ác, có một loại muốn đem Mộ Dung Toàn Cơ đoạt đến chính mình bên người đền bù chính mình không thể cùng Ngu Toàn Cơ vô pháp ở bên nhau tiếc nuối. Chủ tử. Liên ở Sở Ngự Trạch lâm vào chính mình cảm xúc bên trong thời điểm, một bên người hầu nhỏ giọng hô hắn một tiếng. Sở Ngự Trạch nhìn thoáng qua chính mình người hầu, nhìn đến hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, biết hắn có việc muốn nói, thế là một ngụm uống tiến ly chung rượu, có chút lung lay đứng lên, ngồi đối diện ở ghế trên Bắc Minh Quốc Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, tại hạ cảm thấy Bắc Minh Quốc rượu tinh khiết và thơm hòa khẩu, không tự giác uống nhiều mấy chén, hiện tại có chút không thắng rượu lực, chỉ sợ muốn quét Hoàng thượng nhã hứng muốn đi về trước nghỉ ngơi. Nói Sở Ngự Trạch lại lay động một chút thân mình, nếu không phải bên người người hầu kịp thời đỡ lấy hắn, chỉ sợ cũng muốn ngã quỵ trên mặt đất. Hoàng thượng vốn dĩ bởi vì không có xuất chúng biểu diễn có chút không vui, nhìn đến Sở Ngự Trạch tựa hồ thật sự uống say, cũng không hề giữ lại hắn lưu lại xem biểu diễn, cười nói, nếu không thoải mái liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Sở Ngự Trạch ở người hầu nâng hạ rời đi đến hội, lung lay đi đến không người chỗ mới đẩy ra người hầu, bình tĩnh hỏi, có cái gì sự? Lúc này Sở Ngự Trạch căn bản nhìn không ra như là say rượu người. Bát hoàng tử, là tại hạ muốn tìm ngài. Lúc này từ một cây đại thụ mặt sau đi ra một người, ngoài cười nhưng trong không cười cùng Sở Ngự Trạch vân an, tại hạ là Nam Tiêu Quốc sứ giả, cấp bát hoàng tử thỉnh an. Ngươi tìm ta có cái gì sự? Sở Ngự Trạch đánh giá trước mắt sứ giả liếc mắt một cái, có chút lãnh đạm hỏi. Ta là phụng nhà ta chủ nhân chi mệnh muốn cùng bát hoàng tử làm một bút giao dịch. Sứ giả không chút nào che giấu mục đích của chính mình. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Sở Ngự Trạch có chút phòng bị nhìn sứ giả, không biết hắn là địch là bạn. Nhà ta chủ nhân mãi Nam Tiêu Quốc quận chúa, lần này cũng cùng tiến đến Bắc Minh Quốc. Nhà ta chủ nhân vẫn luôn ngưỡng mộ cùng Sở Hoàng làm người cùng tài hoa, cho nên còn thỉnh bắt hoàng tử dẫn tiến một chút. Sứ giả nói hàng hồ, chính là Sở Ngự Trạch cũng không nốc, biết sự tình cũng không giống mặt ngoài nói như vậy đơn giản. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Sở Ngự Trạch cười lạnh hỏi lại. Bởi vì ngôi vị hoàng đế. Sứ giả bình tĩnh nói, quả nhiên nhìn đến Sở Ngự Trạch toàn thân chấn một chút, tuy rằng trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua, chính là vẫn là bị sứ giả rõ ràng thấy được. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sở Ngự Trạch thực mau bình tĩnh lại, làm bộ thế nghe không hiểu sứ giả lời nói giống nhau muốn rời đi. Chờ một chút. Sứ giả gọi lại Sở Ngự Trạch, lại lần nữa đi đến trước mặt hắn nói, nếu bát hoàng tử nghe không hiểu ta nói, như vậy ta liền lại nói đơn giản một chút. Nhà ta chủ nhân nói, chỉ cần bát hoàng tử nguyện ý giúp nàng trở thành Sở Hoàng bên người nữ nhân, nàng liền có biện pháp giúp ngươi trở thành Tây Kỳ Quốc Thái tử, tương lai hoàng thượng. Nhà ngươi chủ nhân đến tột cùng là ai? Sở Ngự Trạch không khỏi cẩn thận lên. Nếu chỉ là một cái nho nhỏ con chúa, tuyệt đối vô pháp nói ra như vậy khí phách nói tới, trừ phi thân phận của nàng không chỉ là một cái con chúa, lại hoặc là nàng có cái gì mục đích. Nhà ta chủ nhân là ai ngươi thực mau sẽ biết. Chính là không biết bát hoàng tử hay không tưởng cùng nhà ta chủ nhân làm cái này giao dịch đâu. Sứ giả bình tĩnh chờ Sở Ngự Trạch trả lời. Ta vì cái gì phải tin tưởng các ngươi, ta như thế nào xác định này không phải một cái bẫy, hoặc là ta giúp ngươi gia chủ người trở thành ta phụ hoàng nữ nhân, nàng sẽ không thể thoát không nhận chứng. Sở Ngự Trạch bình tĩnh lại, cười lạnh nhìn sứ giả. Người làm đại sự không nên như thế sợ đầu sợ đuôi. Sứ giả cúi đầu cười, thực mau đài ngẩng đầu lên cười nhạt tiếp tục nói, nếu ngươi tưởng được đến ngôi vị hoàng đế trở thành tương lai hoàng đế nên buông tay một bác. Một khi ngươi trợ giúp nhà ta chủ nhân trở thành sở hoàng nữ nhân, như vậy ngươi cùng nàng chính là người cùng thuyền. Nếu bác hoàng tử còn có chút do dự, như vậy ta trước cáo lui, chờ bác hoàng tử có quyết định chỉ cần sai người báo cho một tiếng liền có thể. Bất quá ta tin tưởng bác hoàng tử cuối cùng quyết định nhất định là cùng nhà ta chủ nhân cùng nhau hợp tác. Liền như vừa rồi đột nhiên xuất hiện giống nhau, còn không có chờ Sở Ngự Trạch hoãn quá thần, Nam Tiêu quốc sứ giả thực mau biến mất ở đêm tối bên trong. Chủ tử, người hầu mới vừa hô Sở Ngự Trạch một tiếng, đã bị Sở Ngự Trạch một ánh mắt ngăn trở. Trở về lại nói, Sở Ngự Trạch lưu lại này bốn chữ liền bước đi vội vàng chiều chính mình chỗ ở đi đến. Một quan tới cửa liền lập tức vội vàng hỏi người hầu. Ngươi cùng cái kia Nam Tiêu quốc sứ giả âm thầm liên lạc. Chủ tử chỗ tội. Người hầu lập tức quỳ xuống giải thích, là tên kia sứ giả trước tìm tới ti trước, hắn nói có chuyện quan trọng muốn cùng chủ tử nói, còn nói là quan hệ đến chủ tử tương lai tiền đồ sự, cho nên ti trước mới tự chủ trương an bài chủ tử cùng kia sứ giả gặp mặt. Ngươi trước lên. Sở Ngự Trạch suy nghĩ trong chốc lát mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy người nọ nói có vài phần có thể tin. Ti trước cả gan. Ti chức cảm thấy này đối chủ tử mà nói là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Người hầu thật cẩn thận mở miệng nói, nhìn đến Sở Ngự Trạch không có sinh khí cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, thế là tiếp tục nói, Hoàng thượng tuy rằng chủ tử sủng ái có thêm, chính là lại chưa từng nghĩ tới muốn lập chủ tử vì thái tử, càng chưa nghĩ tới muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chủ tử. Người hầu nói vừa lúc truyền thuyết Sở Ngự Trạch đau đớn, Sở Ngự Trạch sắc mặt đổi đổi, bất quá vẫn là nhịn xuống không có phát hỏa. Tiếp tục nói tiếp, là người hầu gật gật đầu nói, tạm thời bất luận cái này Nam Tiêu quốc quận chúa có phải hay không thật sự sẽ trợ giúp đến chủ tử, chính là nếu có thể ở bên người hoàng thượng xếp vào một cái chúng ta người cũng không phải một kiện chuyện xấu. Huống hồ lấy hoàng thượng đối chủ tử đau sủng, chủ tử hướng hoàng thượng dâng lên nước láng giềng quận chúa lấy biểu hiếu tâm, hơn nữa ti chức nghe nói cái này Nam Tiêu quốc quận chúa xinh đẹp như hoa, có nghiêng nước nghiêng thành chi tư, nếu đúng như này, như vậy ti chức tin tưởng hoàng thượng đối chủ tử sẽ càng thêm ân sủng. Người hầu một bên phân tích cấp Sở Ngự Trạch nghe, một bên tùy thời chú ý Sở Ngự Trạch biểu tình, nhìn đến Sở Ngự Trạch biểu tình dần dần thả lỏng, biết chính mình lời nói không có khiến cho hắn phản cảm cùng phẫn nộ, thoáng yên lòng. Sở Ngự Trạch thực nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát lúc sau đối người hầu nói, ngươi đi hỏi thăm cái này Nam Tiêu quốc quận chúa, hiểu biết nàng là cái dạng gì người, ở Nam Tiêu quốc danh tiếng như thế nào, thân phận như thế nào, còn có nàng diện mạo như thế nào. Là, ti chức này liền đi điều tra. Người hầu lĩnh mệnh mà đi, lưu lại Sở Ngự Trạch một người như suy tư gì tự hỏi, lại không biết chính mình trước tiên ly tịch vừa lúc bỏ lỡ một thấy Nam Tiêu quốc quận chúa bộ dáng cơ hội. Hoàng thượng, chẳng lẽ là tại hạ nghe lầm sao? Các vị thiên kim tài nghệ cũng bất quá như thế. Nam Tiêu quốc sứ giả xem qua liên tiếp tài nghệ biểu diễn lúc sau, cuối cùng nhịn không được mở miệng chào phúng nói. Hoàng thượng bị chất vấn rất năng kham, hung hăng nhìn dưới đài những cái đó vương công đại thần, tức giận hỏi, ta đường đường Bắc Minh quốc, chẳng lẽ không có người sao? Phu hoàng thật sự sinh khí, làm sao bây giờ? Mộ Dung Toàn Cơ nhỏ giọng hỏi Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý, chính là trong mắt cùng hoàng thượng giống nhau đồng dạng thoáng hiện cùng phẫn nộ. Hiên Viên Hạo nhấp môi không nói lời nào, mặt vô biểu tình nhìn Nam Tiêu quốc sứ giả dáng vẻ đắc ý, trong lòng quay cuồng phẫn nộ. Ngươi ở sinh khí? Mộ Dung Toàn Cơ thực khẳng định nói, vì cái gì sinh khí? Ngươi không phải không để bụng sao? Bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ vấn đề, Hiên Viên Hạo tài trí thần nhìn thoáng qua nàng. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau mở miệng nói, ta không để bụng phụ hoàng có thể hay không sinh khí, ta để ý chính là chúng ta Bắc Minh quốc không cho phép bị người vũ nhục. Năm đó phụ hoàng bởi vì cầu hòa đem ta đưa đi Tây Kỳ quốc đương hạt nhân, cái loại này ăn nói khép nép cầu hòa là một loại quốc sỉ. Nói lên năm đó bị tiễn đi sự, Hiên Viên Hạo trong lòng vẫn là có một cổ hận. May mắn có Mộ Dung Toàn Cơ ở một bên khuyên. Mộ Dung Toàn Cơ cầm chặt Hiên Viên Hạo tay mỉm cười nói, đều đi qua, về sau có ta ở đây bên cạnh ngươi. Hiên Viên Hạo vui mừng gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía cái kia Nam Tiêu quốc sứ giả đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, đương cái kia sứ giả nói chúng ta Bắc Minh quốc không có nhân tài thời điểm, hắn không chỉ có ở nhục nhã phụ hoàng, cũng là ở nhục nhã chúng ta toàn bộ Bắc Minh quốc thần dân, chỉ cần có một chút lương tri thần dân đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc một chút, trong lòng tựa hồ có quyết định, đột nhiên buông giá Hiên Viên Hạo tay từ trên chỗ ngồi đi ra, đi vào hoàng thượng trước mặt thỉnh một cái an, con dâu Mộ Dung Toàn Cơ cấp phụ hoàng thỉnh an. Cửu hoàng tử phi, ngươi đột nhiên tiến lên có cái gì sự? Hoàng thượng mặt mang khó hiểu hỏi Mộ Dung Toàn Cơ. Con dâu là tới bêu xấu, còn thỉnh phụ hoàng cùng đang ngồi các vị nhiều hơn thông cảm. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười nói, đối mọi người đều khó hiểu bộ dáng cũng không để ý tới, mà là xoay người nhìn về phía cái kia Nam Tiêu quốc sứ giả bình tĩnh nói, ta nãi Bắc Minh quốc cửu hoàng tử chi thê, vừa rồi nghe nói đại nhân nói chúng ta Bắc Minh quốc bất quá như vậy cảm thấy có chút ngôn qua, ta ở Đông đảo Thiên Kim mới có thể chung tuy rằng vô dụng, cũng muốn vì hoàng thượng, vì đại nhân, vì đang ngồi các vị bêu xấu một đoạn vũ đạo. Úc! Sứ giả có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, bất quá vẫn là cười nói, một khi đã như vậy, kia tại hạ phải hảo hảo thưởng thức một chút cửu hoàng tử phi vũ kỹ. Sứ giả một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, nghiêm túc chờ đợi Mộ Dung Toàn Cơ biểu diễn. Phụ hoàng, xin cho phép ta trước ly tịch đổi thân vũ y lại đến vì phụ hoàng biểu diễn. Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng nói cung kính, chính là trên mặt lại là tự tin tràn đầy bộ dáng. Hảo, chấm đáp ứng ngươi, đi nhanh về nhanh. Vốn dĩ tức giận hoàng thượng nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ lên đài biểu diễn, tuy rằng còn chưa gặp qua nàng muốn biểu diễn mới có thể. Chính là lại là không ngọn nguồn tin tưởng Mộ Dung Toàn Cơ biểu diễn nhất định thực xuất chúng, so với phía trước những cái đó Thiên Kim tiểu thư muốn xuất sắc rất nhiều. E-638 Chương 400 khiếp sợ bốn tòa. Mộ Dung Toàn Cơ bước nhanh rời đi, ở trải qua Hiên Viên Hạo chỗ ngồi trước nhìn đến hắn vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là tự tin hướng hắn cười cười, thực mau rời đi đi thay quần áo. Toàn văn tự đọc. Mà này một cái tươi cười, hoàn toàn đánh mất Hiên Viên Hạo cố kỵ. Hắn vẫn luôn đều biết Mộ Dung Toàn Cơ là thông minh, nếu không có vạn toàn nắm chắc, là sẽ không lấy thân phạm hiểm. Yến hội lập tức an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người chờ Mộ Dung Toàn Cơ đã đến, đều muốn kiến thức một chút Mộ Dung Toàn Cơ mang đến vũ đạo. Giây tiếp theo, mọi người liền bắt đầu nghị luận lên, không có chỗ nào mà không phải là quay chung quanh Mộ Dung Toàn Cơ tới thảo luận, mà Hiên Viên Hạo còn lại là đoàn chính ngồi ở một bên, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, mọi người thấy vậy, đối Mộ Dung Toàn Cơ bản lĩnh càng thêm tò mò lên. Không bao lâu, đổi hảo vụ ý đi, một lần nữa trang điểm trải chuốt quá Mộ Dung Toàn Cơ xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia hoa mỹ vụ ý đi, kinh diễm trang dung lệnh ở đây người đều kinh ngạc cảm thán không thôi, nói cũng không biết cửu hoàng tử phi nguyên lai như thế mỹ lệ động lòng người. Hiên Viên Hạo cũng khiếp sợ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tuy rằng biết nàng là mỹ lệ, chính là nhìn thấy như vậy Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là làm Hiên Viên Hạo tâm động không thôi, không khỏi đứng lên, ánh mắt trước sau đi theo ở Mộ Dung Toàn Cơ trên người. Đều xấu. Mộ Dung Toàn Cơ vừa dứt lời chung quanh liền nhớ tới các loại nhạc cụ thanh, tuy rằng diễn tấu nhạc cụ rất nhiều, lại một chút không cảm giác được lộn xộn, ngược lại cảm thấy mỗi loại nhạc cụ phối hợp thiên y hề vô phùng, giống như tiếng trời giống nhau, chỉ là như vậy nghe nhạc cụ đàn tấu thanh âm cũng đã làm người vui vẻ thoải mái. Nghe được khúc nhạc dạo, Hoàng thượng liền cũng đã biết Mộ Dung Toàn Cơ muốn biểu diễn vũ đạo là cái gì, trên mặt chậm rãi lộ ra vừa lòng biểu tình. Hoàng thượng đã từng xem qua này điệu nhảy đạo, khi đó còn bị kinh diễm ở. Hoàng thượng tin tưởng Mộ Dung Toàn Cơ vũ đạo đồng dạng sẽ lệnh Nam Tiêu quốc sứ giả cùng ở đây mọi người kinh diễm. Hoàng thượng chiều sứ giả nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện sứ giả biểu tình có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, đối Mộ Dung Toàn Cơ càng thêm cảm thấy vừa lòng, vui mừng Hiên Viên Hạo cưới một cái hảo thê tử. Mộ Dung Toàn Cơ không biết Hoàng thượng tâm tình thiên biến vạn hóa, hết sức chăm chú nghe âm nhạc, chờ đến vang lên nào đó nhạc cụ vang lên thời điểm. Nguyên bản túi đầu nửa ngồi xổm sân khấu trung ương Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên đài đầu nhìn phía không trung. Hai tay hướng ra ngoài vùng, màu sắc rực rỡ trưởng ống tay háo như hoa cầu dường như vấp nhập không trung chậm rãi rơi rụng ở trong gió phiêu động, ở ống tay háo sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Mộ Dung Toàn Cơ vũ động dáng người, lay động. Hai tay, sắc sỡ ống tay háo như là có ý thức giống nhau vòng quanh Mộ Dung Toàn Cơ phiêu động, lệnh người có chút không kịp nhìn. Chính như Hoàng thượng sở phỏng đoán như vậy, Nam Tiêu quốc sứ giả còn có ở đây tất cả mọi người bị Mộ Dung Toàn Cơ vũ đạo kinh diễm ở, mọi người đều nhìn không chớp mắt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ biểu diễn. Thẳng đến âm nhạc đột nhiên im bặt, mà Mộ Dung Toàn Cơ ở không trung một cái quay cuồng, sau đó vả táo phiêu phiêu từ không trung chậm rãi rơi xuống, giống như tiên nữ giống nhau, trong lúc nhất thời mọi người đều không có từ kinh ngạc cảm thán trung hoán quá thần. Vẫn là Hoàng thượng cùng Hiên Viên Hạo trước hoán quá thần, Hoàng thượng nhìn đến đại gia phản ứng vui vẻ đứng lên vỗ tay không ngừng trầm trồ khen ngợi, rồi sau đó đại gia một đám tỉnh táo lại, đều không khỏi đứng dậy vì Mộ Dung vỗ tay. Nhảy thật tốt quá, chấm muốn thật mạnh giải thưởng. Cửu hoàng tử phi quả nhiên đa tài đa nghệ a, thưởng, thật mạnh thưởng. Hoàng thượng cười hết sức vui mừng, xoay người nhìn về phía sứ giả đắc ý khoe ra nói, như thế nào? Chúng ta Bắc Minh quốc cũng là có nhân tài. Là, tại hạ thừa nhận cửu hoàng tử phi biểu diễn thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi. Sứ giả đứng lên cung kính trả lời, bất quá, so với chúng ta Nam Tiêu quốc quận chúa vũ kỹ, vậy hơi thiếu một ít. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ còn có người so cửu hoàng tử phi vũ kỹ cao siêu? Có hoặc là nói các ngươi Nam Tiêu quốc là cố ý ở chế nhạo chúng ta Bắc Minh quốc? Vốn dĩ ở cao hứng hoàng thượng vừa nghe sứ giả như thế nói, khó thở. Nếu sứ giả nói các ngươi Nam Tiêu quốc quận chúa so cửu hoàng tử phi vũ kỹ lực cao, kia không bằng liền thỉnh quận chúa ra tới tú một đoạn vũ kỹ, làm mọi người xem cũng cùng nhau bình bình là quả thực như thế, vẫn là chỉ là các ngươi ngoài miệng khoe khoang. Hoàng hậu nhìn thấy hoàng thượng tức giận, kịp thời đứng dậy đi đến bên người hoàng thượng ngăn cản, cũng thong dong đối sứ giả nói. Bất quá nếu các ngươi quận chúa vũ kỹ thật từ ngươi nói như vậy hảo, vì cái gì bổn cung phía trước chưa bao giờ nghe người ta nói khởi quá Nam Tiêu quốc có như thế đa tài đa nghệ quận chúa đâu. Không phải là các ngươi quận chúa vô tài vô đức, chỉ là bị người nghe nhầm đồn bậy, khuyết đại hư thật đi. Nếu Bắc Minh quốc hoàng hậu có cái này nhã hứng, kia tại hạ liền thỉnh ra chúng ta Nam Tiêu quốc quận chúa vì hoàng thượng hoàng hậu dâng lên một đoạn. Sứ giả sảng khoái gật đầu đáp ứng, đưa tới người hầu, nhỏ giọng ở người hầu bên thai nói vài câu. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua tự tin tràn đầy sứ giả, tâm sinh hoài nghi về tới Hiên Viên Hạo bên người, nhỏ giọng đối hắn nói, vì cái gì ta cảm thấy cái này sứ giả là cố ý muốn làm cho bọn họ quận chúa xuất hiện ở trước mặt mọi người đâu. Chính là như vậy cũng nói không thông à, nếu bọn họ cố ý làm đại gia nhận thức quận chúa, vì cái gì yến hội ngay từ đầu liền đẩy nói quận chúa không khỏe không thể tiến đến tham gia yến hội, hiện tại lại muốn thỉnh ra cái này thần bí quận chúa, đến tột cùng bọn họ ở đánh cái gì chủ ý. Hiên Viên Hạo cũng là vẻ mặt khó hiểu, bình tĩnh nói, chúng ta trước tính xem này biến. Nếu bọn họ thật sự có cái gì mục đích, nhất định sẽ thực mau lộ ra sơ hở. Hiên Viên Hạo nói âm vừa ra, sân khấu thượng vang lên âm nhạc, ánh đèn tối sầm lại, liền ở mọi người khó hiểu thời điểm, một người ăn mặc màu đỏ sa mỏng, mặt mang màu đỏ mặt nạ bảo hộ nữ tử chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, chung quanh còn cùng với cánh hoa bay xuống, mọi người còn không kịp kinh ngạc cảm thán, chỉ thấy nữ tử mũi chân vừa mới rơi xuống đất, lập tức theo âm nhạc biến hóa bày ra lệnh người hoa cả mắt giáng múa. Từ đầu đến cuối, thẳng đến vũ đạo kết thúc, toàn trường đều lặng ngắt như tờ, chỉ có nhạc cụ gõ tấu thanh âm. Tiểu nữ tử đều xấu. Nhảy xong vũ quận chúa tiến lên vài bước, chiều hoàng thượng cùng hoàng hậu làm một cái lễ. Hoàng thượng, hoàng hậu, chúng ta Nam Tiêu quốc quận chúa vũ kỹ như thế nào, có phải hay không so các ngươi cửu hoàng tử phi càng tốt hơn? Sứ giả đúng lúc mở miệng hỏi. Hoàng thượng âm trầm một khuôn mặt không nói lời nào, ngầm thần tử càng là không dám phát ra một chút thanh âm, nhưng vào lúc này hoàng hậu mở miệng. Hoàng thượng, có không dung thần thiếp lời bình vài câu. Hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng không có đáp lại, hơi hơi mỉm cười nhìn trên đài quận chúa cùng một bên sứ giả mở miệng nói, y y buồn cung xem, cửu hoàng tử phi vũ kỹ cùng quận chúa vũ kỹ hẳn là sàn sàn như nhau, bất quá buồn cung nhất vừa lòng vẫn là cửu hoàng tử phi. Hoàng hậu, ngươi này không rõ rành rành bên vực người mình sao? Sứ giả không cao hứng chỉ vào hoàng hậu không công bằng. Hoàng hậu vẫn chưa bởi vì sứ giả va chạm mà sinh khí, như cũ thong dong cười nói, buồn cung cũng không phải là bên vực người mình. Bổn cung như thế nói là có nguyên nhân. Bất luận là đàn tấu nhạc cụ vẫn là nhảy một đoạn vũ đạo, này không chỉ có là một cái tài nghệ biểu diễn, mà là có thể từ trong đó nhìn ra một cái nhân phẩm. Đừng trách bổn cung nói chuyện thẳng, bổn cung cảm thấy quận chúa vũ kỹ tuy rằng không kém, chính là vừa mới kia đoạn vũ đạo có vài cái động tác cùng cửu hoàng tử phi vũ đạo tương tự, đây chính là khiêu vũ người kiêng kỵ a. Còn có, hiện tại vũ đạo kết thúc, quận chúa còn không nghĩ lấy gương mặt thật kỳ người sao? Chẳng lẽ quận chúa dung mạo đều không phải là nghe đồn như vậy khuynh quốc khuynh thành, mà là thảm không nỡ nhìn. Sứ giả vừa định tức giận mở miệng giải thích, lại bị quận chúa ngăn cản. Hoàng hậu nói có lý, tiểu nữ tử thụ giáo. Bất quá tiểu nữ tử dung mạo còn không tính là khuynh quốc khuynh thành, bất quá tiểu nữ tử còn tự nhận là chính mình dung mạo sẽ không dọa đến người. Quận chúa một bên cười nói, một bên nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ bảo hộ. Đưa mọi người thấy rõ Nam Tiêu quốc quận chúa diện mạo lúc sau, lại lần nữa bị kinh ngạc cảm thán ở. Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có mặt khác hai người, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo. Như thế nào sẽ là ngu huynh nhã? Mộ Dung Toàn Cơ khiếp sợ buột miệng thốt ra, may mà nàng thanh âm không lớn, trừ bỏ Hiên Viên Hạo ở ngoài người khác đều không có nghe được nàng nói cái gì. Hiên Viên Hạo khiếp sợ qua đi là vẻ mặt nghiêm túc. Hiên Viên Hạo ở Tây Kỳ quốc ở như vậy nhiều năm, đối ngu huynh nhã tuy nói không thượng quen thuộc, chính là nàng dung mạo vẫn là nhớ rõ. Mà trước mắt cái này cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc nữ tử cư nhiên là Nam Tiêu quốc quận chúa, Hiên Viên Hạo thực khẳng định trước mắt nữ nhân chính là ngu huynh nhã, chính là trước sau không nghĩ ra Tây Kỳ quốc trấn viễn đại tướng quân nữ nhi như thế nào biến thành Nam Tiêu quốc quận chúa, Hiên Viên Hạo trong lòng có quá nhiều nghi vấn, chính là hiện tại. Là ở hoàng thượng trong yến hội, chung quanh còn có quá nhiều người, biết hiện tại không phải tìm kiếm đáp án thời cơ. Trở về lại nói, hiện tại tính xem này biến. Hiên Viên Hạo nhỏ giọng nhắc nhở Mộ Dung Toàn Cơ, hai người lại lần nữa chấn định tự nhiên quan sát đến. Nguyên lai Nam Tiêu quốc quận chúa quả nhiên khuynh quốc khuynh thành a. Nguyên bản tức giận hoàng thượng nhìn đến ngu hình nhã dung mạo lúc sau, thái độ lập tức thay đổi, vẻ mặt ý cười nói, chính như hoàng hậu nói, quận chúa cùng cửu hoàng tử phi vũ kỹ sàn sàn như nhau, đồng dạng có thưởng. Tiểu nữ tử tạ hoàng thượng. Ngu hình nhã khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhợt nhạt cười, lại lần nữa bắt tù binh hiện trường không ít nam nhân tâm. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, hôm nay ngươi cùng cửu hoàng tử phi làm chấm mở rộng tầm mắt, ban thưởng là hẳn là. Hoàng thượng nhìn thấy ngu hình nhã đối chính mình cười nhạt, cười sắp không khép miệng được. Thật là hồ ly tinh. Hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng bị ngu hình nhã mê hoặc, tiếng lòng không vui mắng một câu, may mắn hoàng thượng tâm tư toàn bộ đặt ở ngu hình nhã trên người không có phát hiện. Không chỉ có hoàng hậu không vui, Hiên Viên Hạo nhìn thấy chính mình phụ hoàng như thế cũng đồng dạng tâm sinh bất mãn, đột nhiên đứng lên nói, phụ hoàng, nhi thần đột cảm thân thể không khỏe, muốn hồi phủ nghỉ ngơi, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Nghe được Hiên Viên Hạo nói thân thể không thoải mái, hoàng thượng lo lắng hỏi, chỗ nào không thoải mái, muốn hay không thỉnh thái y đi cho ngươi nhìn một cái. Tạ phụ hoàng quan tâm, không nhọc phiền thái y đi, có thể là gần đây thời tiết hay thay đổi, nhi thần bị chút phong hàn, về nhà ngủ một giấc xuất thân mồ hôi lạnh thì tốt rồi. Hiên Viên Hạo trước sau cúi đầu, không có nhìn đến hoàng thượng quan tâm ánh mắt. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng gật gật đầu đáp ứng, gọi lại Mộ Dung Toàn Cơ công đạo nói, cửu hoàng tử phi a, ngươi liền vất vả một ít hảo hảo chiếu cô cửu hoàng tử, nếu cửu hoàng tử có bất luận cái gì không khỏe nhất định phải tuyên thái y đi, yêu cầu này đó dược liệu cùng thái y đi viện nói một tiếng thì tốt rồi. Con dâu tuân chỉ, chắc chắn hảo hảo chiếu cố cửu hoàng tử. Kia con dâu cùng cửu hoàng tử liền đi trước cáo lui. Mộ Dung Toàn Cơ nói lời cảm tạ lúc sau đài ngẩng đầu lên chiều ngu hình nhã nhìn lại, không nghĩ tới ngu hình nhã cũng đang nhìn chính mình, hai người ánh mắt không nảy nhiên đụng ngã cùng nhau. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến ngu hình nhã cười chiều chính mình gật đầu chào hỏi, Mộ Dung Toàn Cơ cũng chiều nàng cười cười, sau đó đỡ Hiên Viên Hạo rời đi yến hội. Túi đầu, Mộ Dung Toàn Cơ mày mất tự nhiên nhíu nhíu mày, đối với ngu hình nhã, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng tự nhiên là không có hảo cảm. Tổng cảm thấy có cái gì sự tình muốn phát sinh, lại. Ở trên đường trở về hai người đều không có mở miệng nói chuyện, không hẹn mà cùng lâm vào chính mình suy nghĩ chung. Hiên Viên Hạo vẫn luôn tự hỏi ngu hình nhã trở thành Nam Tiêu quốc quận chúa mục đích, mà Mộ Dung Toàn Cơ lại nghĩ rời đi trước ngu hình nhã nhìn chính mình cười kia mặt tươi cười sau lưng hàng nghĩa. E-638 Chương 401 thật sâu tình yêu. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người trở lại trong phủ, rửa mặt trải đầu xong sau. Hai người nằm ở trên giường trò chuyện thiên, trò chuyện, Hiên Viên Hạo bàn tay to liền không an phận lên. Mộ Dung Toàn Cơ chảo một cái đã bắt được Hiên Viên Hạo tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, Hiên Viên Hạo, ngươi tay an phận điểm. Hiên Viên Hạo còn lại là nhấp môi cười, chậm rãi nói, nương tử, hôm nay trong yến hội ngươi chính là ra hết nổi bật, làm vi phu trong lòng ngứa, ngày sau nhưng không chuẩn như thế. Mộ Dung Toàn Cơ khẽ cười một tiếng, nói, chính là ngươi làm ta nhảy kia vũ đạo, hiện giờ lại trách ta. Ta chính là so đậu Nga còn muốn oan uổng. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ đậu thú biểu tình, Hiên Viên Hạo cũng cầm lòng không đậu nở nụ cười, chậm rãi nói, ta nào biết đâu rằng nương tử như thế lóa mắt, ngày sau nếu là ta muốn xem, liền làm nương tử ở nhà nhảy hảo. Mộ Dung Toàn Cơ phụt một tiếng nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đang muốn nói chuyện, lại thấy Hiên Viên Hạo một cái xoay người, đem chính mình đè ở dưới giường. Nương tử, này vũ đạo cái gì, chúng ta ngày sau có rất nhiều cơ hội. Hiện giờ như thế tốt thời gian cũng không nên lãng phí, chúng ta đi ngủ đi. Nghe Hiên Viên Hạo có khác thâm ý lời nói, Mộ Dung Toàn Cơ dở khóc dở cười, đang muốn đem Hiên Viên Hạo đẩy xuống khi, Hiên Viên Hạo đã ngậm lấy Mộ Dung Toàn Cơ kia hồng nhuận môi, chậm rãi chuyển qua Mộ Dung Toàn Cơ bên hai, phun hơi thở, ôn nhu nói, nương tử, thoải mái sao? Ân Mộ Dung Toàn Cơ phát ra mắc cỡ thanh âm, mị nhãn như tơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo đôi mắt còn lại là sáng lấp lánh, duỗi tay thành thạo đem hai người trên người quần áo lột sạch, gặp nhau. Ngươi phản ứng lại đây Mộ Dung Toàn Cơ, lập tức giơ tay vờn quanh trụ chính mình thượng thân, không cho Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm chính mình, mà Hiên Viên Hạo nơi nào nhịn được, một tay đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm ở trong lòng ngực, hôn rơi vào Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt, trên người. Ấn Mộ Dung Toàn Cơ bị kia rậm rạp hôn hôn đến ra không được khí, tay nhỏ gắt gao lôi kéo Hiên Viên Hạo trước ngực quần áo, hai chân đã mở ra, thực mau, hai người liền kết hợp ở cùng nhau. Đêm khuya, Mộ Dung Toàn Cơ đã mệt đến đã ngủ, mà Hiên Viên Hạo còn lại là nhìn Mộ Dung Toàn Cơ kia mê người khuôn mặt nhỏ, hôn môi, tựa hồ như thế nào đều không đủ giống nhau. Nghĩ đến cùng Mộ Dung Toàn Cơ trải qua sự tình, Hiên Viên Hạo trong lòng biên mềm mại, duỗi tay, gắt gao giữ được Mộ Dung Toàn Cơ, tựa hồ giây tiếp theo, Mộ Dung Toàn Cơ liền sẽ biến mất giống nhau. Toàn Cơ. Ta yêu ngươi ở Mộ Dung Toàn Cơ sợi tóc thượng lưu lại một hôn sau, lúc này mới nhắm hai mắt lại. Mà vẫn luôn ngủ say Mộ Dung Toàn Cơ mở mắt, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, ngủ đốc. Hôm sau, Hiên Viên Hạo sớm lên, phân phó Bảo Thanh Bảo Nguyệt không cần quấy rầy đến Mộ Dung Toàn Cơ, tiện đà tay chân nhẹ nhàng thu thập hảo tự mình sau, lúc này mới rời đi. Giữa trưa, Mộ Dung Toàn Cơ xoay một cái thân, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện giường bên kia đã không rất lánh rớt, thế là lập tức ngồi dậy, vừa vặn Bảo Nguyệt đẩy cửa đi đến. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Ta đã đánh tới rửa mặt thủy. Bảo Nguyệt đem chậu nước đặt ở trên giá, đi tới hầu hạ Mộ Dung Toàn Cơ mặc quần áo. Cửu hoàng từ đâu? Mộ Dung Toàn Cơ một mở miệng liền dò hỏi Hiên Viên Hạo tung tích, ngày hôm qua trong cung không phải người tới thông chi hoàng thượng thân thể không khỏe, hôm nay không cần lâm triều sao? Như thế sớm, cửu hoàng tử đi đâu vậy? Tiểu thư cùng cửu hoàng tử thật đúng là ân ái, vừa tỉnh tới liền dò hỏi cửu hoàng tử tung tích. Bảo Nguyệt giúp Mộ Dung Toàn Cơ sửa sang lại hảo quần áo, cười trêu chọc nàng nói, cửu hoàng tử sáng sớm liền đi thư phòng, có tiếng lóng ở một bên bồi hắn. Thư phòng. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Bảo Nguyệt, sau đó gọi tới Bảo Thanh, cửu hoàng tử sáng sớm đi thư phòng, hẳn là còn không có ăn cơm sáng, ngươi chuẩn bị một ít cửu hoàng tử thích ăn sớm một chút, đợi lát nữa ta cấp cửu hoàng tử đưa đi. Đã biết tiểu thư, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Bảo Thanh lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền chuẩn bị phong phú sớm một chút. Cửu hoàng tử ở bên trong sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến thư phòng ngoại thủ vệ, nhẹ giọng hỏi. Ở thủ vệ cung kính trả lời nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, bưng bữa sáng đi đến, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo vẻ mặt trầm tư nhìn ngoài cửa sổ, thế là nhẹ nhàng đem sớm một chút thả xuống dưới, đi vào hắn bên người, quan tâm hỏi, suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi như thế nào như thế dậy sớm tới? Bên ngoài gió lớn thiên lạnh, như thế nào không nhiều lắm xuyên một ít quần áo, không cần sinh bệnh. Hiên Viên Hạo từ một bên trên giá áo lấy đến chính mình áo choàng cấp Mộ Dung Toàn Cơ, lơ đãng nhìn đến nàng mang đến bữa sáng, mỉm cười hỏi, như thế nào còn mang theo sớm một chút lại đây? Ta vừa mở mắt liền nghe nói ngươi tới thư phòng, phỏng đoán ngươi còn không có ăn sớm một chút, khiến cho phòng bếp làm một ít cho ngươi bưng tới, đều là ngày thường ngươi thích ăn, cùng nhau lại đây ăn đi. Mộ Dung Toàn Cơ lôi kéo Hiên Viên Hạo ở trước bàn ngồi xuống, gắp một cái bánh bao bỏ vào hắn trong chén. Hiên Viên Hạo phẩm nếm một ngụm liền buông xuống. Xảy ra chuyện gì? Là không thể ăn sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta hiện tại làm phòng bếp đi làm. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo tựa hồ không có gì ăn uống, có chút lo lắng. Không cần phiền toái. Không phải đồ vật không thể ăn, mà là ta thật sự không có gì ăn uống. Hiên Viên Hạo nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ nói, phía trước phụ hoàng làm nhị hoàng tử đi nơi khác cứu tế, tính ra thời gian, nhị hoàng tử hẳn là phải về tới. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, gật gật đầu phụ hoàng nói, nhị hoàng tử đi cũng sắp có hơn 3 tháng, thật là phải về tới. Chính là này cùng ngươi tâm sự có cái gì quan hệ? Ngươi không phải là ở lo lắng nhị hoàng tử đi. Nhị hoàng tử phải về tới, đại hoàng tử chỗ đó lại một chút động tĩnh không có, ngươi không cảm thấy này có điểm không phù hợp tầm thường sao? Hiên Viên Hạo nói ra chính mình lo lắng, lúc trước phụ hoàng tử đông đảo hoàng tử chung muốn tuyển một cái hoàng tử đi cứu tế, đại hoàng tử cực lực đề cử nhị hoàng tử, lấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử quan hệ, lần này nhị hoàng tử cứu tế có công, đại hoàng tử cư nhiên không có đi phụ hoàng trước mặt nói cái gì, điểm này đều không nghĩ đại hoàng tử tác phong. Ở Tây Kỳ quốc thời điểm, chúng ta quá thận trọng từng bước, không nghĩ tới về tới Bắc Minh quốc, chúng ta sinh hoạt vẫn là như thế cẩn thận. Mộ Dung Toàn Cơ có chút bất đắc dĩ nói. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử luôn luôn xem ta không vừa mắt, đặc biệt là phụ hoàng vì đền bù đối ta thua thiệt, luôn là cực lực lấy lòng ta, cho nên làm hoàng hậu, đại hoàng tử còn có nhị hoàng tử đều phi thường chán ghét ta. Hiên Viên Hạo cũng có vẻ có chút bất đắc dĩ, từ trước đến nay cung đình tranh đấu tổng phải có máu tươi tế điện, này không phải ta muốn nhìn đến. Chẳng lẽ ngươi một chút đoạt đích chi tâm đều không có sao? Mộ Dung Toàn Cơ thực nghiêm túc hỏi Hiên Viên Hạo, năm đó ngươi ở Tây Kỳ quốc nhẫn nhục sống tạm bợ, còn không phải là hy vọng có một ngày có thể trở lại Bắc Minh quốc đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy sao? Ta đã từng đích xác từng có đoạt đích chi tâm, chính là Nhật Tử Liền, ta phát hiện chỉ cần có ngươi bồi ở ta bên người, như vậy cho dù quá nam cày nữ dệt thanh bẩn sinh hoạt cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn Cơ tay chặt chẽ nắm chặt chính mình trong lòng bàn tay, muốn chính mình đại trưởng làm nàng cảm thấy yên ổn cùng hạnh phúc. Mượn ngươi nói, thuận theo tự nhiên đi. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử kia phương sẽ làm ra cái gì sự chúng ta suy đoán không đến, Sở Ngự Trạch cùng Ngu Hinh Nhã chi gian có cái gì giao dịch chúng ta cũng không biết, Ngu Hinh Nhã như thế nào sẽ trở thành Nam Tiêu quốc quận chúa chúng ta cũng không biết, chúng ta có thể làm chính là phòng người chi tâm không thể vô. Mộ Dung Toàn Cơ nhắc nhở Hiên Viên Hạo. Nói đến Ngu Hinh Nhã, ngày đó phụ hoàng mở tiệc lúc sau Nam Tiêu quốc sứ giả chậm chạp không có trở về, bọn họ vẫn luôn lưu tại Bắc Minh quốc đến tột cùng có cái gì mục đích. Hiên Viên Hạo mặt lộ vẻ một tia lo lắng. Mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích, ta là quản không được, ta hiện tại muốn xen vào chính là ngươi khỏe mạnh. Này đó sớm một chút tuy không phải ta thân thủ sở làm, chính là lại là ta làm nhân vi ngươi sở làm, bên trong có ta một mảnh khổ tâm, cho nên ngươi ngàn vạn đừng đạp hư ta dụng tâm lương khổ, cần thiết đem này đó ăn xong. Nói Mộ Dung Toàn Cơ lại gấp một ít sớm một chút bỏ vào Hiên Viên Hạo trong chén, yêu cầu hắn cần thiết đem sớm một chút toàn bộ ăn xong. Cửu đệ, cửu đệ. Đang lúc Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ấm áp ăn bữa sáng thời điểm, có người lại đột nhiên toát ra tới phá hủy một thất ấm áp. Hiên Viên quyết đi nhanh đi đến, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt một chút, bất quá thực mau hảo sảng nói, nguyên lai cửu hoàng tử phi ở a, xem ra ta tới không phải thời điểm a. Nguyên lai ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy a. Mộ Dung Toàn Cơ dưới đáy lòng âm thầm đoán giận, chính là trên mặt lại mặt mang mỉm cười nói, nguyên lai là bát hoàng tử a. Trại nuôi ngựa của ta lại mua một đám hảo mã, hôm nay lại đây là thỉnh cửu đệ qua đi thử xem ta tân mua ngựa. Hiên Viên quyết hướng ghế trên ngồi xuống, không chút nào câu nệ vì chính mình đổ một ly trà uống. Bát ca có ăn qua sớm một chút sao? Muốn hay không ở ta nơi này ăn chút? Hiên Viên Hạo cười hỏi. Hiên Viên quyết dối đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo sớm một chút, lập tức xua tay nói, miễn, ngươi nơi này cháo trắng rau xảo không rất thích hợp ta khẩu vị. Mộ Dung Toàn Cơ bĩu môi, cái gì lời nói cũng chưa nói, cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua mới đứng lên nói, nếu bát hoàng tử tới tìm cửu hoàng tử, ta đây liền quay rời, ta cáo lui trước. Mộ Dung Toàn Cơ làm một cái lễ, rời đi thư phòng. Một hồi đến chính mình phòng, Mộ Dung Toàn Cơ bình lui bảo Thanh Bảo Nguyệt hầu hạ, triệu hoán Huyền Tước. Chủ nhân, ngươi tìm ta. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối âm thầm bảo hộ Mộ Dung Toàn Cơ Huyền Tước ở Mộ Dung Toàn Cơ triệu hoán hạ lập tức hiện thân. Ngươi đi âm thầm hỏi thăm một chút nhị hoàng tử Hiên Viên Dụ tình hình gần đây, điều tra một chút hắn hiện tại còn ở cứu tế mà, vẫn là đã ở trở về trên đường. Đồng thời nhìn xem lưu ý một chút đại hoàng tử Hiên Viên Triệt động tĩnh, nhớ lấy, ngàn vạn không thể rút dây động dừng. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc công đạo Huyền Tước. Tuân mệnh. Trong nháy mắt Huyền Tước liền biến mất ở Mộ Dung Toàn Cơ trong phòng. Mộ Dung Toàn Cơ tâm trước sau có chút lo sợ bất an, tựa hồ có cái gì đại sự sẽ phát sinh. Tuy rằng vừa rồi ở thư phòng chính mình biểu hiện một bộ không sao cả chẳng hề để ý bộ dáng, chính là ai đều biết, chỉ cần sự tình quan hệ đến Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ so với ai khác đều sẽ khẩn trương. Vừa rồi Hiên Viên Hạo những cái đó lo lắng cũng không phải không có lý do gì, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử luôn luôn đem Hiên Viên Hạo coi là đoạt đích đối thủ cạnh tranh, phía trước đã nơi trốn nhằm vào Hiên Viên Hạo, cứ việc mỗi lần đều bị Hiên Viên Hạo hóa hiểm vi di, chính là ai đều không thể bảo đảm về sau mỗi lần đều có thể chứng minh may mắn. Hoàng hậu tuy rằng mặt ngoài không có bất luận cái gì động tác, chính là làm hoàng đế nữ nhân, ai không nghĩ chính mình nhi tử trở thành tương lai hoàng đế. Hoàng hậu âm thầm động tác chưa bao giờ thiếu quá. Nghĩ đến Hiên Viên Hạo tình cảnh, Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi thở dài một hơi, tâm tình cũng trở nên có chút trầm trọng, không biết chính mình nên như thế nào trợ giúp Hiên Viên Hạo. Vốn dĩ liền giấu giếm nguy hiểm hoàng thất đấu tranh, hiện tại lại bởi vì Ngu Hinh Nhã xuất hiện mà càng thêm hỗn loạn, tưởng tượng đến Ngu Hinh Nhã, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng vẫn là có hận ý. "Tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu nhi?" Nguyên bản ở trong sân đợi Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt nhìn đến nhà ở đại môn đột nhiên bị mở ra, Mộ Dung Toàn Cơ có chút vội vàng từ bên trong ra tới, tựa hồ sốt ruột muốn đi ra ngoài, lập tức ngăn cản xuống dưới. E-638 Chương 402 Hiên Viên Dụ Chi Tử. Ta ở trong phòng đợi có chút buồn, muốn đi trên đường đi một chút. Toàn văn tự đọc Mộ Dung Toàn Cơ tìm một cái lý do giải thích, nhìn đến Bảo Thanh Bảo Nguyệt bán tín bán nghi bộ dáng, suy nghĩ một chút nói, Bảo Thanh, ngươi biết võ công, ngươi cùng ta cùng đi trên đường đi một chút, Bảo Nguyệt, ngươi liền lưu tại trong phủ. Nếu cửu hoàng tử hỏi, liền nói ta thực mau liền sẽ trở về. Còn không có chờ Bảo Nguyệt phản ứng lại đây, Mộ Dung Toàn Cơ liền đi nhanh đi ra chính mình sân, mà Bảo Thanh cũng là sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, lập tức theo đi lên. Tiểu thư, chúng ta chỉ là muốn đi đâu nhi? Rời đi trong phủ lúc sau, Bảo Thanh bồi Mộ Dung Toàn Cơ ở chợ thượng đi rồi trong chốc lát lúc sau mới mở miệng hỏi, nô tỳ xem chủ tử bộ dáng không giống như là ra tới đi dạo phố. Mộ Dung Toàn Cơ thong dong cười, tiếp tục ở phía trước đi tới. Trong chốc lát ở cái này quán phô nhìn xem đồ vật, trong chốc lát lại chạy đến cái kia quán phô nhìn xem đồ vật, không có thật lâu mới mang theo Bảo Thanh đi vào một quán trà, ở quán trà lầu 2 rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Bảo Thanh à, lúc trước cửu hoàng tử đem ngươi đưa ta bên người làm ngươi bảo hộ ta, ngươi đi theo ta bên người cũng có một đốn thời gian, ngươi cảm thấy ta là một cái dạng gì người? Xứng đôi nhà ngươi cửu hoàng tử sao? Mộ Dung Toàn Cơ một bên uống trà, một bên nhìn ngoài cửa sổ mặt náo nhiệt phố cảnh. nhìn như không chút để ý mở miệng hỏi Bảo Thanh. Tiểu thư thực hảo a, đối chủ tử cũng thực hảo. Bảo Thanh không rõ Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên như thế hỏi nguyên nhân, có chút cẩn thận trả lời. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là cười cười, tiếp tục uống trà, ánh mắt là đang nhìn ngoài cửa sổ, không có nói nữa. Mà Bảo Thanh cũng chỉ là an tĩnh bồi ở một bên. Hồi lâu lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ mới đem ánh mắt quay lại tới, chỉ vào bên ngoài dưới lầu một nữ nhân đối Bảo Thanh nói, Bảo Thanh, ngươi thấy rõ ràng nữ nhân kia diện mạo. Là, tiểu thư. Tuy rằng Bảo Thanh không rõ ràng lắm Mộ Dung Toàn Cơ làm chính mình cân nhắc làm mục đích là cái gì, bất quá vẫn là đi đến bên cửa sổ cẩn thận đem Mộ Dung Toàn Cơ chỉ vào chính mình xem nữ nhân diện mạo cẩn thận nhớ kỹ. Vãn chút thời điểm, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, chính là âm thầm đi theo nữ nhân kia, ghi nhớ nữ nhân kia đi đâu chút địa phương thấy người nào. Lúc này Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình không hề là mặt vô biểu tình, mà là vẻ mặt nghiêm túc công đạo Bảo Thanh. Bảo Thanh nhớ kỹ. Bảo Thanh gật gật đầu ứng thừa. Chúng ta về trước phủ đi, bằng không cửu hoàng tử biết ta ra tới thời gian lâu lắm sẽ không cao hứng. Mộ Dung Toàn Cơ từ ống tay háo móc ra bạc đặt lên bàn, mang theo Bảo Thanh về tới trong phủ. Ta nghe Bảo Nguyệt nói ngươi mang theo Bảo Thanh đi ra ngoài đi dạo phố, như thế nào không có mua đồ vật trở về. Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa trở lại trong phủ liền ở trong hoa viên gặp Hiên Viên Hạo. Ngươi bồi bát hoàng tử nói chuyện thiếm, ta một người ở trong phòng đợi có chút buồn, cho nên mang theo Bảo Thanh đi ra ngoài đi một chút, huống hồ ta muốn trong phủ đều có, không có gì tưởng mua. Bát hoàng tử đi rồi sao? Mộ Dung Toàn Cơ duỗi tay đi vãn Hiên Viên Hạo cánh tay, hai người ở trong hoa viên tán bước. Đi rồi. Hắn làm ta đi thử hắn tân mã, ta nói hôm nào chờ ngươi cùng đi thử xem, cho nên hàn huyên trong chốc lát hắn liền đi trước. Hiên Viên Hạo giúp Mộ Dung Toàn Cơ sửa sang lại một chút bị gió thổi loạn đầu tóc, mang theo nàng đi vào trong hoa viên bên hồ thượng đỉnh hóng gió. Nghe nói phụ hoàng bên người, ngươi không tiến cung đi xem sao. Hai người ở đỉnh hóng gió ngồi xuống, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo như suy tư gì bộ dáng, chủ động tìm một cái đề tài nói. Ta tưởng hiện tại phụ hoàng bên người hẳn là tất cả đều là muốn thăm người của hắn, ta không cần thiết chạy tới thấu nhân số. Hiên Viên Hạo có chút lạnh lùng nói ra. Mộ Dung Toàn Cơ cười lắc đầu. Đối Hiên Viên Hạo khẩu thị tâm phi có chút không thể nề hà, ngươi rõ ràng liền quan tâm phụ hoàng khỏe mạnh, lại luôn là nói một ít miệng không đúng lòng nói. Ngươi thử nghĩ một chút, nếu về sau con của chúng ta cũng như vậy đối với ngươi, ngươi trong lòng dễ chịu sao? Ta tuyệt đối sẽ không giống hắn giống nhau tiễn đi chính mình hài tử. Hiên Viên Hạo phiết quá mức có chút giận dỗi nói. Sự tình đều đi qua, ngươi hiện tại cũng về tới Bắc Minh Quốc, liền đem qua đi những cái đó không thoải mái đều yên tâm đi, ta hy vọng ngươi trong lòng lưu lại đều là vui sướng, mà không phải thù hận. Mộ Dung Toàn Cơ đem đầu tới gần Hiên Viên Hạo ngực trước. Cửu hoàng tử, đã xảy ra chuyện, cửu hoàng tử. Liên ở Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ở đình hóng gió an tĩnh đợi thời điểm, Hiên Viên Hạo một cái người hầu vội vội vàng vàng chạy tới. Ra cái gì sự? Hiên Viên Hạo buông ra Mộ Dung Toàn Cơ, đi ra đình hóng gió hỏi người hầu. Nhị hoàng tử hắn ngộ hại. Người hầu thở hồng hộc mà nói. Cái gì? Nhị hoàng tử như thế nào hội ngộ làm hại? Này tin tức là từ đâu nhi truyền đến? Hiên Viên Hạo khiếp sợ lui về phía sau một bước, có chút không thể tưởng tượng hỏi. Là từ trong cung truyền đến. Nghe nói nhị hoàng tử mấy ngày trước từ cứu tế mà hồi trình, ngày hôm qua ban đêm lọt vào một đám thần bí hắc y nhân đuổi giết, nhị hoàng tử cùng tất cả mọi người bị giết. Hiện tại hoàng thượng giận dữ, rất nhiều đại thần đều tiến cung thỉnh hoàng thượng điều tra rõ chân tướng. Người hầu nhanh chóng đem chính mình nghe được tin tức nói ra. Kia hoàng hậu cùng đại hoàng tử chỗ đó có cái gì động tĩnh? Hiên Viên Hạo bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát mở miệng hỏi. Nghe hoàng hậu trong cung tiểu thái giám nói hoàng hậu nghe được nhị hoàng tử bị giết, đương trường hôn mê bất tỉnh, hiện tại hoàng quý phi, thục phi, hiển phi, đức phi đều ở hoàng hậu trong cung bồi hoàng hậu, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, còn có mặt khác vài vị hoàng tử đều ở đại điện thượng. Người hầu nói xong vẫn luôn quan sát đến Hiên Viên Hạo phản ứng. Ta đã biết, người trước đi xuống đi. Người hầu rời đi sau, chỉ còn lại có Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo biểu tình nghiêm túc tự hỏi. Như thế nào sẽ như thế xảo? Chúng ta buổi sáng mới nói nhị hoàng tử liền ngộ hại, phu quân, ngươi cảm thấy là ai sát nhị hoàng tử? Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hiên Viên Hạo hơi hơi lắc đầu, không biết, chính là ta có một loại cảm giác, nhị hoàng tử bị giết sau lưng nhất định có một cái rất lớn âm mưu. Vậy ngươi muốn vào cung sao? Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ lại một chút, có chút khó xử nói, nếu ngươi hiện tại tiến cung, đại hoàng tử nhất định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Chính là nếu ngươi hiện tại không tiến cung, coi như cái gì sự cũng không biết, lại sẽ lọt vào người khác nghi kỵ. Ta muốn vào cung. Hiên Viên Hạo tựa hồ có quyết định, ta cần thiết tiến cung hiểu biết tình huống, ta rất muốn biết đến tuột cùng là cái gì người giết nhị hoàng tử, sát nhị hoàng tử mục đích là cái gì? Cửu hoàng tử. Tiếng lóng đột nhiên xuất hiện, trong cung người tới truyền chỉ, hoàng thượng làm cửu hoàng tử tiến cung. Ta đã biết. Hiên Viên Hạo gật gật đầu. Xem ra phụ hoàng vẫn là thực để ý ngươi, có phụ hoàng ý chỉ, ngươi liền có thể quang minh chính đại tiến cung, cho dù đại hoàng tử muốn đem đầu mâu chỉ hướng ngươi cũng có chút gượng ép. Mộ Dung Toàn Cơ ở một bên mở miệng nói. Toàn Cơ, ta lập tức muốn vào cung, trong cung tình huống như thế nào ta tạm thời không biết, nếu ta trời tối phía trước không có trở về, cũng không có làm người cho ngươi bảo bình an, như vậy ngày mai buổi sáng hừng đông lúc sau ngươi liền đi tìm đại tướng quân vương. Hiên Viên Hạo biểu tình ngưng trọng công đạo Mộ Dung Toàn Cơ. Phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ lôi kéo Hiên Viên Hạo tay, vẻ mặt bất an nhìn hắn. Ta sẽ bảo hộ chính mình, không cần lo lắng. Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Dung Toàn Cơ gương mặt an ủi nàng, ở nàng không tha trong ánh mắt tránh ra tay nàng mang theo tiếng lóng bước nhanh rời đi trong phủ. Mộ Dung Toàn Cơ không biết chính mình một người ở đình hóng gió ngồi bao lâu, biết huyền tức xuất hiện mới làm nàng thoáng hoàn hồn. Chuyện như thế nào? Nhị hoàng tử như thế nào sẽ chết? Mộ Dung Toàn Cơ có chút kích động hỏi huyền tức. Hôm nay ta phụng chủ nhân chi mệnh đi kém nhị hoàng tử tình huống, vừa mới ra khỏi thành giao liền nghe được nhị hoàng tử bị giết danh vọng tin tức, thế là lập tức chạy đến nhị hoàng tử tối hôm qua xảy ra chuyện địa điểm, nhị hoàng tử thi thể đã bị vận hồi cung chúng, bất quá ta xem xét liếc mắt một cái những người khác bị thương bỏ mình miệng vết thương, phát hiện bọn họ đều là bị người một đao mất mạng, xem ra giết bọn hắn người hẳn là chức nghiệp sát thủ, cực kỳ máu lạnh, cực kỳ tàn nhẫn. Không có bất luận cái gì do dự. Huyền tước đem chính mình điều tra nhất nhất nói cho Mộ Dung Toàn Cơ. Trừ bỏ hoài nghi là chức nghiệp sát thủ việc làm, còn có hay không mặt khác phát hiện. Mộ Dung Toàn Cơ cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, có thể thỉnh động chức nghiệp sát thủ, xem ra cái kia kẻ thần bí thị phi muốn nhị hoàng tử chết không thể, đến tột cùng nhị hoàng tử cùng ai có như thế đại thâm cừu đại hận. Chủ nhân, ta cảm thấy sát nhị hoàng tử này đó chức nghiệp sát thủ hẳn là trên giang hồ số 1 số 2 sát thủ tập đoàn, có thể thỉnh đến khởi như vậy sát thủ tập đoàn người. Cái này kẻ thần bí nhất định không phải người thường, hoặc phi thường có tiền, hoặc liền có nhất định quyền thế. Huyền tước suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ta đã biết, chuyện này chờ cửu hoàng tử trở về, ta sẽ cùng hắn hảo hảo thảo luận. Ngươi lại đi điều tra một chút đại hoàng tử bên kia có cái gì động tĩnh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phải kịp thời trở về hướng ta hội báo. Mộ Dung Toàn Cơ khiển lui huyền tước lúc sau liền vẫn luôn một người đãi ở đỉnh hóng gió chờ Hiên Viên Hạo, không biết hắn ở trong cung tình huống như thế nào. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Hiên Viên Hạo đi vào đại điện, nhìn đến có rất nhiều đại thần ở, mà đại hoàng tử cùng mặt khác một ít hoàng tử cũng đều ở điện thượng. Đứng lên đi. Hoàng thượng thoạt nhìn mỏi mệt rất nhiều, ngươi nhị hoàng huynh ở hồi kinh trên đường bị người mưu hại, cái gì người như thế lớn mật, cư nhiên dám mưu hại hoàng gia con nối dõi. Nói đến kích động chỗ, hoàng thượng phẫn nộ đánh nghiêng trước mặt chén trà. Phu hoàng, hoàng thượng bất giận. Đại điện thượng mọi người lập tức quỳ xuống đi khuyên giải an ủi hoàng thượng. Hoàng thượng, nhị hoàng tử bị hại, chuyện này nhất định phải tra cái rành mạch, gần nhất an ủi tế nhị hoàng tử trên trời có linh thiêng, thứ hai cũng là cho thiên hạ thần dân, ngoại bang quân thần một cái cảnh giác. Đột nhiên có đại thần mở miệng nói. Đúng vậy, hoàng thượng, nhất định phải đem nhị hoàng tử bị giết chân tướng cấp điều tra ra. A. Thực mau liền người sôi nổi thượng tấu yêu cầu tuần tra nhị hoàng tử bị giết một chuyện. Phu hoàng, nhi thần cùng nhị hoàng đệ đánh tiểu cảm tình liền rất tốt, nhị hoàng đệ bị hại một chuyện làm mẫu hậu thương tâm muốn chết, vì mẫu hậu. Vì chết không minh bạch nhị hoàng đệ, thỉnh phụ hoàng đem điều tra nhị hoàng đệ chi tử sự giao từ nhi thần. Đại hoàng tử ra tiếng lòng đầy căm phẫn nói. Hoàng thượng nhìn đại hoàng tử cùng những cái đó đại thần trầm mặc trong chốc lát lúc sau mới mở miệng nói, dù nhi cũng là chấm nhi tử, hắn chết chấm cũng là bi thống vạn phần, chấm sẽ không làm hắn bạch chết, chấm nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối vì hắn đòi lại một cái công đạo. Hạo nhi, chấm đem điều tra nhị hoàng tử chi tử sự giao phó cho ngươi. Hoàng thượng nói âm vừa ra. Hiên Viên Hạo còn không có tới kịp đáp lại, đại hoàng tử cái thứ nhất đứng ra phản đối, phụ hoàng, nhi thần phản đối, nhi thần muốn tự mình điều tra nhị hoàng đệ chi tử. Chấm biết ngươi cùng dụ nhi đánh tiểu cảm tình liền hảo, nhưng chính là bởi vì như vậy chấm mới không thể đáp ứng ngươi, chấm lo lắng ngươi bởi vì dụ nhi chết quá mức xử trí theo cảm tính mất đi phán đoán, cho nên chuyện này chấm giao cho cửu hoàng tử phụ trách. Hoàng thượng thực kiên trì nói, chính là, đại hoàng tử còn tưởng lại nói cái gì, lại bị một bên tứ hoàng tử cấp kéo lại. Nhi thần nhất định sẽ không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng, chắc chắn vì nhị hoàng huynh điều tra rõ chân tướng, sẽ không làm nhị hoàng huynh uổng mạng. Hiên Viên Hạo cho dù quỳ xuống lãnh chỉ. Hảo, đều lui ra đi, chân cũng mệt mỏi. Hoàng thượng mỏi mệt vây vây tay, làm tất cả mọi người rời đi đại điện. E-638 Chương 403 điều tra nguyên nhân. Hiên Viên Hạo mới vừa đi ra hoàng cung chuẩn bị hồi phủ đã bị đại hoàng tử ngăn cản, Đại hoàng tử vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hiên Viên Hạo nói, tuy rằng phụ hoàng đem điều tra một chuyện giao cho ngươi phụ trách, chính là ta sẽ không làm dụ bạch chết, chuyện này ta sẽ tự mình điều tra. Mới nhất chương đọc. Đại hoàng tử nếu muốn tự mình điều tra ta vô lực ngăn trở, đại hoàng tử cũng không cần đem ngươi hành động nói cho ta. Hiên Viên Hạo lạnh lùng nói ra. Nhị hoàng đệ chi tử rất nhiều khả nghi, cái thứ nhất nên hoài nghi người chính là ngươi Hiên Viên Hạo. Đại hoàng tử khí có chút nói không lựa lời. Đại ca. Tứ hoàng tử khẩn trương nhìn đại hoàng tử, lo lắng hắn lại nói ra cái gì lệnh người bất an nói, chiều Hiên Viên Hạo xin lỗi cười cười, sau đó đem đại hoàng tử lôi đi. Thật là khôi hài, nhị hoàng tử đã chết, hiện tại không có bằng chứng cư nhiên nói cái thứ nhất hoài nghi ngươi, thật là điên rồi. Cựu đệ, ngươi đừng đem đại hoàng huynh nói để ở trong lòng, hắn cũng là vì nhị hoàng huynh đột nhiên bất hạnh khổ sở mà thôi. Bát hoàng tử ở một bên an ủi Hiên Viên Hạo. Bát ca, ta không có việc gì. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải đại hoàng tử tâm tình. Hắn cùng nhị hoàng tử cảm tình từ trước đến nay thực hảo, bọn họ cùng ta quan hệ từ trước đến nay đối địch, hiện tại nhị hoàng tử sẽ ra chuyện, hoài nghi ta cũng là bình thường, ta tin tưởng không ngừng đại hoàng tử sẽ hoài nghi ta, trong triều khẳng định cũng có rất nhiều người hoài nghi là ta hạ độc thủ. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nói, sẽ không, bát ca tin tưởng ngươi không phải là người như vậy. Đến lúc đó ngươi đem giết hại nhị hoàng huynh người điều tra ra là có thể trả lại ngươi chính mình một cái trong sạch. Nhớ kỹ, có bất luận cái gì yêu cầu trợ giúp đều mở miệng, hai huynh đệ đừng ngượng ngùng. Bát hoàng tử vô vô Hiên Viên Hạo bả vai nói. Cha! Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng bát hoàng tử cũng rời khỏi sau mới từ góc tường đi ra, gọi lại thừa tướng Thích Dương. Ngươi như thế nào tới? Nơi này cũng không phải là ngươi nên tới địa phương. Thích Dương nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện mọi người đều đi không sai biệt lắm mới nhỏ giọng mở miệng trách cứ Thích Phương Phỉ. Cha mỗi ngày một hồi phủ không phải đãi ở thư phòng xử lý công vụ. Chính là đi mặt khác di nương chỗ đó, nữ nhi đã thật lâu không có nhìn thấy cha, cho nên liền nghĩ đến tiếp cha hạ triều. Thích Phương Phỉ ủy khuất nói. Nghe được Thích Phương Phỉ như thế nói, Thích Dương tâm mềm nũng, hống nàng nói, hảo hảo hảo, là cha không phải, hôm nay trở về cha bồi người cùng nhau ăn cơm được không? Hảo! Cha, chúng ta nhanh lên trở về đi. Nguyên bản khổ sở Thích Phương Phỉ lập tức cười khai, kéo Thích Dương cánh tay chiều xe ngựa đi đến, cha! Ta vừa rồi chờ ngươi thời điểm nhìn đến đại hoàng tử cùng cựu hoàng tử giống như ở cãi nhau, nói cái gì hoài nghi không nghi ngờ, có phải hay không trong cung ra cái gì sự. Thích Dương thở dài một hơi, không có bất luận cái gì hoài nghi nói, nhị hoàng tử đêm qua bị người giết hại, vốn dĩ đại hoàng tử muốn điều tra, chính là hoàng thượng đem chuyện này giao cho cựu hoàng tử. Cựu hoàng tử phía trước cùng nhị hoàng tử bất hòa, hoàng thượng như vậy minh bạch này thiên vị cựu hoàng tử, khó trách đại hoàng tử sẽ sinh khí. Không có bằng chứng. Đại hoàng tử làm gì muốn hoài nghi cửu hoàng tử a? Thích Phương Phỉ có chút bất mãn nói. Chuyện này không phải ngươi chuyện nên quan tâm, đừng hỏi, cũng không cần nói thêm nữa một chữ. Thích Dương nghiêm khắc cảnh cáo Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ tuy rằng cười gật đầu đáp ứng, bất quá đấy lòng lại là các loại nghi ngờ. Tính toán đợi lát nữa tìm cái lý do trước rời đi, đi tìm Hiên Viên Hạo đem sự tình hỏi rõ ràng. Tiểu thư, cửu hoàng tử đã trở lại. Nguyên bản vẫn luôn ở đình hóng gió đợi Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Bảo Nguyệt tiếng kêu, gấp không chờ nổi chiều đại môn chạy tới. Khi cùng, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thấy Hiên Viên Hạo bình an trở về, kích động chạy tới ôm chặt lấy hắn, thật tốt quá, ngươi đã trở lại, ngươi trở về thì tốt rồi, ta hảo lo lắng ngươi. Đồng đốc, ta nói sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Hiên Viên Hạo đẩy ra Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến trên mặt nàng lo lắng nước mắt, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay giúp nàng lau. Chậm rãi bình tĩnh lại Mộ Dung Toàn Cơ lập tức lo lắng hỏi: Phụ hoàng kêu ngươi tiến cung là vì nhị hoàng tử bị giết sự phải không? Chúng ta đi thư phòng nói. Hiên Viên Hạo nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay đi vào thư phòng, không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Đóng cửa lại lúc sau Hiên Viên Hạo mới vẻ mặt ngưng trọng nói, đại hoàng tử cùng trong triều đại thần thượng tấu muốn phụ hoàng nhất định phải điều tra rõ nhị hoàng tử bị giết sự. Đại hoàng tử càng là sung phong nhận việc muốn phụ trách chuyện này, chính là phụ hoàng lại đem chuyện này giao cho ta đi điều tra. Phụ hoàng cho ngươi đi điều tra. Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi nhíu chặt khởi mày. Phụ hoàng đến tột cùng là cái gì ý tứ đâu? Ngươi cùng nhị hoàng tử từ trước đến nay bất hòa là mọi người đều biết sự, theo lý thuyết phụ hoàng nhất định sẽ tận lực làm ngươi tị hiềm mới đúng, vì cái gì muốn đem sự tình làm ngươi xử lý? Ta cũng có chút khó hiểu, vốn dĩ tính toán hạ triều lúc sau muốn một mình đi gặp phụ hoàng hỏi cái rõ ràng, chính là phụ hoàng lại cự tuyệt thấy mọi người, cho nên ta về trước tới. Hiên Viên Hạo cũng là vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Ấn lẽ thường ngươi thật sự là hẳn là tị hiềm, tựa như chúng ta phía trước thảo luận như vậy. Khẳng định sẽ có một ít người hoài nghi là ngươi giết nhị hoàng tử, ta tưởng hoàng thượng như thế làm chính là muốn lấp kín những người đó miệng. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ lại trong chốc lát phân tích nói, đầu tiên hoàng thượng làm ngươi điều tra nhị hoàng tử chết, thuyết minh hoàng thượng tin tưởng ngươi là trong sạch, thứ hai ta tưởng hoàng thượng cho ngươi đi điều tra cũng là tránh cho có chút người muốn hãm hại ngươi. Ngươi là chỉ đại hoàng tử. Hiên Viên Hạo lập tức liền nghe ra Mộ Dung Toàn Cơ nói chung có chuyện. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cảm tình hảo, hai người lại đều là hoàng hậu sở sinh, đại hoàng tử chủ động điều tra nhị hoàng tử chết cũng ở tình lý bên trong. Bất quá ta hôm nay mệnh Huyền Tức đi điều tra nhị hoàng tử chi tử sự phát hiện vài giờ khả nghi. Mộ Dung Toàn Cơ đem Huyền Tức tra được hai điểm khả nghi nói cho Hiên Viên Hạo, chỉ cần theo trên giang hồ mấy đại sát thủ tổ chức cái này manh mối đi tra đi xuống, nhất định sẽ có điều phát hiện. Ta đã làm Huyền Tức đi chú ý đại hoàng tử hướng đi, ta là trước sau cảm thấy đại hoàng tử có khả nghi. Hiên Viên Hạo châm chọc cười cười, đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, nếu thật là đại hoàng tử vì giá họa ta mà giết nhị hoàng tử liền thật là buồn cười. Hôm nay bãi chiều lúc sau, ngươi biết đại hoàng tử đối ta nói cái gì sao? Hắn nói ta là cái thứ nhất nhất khả nghi giết chết nhị hoàng tử người. Ta tưởng mọi người bao gồm đại hoàng tử ở bên trong đều không có nghĩ đến hoàng thượng sẽ đem điều tra nhị hoàng tử sự giao cho ngươi. Nếu thật là đại hoàng tử kia phái người mã vì hãm hại ngươi mà làm, vậy ngươi tình cảnh liền nguy hiểm, chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi lo lắng lên. Ta sẽ, nương tử cũng đừng ta nhọc lòng. Hiên Viên Hạo nhẹ vỗ về Mộ Dung Toàn Cơ mặt hướng nàng bảo đảm nói. Phu hoàng tâm tư càng ngày càng khó đoán, hắn vì cái gì muốn như thế làm. Đó là bởi vì phụ hoàng thật sự rất thương yêu ngươi, ta tưởng đời này hắn bên người có lại nhiều nữ nhân, hắn yêu nhất vẫn là ngươi mẫu phi, hắn hoàng tử lại nhiều, hắn để ý chỉ có ngươi một cái, lúc trước đem ngươi đưa đi Tây Kỳ quốc đương hạt nhân chính là vì bảo hộ ngươi có thể an toàn lớn lên, phụ hoàng đối với ngươi thật là dụng tâm lương khổ. Hiện tại phụ hoàng đem điều tra nhị hoàng tử sự giao cho ngươi, cũng là muốn cho ngươi chứng minh chính mình trong sạch, cũng làm trong triều đại thần nhìn đến ngươi năng lực, là ở vì về sau đăng cơ lót đường. Mộ Dung Toàn Cơ nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta nói rồi ta căn bản không để bụng cái gì ngôi vị hoàng đế, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, chân trời góc biển ta đều không sao cả. Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn Cơ khẩn ôm vào trong lòng ngực thâm tình nói. Ta cũng là, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau như vậy đủ rồi. Mộ Dung Toàn Cơ đem gương mặt vùi vào Hiên Viên Hạo ngực, đôi tay gắt gao ôm hắn kính eo, nghĩ đến mặt khác hai người, lại có chút bất an nói, không biết Sở Ngự Trạch cùng Ngu Hinh Nhã vì cái gì còn không quay về, không biết bọn họ lưu tại Bắc Minh quốc đến tuột cùng có cái gì mục đích. Mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích chúng ta đều tĩnh xem này biến, ngươi hiện tại là ta hoàng tử phi Mộ Dung Toàn Cơ, mà không phải Tây Kỳ quốc Ngu Toàn Cơ, không cần lo lắng, có cái gì sự ta đều sẽ lưu tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Hiên Viên Hạo an ủi nàng. Ngu Toàn Cơ đã là không tồn tại người, hiện tại ở bên cạnh ngươi chính là thâm ái ngươi nữ nhân. Tuy rằng có chút thẹn thùng, chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là lấy hết can đảm nói, lại được đến Hiên Viên Hạo thâm tình một hôn. Hai người ở trong phòng ấm áp trò chuyện thiên, lại không có nghĩ vậy chút lời nói toàn bộ bị tiến đến tìm Hiên Viên Hạo Thích Phương Phỉ nghe vào lỗ tai. Thích Phương Phỉ vốn đang tò mò đường đường một cái cửu hoàng tử phủ cư nhiên không có gì thị vệ trông coi, lại không có nghĩ đến sẽ nghe được Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo như vậy một phen nói chuyện. Thích Phương Phỉ khẩn trương gắt gao nắm cổ áo quần áo, nghe được hai người nói chuyện đã kết thúc mới lặng lẽ rời đi. Từ cửu hoàng tử phủ ra tới lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo nói những lời này đó còn ở Thích Phương Phỉ trong đầu xoay quanh. Thích Phương Phỉ vẫn luôn cho rằng hoàng thượng là vì đền bù năm đó đem Hiên Viên Hạo đưa đi đương hạt nhân tâm sinh ấy nấy mới đối hắn tốt, không nghĩ tới hoàng thượng tâm tư như thế thâm, trong đó còn có người khác không biết nguyên nhân, nếu thật sự như Mộ Dung Toàn Cơ nói như vậy Hiên Viên Hạo chính là về sau hoàng đế. Tưởng tượng đến này, Thích Phương Phỉ muốn ba thượng Hiên Viên Hạo tâm càng thêm kiên định, Thích Phương Phỉ dưới đáy lòng âm thầm thề, mặc kệ dùng hết cái gì thủ. Đoạn, nhất định phải trở thành Hiên Viên Hạo bên người nữ nhân, tốt nhất có thể đuổi đi Mộ Dung Toàn Cơ nữ nhân kia, trở thành cửu hoàng tử phủ tân nữ chủ nhân. Còn có cái kia Ngu Toàn Cơ, Thích Phương Phỉ mơ hồ nhớ lại đã từng nghe qua Sở Ngự Trạch đàm luận quá như thế một người, tựa hồ vẫn luôn đang tìm kiếm như thế một người, chính là lại không có nghĩ đến Ngu Toàn Cơ chính là Mộ Dung Toàn Cơ. Đột nhiên có một ý niệm ở Thích Phương Phỉ trong đầu hiện lên, nếu Mộ Dung Toàn Cơ không thấy, như vậy chính mình có phải hay không càng dễ dàng tiếp cận Hiên Viên Hạo đâu. Mộ Dung Toàn Cơ, đừng trách ta nhân tâm, là ngươi bức ta. Không khỏi Thích Phương Phỉ khỏe miệng giơ lên một mặt cười, làm người có chút không rét mà run. Ta muốn gặp các ngươi bát hoàng tử. Thích Phương Phỉ đi vào Sở Ngự Trạch cư trú địa phương, có chút kiêu ngạo đối diện khẩu thủ vệ nói. Nhà của chúng ta chủ tử hôm nay không thấy khách, cô nương vẫn là mời trở về đi. Cửa thủ vệ lãnh đạm nói. Thích Phương Phỉ nghe được bị cự tuyệt, có chút chán nản, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình nói, ngươi chuyển cáo các ngươi ra chủ tử, liền nói Bắc Minh quốc thừa tướng chi nữ có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn, hôm nay cần phải muốn gặp đến hắn. Thủ vệ nghe được Thích Phương Phỉ tự báo thân phận, nghĩ đến trước mắt Sở Ngự Trạch còn thân ở Bắc Minh Quốc, lo lắng sẽ đắc tội Bắc Minh Quốc thừa tướng, do dự một chút liền đáp ứng đi thế Thích Phương Phỉ truyền lời. Nữ nhân kia như thế nào sẽ tìm đến ngươi? Đang ở cùng Sở Ngự Trạch ở bên nhau Ngu Hình Nhã nghe được Thích Phương Phỉ tới tìm Sở Ngự Trạch, có chút bất mãn hỏi, càng có rất nhiều khó hiểu, chẳng lẽ các ngươi chi gian có cái gì giao thoa? Như thế nào, ngươi ghen tị? Chẳng qua là một nữ nhân mà thôi. Sở Ngự Trạch lười biếng dựa vào trên giường, một bàn tay câu lấy Ngu Hình Nhã cầm khiêu khích. Ngu Hình Nhã không khách khí đẩy ra Sở Ngự Trạch tay, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chẳng hề để ý nói, ta mới sẽ không vì một cái không thể hiểu được nữ nhân sinh khí đâu. Đừng quên chúng ta hiện tại chỉ là hợp tác quan hệ, người cùng thuyền, ta nhưng không nghĩ bởi vì ngươi nhất thời đại ý mà lật thuyền. Sở Ngự Trạch nhìn đến Ngu Hình Nhã nói nghiêm túc, ha ha cười, từ trên giường đứng dậy một bên ăn mặc quần áo một bên đối thị vệ nói, ngươi làm cái kia thừa tướng Thiên Kim ở đại sảnh chờ ta, liền nói ta đợi lát nữa liền tới. Là, thị vệ lĩnh mệnh mà đi. ER638, chương 404 giao dịch. Mặc tốt quần áo Sở Ngự Trạch đi vào Ngu Hình Nhã bên người không chút để ý nói, kỳ thật ta cũng rất tò mò cái kia thừa tướng Thiên Kim tới tìm ta mục đích, ta đi trước gặp nàng, ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta. Mới nhất trương đọc Sở Ngự Trạch ở Ngu Hình Nhã trên má thật mạnh hôn một cái, rời đi phòng. Ngu Hình Nhã nhìn Sở Ngự Trạch rời khỏi sau, suy nghĩ một chút, lặng lẽ theo đi ra ngoài. Thích tiểu tỷ như thế nào sẽ đến ta nơi này? Không biết Thích tiểu tỷ tới tìm ta có cái gì sự? Sở Ngự Trạch mang theo sang sảng nhỏ giọng đi vào đại sảnh, nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, ở trong lòng cười cười, ngồi xuống, ý bảo nha hoàn đổ nước trà, nhấp một ngụm, đài mắt, mỉm cười nhìn Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ đánh giá Sở Ngự Trạch liếc mắt một cái, rũ xuống mi mắt, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, ta cùng bác hoàng tử tốt xấu quen biết một hồi, luôn muốn đưa chút lễ vật cấp bác hoàng tử, chính là ngài lại thân là Tây Kỳ quốc bác hoàng tử. Cái gì hy thế chân bảo không có gặp qua, nghĩ tới nghĩ lui có một kiện lễ vật bát hoàng tử khẳng định sẽ thích. Nga. Sở Ngự Trạch bị Thích Phương Phỉ nói chọn hứng thú, có chút tò mò hỏi, đến tột cùng Thích tiểu tỷ muốn tặng cho ta lễ vật là cái gì đâu. Ta đã phi thường tò mò. Ngu toàn cơ. Thích Phương Phỉ chậm rãi nói ra ngu toàn cơ ba chữ, quả nhiên nhìn đến Sở Ngự Trạch sắc mặt thay đổi một chút, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất cũng đã vậy là đủ rồi. Sở Ngự Trạch trong lòng chấn động. Hắn không biết Thích Phương Phỉ nói ra cái này rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là chỉ cần có về ngu toàn cơ sự tình, hắn liền thập phần muốn biết, bất quá, mặt ngoài lại là một mảnh bình tĩnh, tựa hồ căn bản khiến cho không được hắn lực chú ý giống nhau. Ngu toàn cơ. Sở Ngự Trạch rối trá cười, tại hạ có chút không hiểu Thích tiểu tỷ ý tứ. Tay, đặt ở trên bàn, vô tình gõ, hắn biết, hôm nay Thích Phương Phỉ lại đây, tất nhiên có chuyện muốn nói, kế nhiên nàng nói ra ngu toàn cơ, liền tất nhiên sẽ đem chuyện này nói xong. Trước đây ta đã từng nghe nói bát hoàng tử cùng thủ hạ đàm luận quá ngu toàn cơ người này, nghe bát hoàng tử ý tứ, là không tin nàng táng thân với trong trận lửa lớn kia, nhưng là như thế nào cũng tìm không thấy, vừa vặn bị ta biết nàng rơi xuống, liền nghĩ lại đây nói cho bát hoàng tử, không biết bát hoàng tử đối cái này lễ vật còn vừa lòng sao. Thích Phương Phỉ cũng là vẻ mặt dối trá cười nói, Thích tiểu tỷ biết ngu toàn cơ ở đâu, kia tại hạ muốn cẩn thận nghe một chút nàng ở đâu. Sở Ngự Trạch thông minh thay đổi một cái phương thức đáp lại Thích Phương Phỉ nói. Nói đến khả năng ngài có chút không tin, ngài người muốn tìm liền ở Bắc Minh Quốc, hơn nữa liền ở Kinh Thành trong vòng, bát hoàng tử cũng từng nhiều lần cùng nàng gặp thoáng qua. Thích Phương Phỉ càng nói càng làm Sở Ngự Trạch cảm thấy tò mò. Phải không? Khôn khéo Sở Ngự Trạch không có làm chính mình lòng hiếu kỳ biểu hiện ra ngoài, chỉ là không giấu vết nâng chung trà lên thiện khẩu uống trà. Thích Phương Phỉ rốt cuộc không có Sở Ngự Trạch lòng dạ thâm. Nhìn đến Sở Ngự Trạch không có bất luận cái gì phản ứng, trong lòng có chút nóng nảy, lại lần nữa mở miệng nói, ngu toàn cơ, mộ dung toàn cơ, âm như vậy tương tự, chẳng lẽ bát hoàng tử liền không có hoài nghi quá. Thích tiểu tỷ ý tứ là ngu toàn cơ chính là các ngươi Bắc Minh quốc cửu hoàng tử chính phi mộ dung toàn cơ. Tuy rằng trong lòng âm thầm kinh ngạc một phen, bất quá Sở Ngự Trạch trên mặt vẫn là không có bất luận cái gì biểu tình. Trong lòng lại là đem hai người liên lạc lên, tuy rằng hai người có một ít phương diện thập phần giống nhau, nhưng là dung mạo lại là hoàn toàn không giống nhau, như thế nào đều không thể đem hai người đua ở bên nhau. Bát hoàng tử thông minh, tiểu nữ tử bội phục. Thích Phương Phỉ khen tặng một chút. Sở Ngự Trạch trầm mặc một chút mở miệng hỏi, mộ dung toàn cơ không chỉ có là các ngươi Bắc Minh quốc cửu hoàng tử chính phi, nàng phụ thân vẫn là đương triều đại tướng quân vương, thân phận cao quý hiển hách, như thế nào sẽ là tại hạ người muốn tìm đâu. Ta có thể nói liền như thế nhiều, đến nỗi bát hoàng tử tin hay không không phải ta sự. Thích Phương Phỉ thong dong cười, nôn tận với này, tiểu nữ tử cáo lui. Chờ một chút. Sở Ngự Trạch gọi lại Thích Phương Phỉ, biểu tình trở nên nghiêm túc lên, Thích tiểu tỷ vì cái gì muốn giúp ta? Muốn nói cho ta Mộ Dung Toàn Cơ chính là ngu toàn cơ, ngươi đến tuột cùng có cái gì mục đích? Bát hoàng tử muốn chính là ngu toàn cơ, ta muốn chính là Bắc Minh quốc cửu hoàng tử Hiên Viên Hạo, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu thôi. Thích Phương Phỉ âm trầm cười, rời đi Sở Ngự Trạch nơi, lưu lại Sở Ngự Trạch một người ở trong đại sảnh như suy tư gì. Bên kia vẫn luôn ở bình phong mặt sau Ngu Hình Nhã đem Sở Ngự Trạch cùng Thích Phương Phỉ nói toàn bộ nghe vào lỗ thai, nghe tới ngu toàn cơ chính là Mộ Dung Toàn Cơ thời điểm, Ngu Hình Nhã thiếu chút nữa kinh ngạc kêu ra tiếng, may mắn kịp thời dùng tay bưng kín, Ngu Hình Nhã lặng lẽ rời đi bình phong mặt sau, một lần nữa về tới phòng. Ngu Hình Nhã một người đại ở phòng, càng nghĩ càng sinh khí, nghĩ đến chính mình sẽ rơi xuống hôm nay nông nỗi tất cả đều là bái Ngu Toàn Cơ ban tạo. Ngu Toàn Cơ, Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi đã từng cho ta, ta nhất định sẽ gấp đôi dâng trả. Ngu Hình Nhã đôi tay gắt gao nắm thành quyền, ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Ngu Hình Nhã đã chờ không kịp Sở Ngự Trạch đã trở lại, muốn lập tức trở về nghĩ nên như thế nào trả thù Mộ Dung Toàn Cơ, thế là vội vàng rời đi phòng. Xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Hạo vừa đi vào phòng, liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ mặt ủ mày chau, tựa hồ bị cái gì sự bối rối ở. Người xem. Mộ Dung Toàn Cơ cầm trong tay thiệp mời đưa cho Hiên Viên Hạo, này đã là những ngày qua đệ tam chương thiệp mời. Ký tên là Nam Tiêu Quốc của chúa. Hiên Viên Hạo đem thiệp mời còn cấp Mộ Dung Toàn Cơ, khó hiểu hỏi, Ngu Hình Nhã một mà lại thỉnh ngươi qua phủ đến tuột cùng có cái gì mục đích? Ta không biết. Mộ Dung Toàn Cơ đồng dạng vẻ mặt khó hiểu, chính là ta tổng cảm thấy nàng là người tới không có ý tốt. Hơn nữa ta cảm thấy ta gần nhất gặp được một ít việc tuyệt đối không phải trùng hợp. Ngươi gần nhất xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào không có nghe ngươi nhắc tới quá? Hiên Viên Hạo quan tâm hỏi, gần nhất vì cha nhị hoàng tử sự, Hiên Viên Hạo thường xuyên không ở trong phủ, cho nên cũng đã lâu không có cùng Mộ Dung Toàn Cơ hảo hảo nói chuyện thiếm. Đều là một ít việc nhỏ, ta chính mình có thể giải quyết, liền không nghĩ làm ngươi lo lắng. Mộ Dung Toàn Cơ kinh giác chính mình nói lỡ miệng, lập tức phong khinh vân đạm giải thích. Toàn Cơ, nhìn ta, mặc kệ sự tình lớn nhỏ, chỉ cần là về ngươi ta đều muốn biết. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo thực kiên trì bộ dáng, đành phải mở miệng thành thật công đạo, kỳ thật thật sự không có gì đại sự. Chính là cảm giác mọi việc không thuận. Tỷ như đi dạo phố nhìn chúng đồ vật tưởng mua, lại luôn có người sớm ta một bước mua tới, muốn làm cái gì sự đều làm không thành, cảm giác như là có người cố ý trở ngại ta giống nhau. Mấy ngày hôm trước ta mang theo Bảo Thanh đi trong miếu thắp hương bái Phật, trở về trên đường cư nhiên gặp một đám sơn tặc, đương nhiên những người đó đều không phải ta cùng Bảo Thanh đối thủ. Mộ Dung Toàn Cơ càng nói Hiên Viên Hạo sắc mặt càng âm trầm, đương nói đến gặp được sơn tặc thời điểm, Hiên Viên Hạo biểu tình đã trở nên phi thường khó coi. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức an ủi hắn nói, đều là một ít nghèo thôn dân, muốn đoạt chút bạc mà thôi, gặp gỡ ta cũng coi như bọn họ xui xẻo. Đều là gần nhất phát sinh sao? Hiên Viên Hạo nghiêm túc hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, tiếp tục cười trấn an Hiên Viên Hạo, phu quân liền không cần vì ta lo lắng, ngươi đã quên nương tử của ngươi là cái gì thân phận, chính là thượng quá chiến trường giết địch vô số người, muốn thương tổn ta không phải như vậy dễ dàng sự. Ngươi ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Húng chi mấy ngày nay phát sinh sự chỉ là trùng hợp vẫn là có người cố ý hãm hại cũng không biết, ta gần nhất lại vội vàng điều tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết, không thể lúc nào cũng bồi ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, đừng làm cho ta còn muốn vì ngươi quan tâm. Hiên Viên Hạo nghiêm túc công đạo Mộ Dung Toàn Cơ. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng đừng vì ta lo lắng, đúng rồi, nhị hoàng tử sự ngươi trai như thế nào? Muốn hay không ta hỗ trợ? Vì không cho Hiên Viên Hạo lại vì chính mình sự lo lắng, Mộ Dung Toàn Cơ cố ý tách ra để tài hỏi. Không cần, ta có thể ứng phó tới. Hiên Viên Hạo ở ghế trên ngồi xuống, đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống, ôm nàng có chút mỏi mệt nói, Ngu Hình Nhã mời, tìm cái lý do đẩy rất đi, nếu mấy ngày nay mọi việc không thuận, liền ngoan ngoãn ở lại trong phủ, tận lực không cần ra cửa. Hảo, ta đều nghe ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ đem đầu dựa vào Hiên Viên Hạo trên vai ngoan ngoãn ứng thừa. Chính là trong lòng lại có ý tưởng khác. Hiên Viên Hạo lại lần nữa vì điều tra rõ nhị hoàng tử nguyên nhân chết mà ra phía sau cửa, Mộ Dung Toàn Cơ đại ở trong phòng có chút buồn, thế là ở Bảo Thanh Bảo Nguyệt cùng đi hạ ở trong phủ trong hoa viên tàn bộ, lẳng lặng suy nghĩ những ngày qua phát sinh không tầm thường sự. Chỉ là cùng Hiên Viên Hạo nói gặp được sơn tặc khiến cho hắn khẩn trương không thôi, Mộ Dung Toàn Cơ còn không có nói cho hắn có người đã hướng chính mình hạ độc thủ, nếu lúc ấy không phải có Huyền Tức âm thầm bảo hộ, chỉ sợ chính mình đã bị thương nằm ở trên giường. Bảo Thanh, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy ngươi cùng ta thắp hương trở về, ở kia phiến trong rừng cây gặp được một ít sơn tặc, bọn họ có hay không cái gì khả nghi chỗ? Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên hỏi Bảo Thanh. Bảo Thanh hồi tưởng trong chốc lát mới mở miệng nói, nô tỳ chỉ là cảm thấy có một chút kỳ quái, nếu bọn họ chỉ là phụ cận trong thôn một ít người nghèo nói, theo lý thuyết không có khả năng mỗi người đều có võ công, hơn nữa mục đích chỉ vì dự tiền, sẽ không dễ dàng đả thương người mới đúng, chính là ngày đó bọn họ mỗi người đều sẽ một chút công phu đấy, hơn nữa cho dù chúng ta cho bọn họ tiền, bọn họ còn muốn thương tổn chúng ta. Mộ Dung Toàn Cơ vừa đi, một bên tự hỏi Bảo Thanh nói, càng thêm cảm thấy mấy ngày nay gặp được một ít việc tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là có người cố ý tìm chính mình phiền toái. Chính là Mộ Dung Toàn Cơ lại nhất thời không thể tưởng được đến tột cùng là ai tìm chính mình phiền toái. Từ trọng sinh lúc sau chính mình dung mạo cũng thay đổi, tên họ thân phận đều thay đổi, vô luận là Tây Kỳ quốc người vẫn là Bắc Minh quốc người đều sẽ không nhận thức chính mình quá khứ thân phận. Hùng chi cùng Hiên Viên Hạo thành thân lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ cũng tận lực đại ở trong phủ, đắc tội với người cơ hội cũng sẽ không có, cho nên ngay từ đầu phát sinh những cái đó sự lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ căn bản không hướng khả nghi phương hướng suy đoán, thẳng đến liên tiếp 3 lần thu được Ngu Hinh Nhã thiệp mời, còn đầy hứa hẹn không nghĩ Hiên Viên Hạo vì chính mình lo lắng, Mộ Dung Toàn Cơ mới đem gần nhất phát sinh sự nghĩ lại một bên, không nghĩ tới càng muốn khả nghi địa phương càng ngày càng nhiều. Xoa xoa giữa mày, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy một trận cảm giác vô lực truyền đến, nàng vốn là không nghĩ lục đục với nhau, không nghĩ gây chuyện, lại không có nghĩ đến có người 5 lần 7 lượt muốn chi chính mình với tử địa, một khi đã như vậy, kia chính mình cũng sẽ không mặc kệ mặc kệ. Tục ngữ nói đến hảo, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, vạn lần dâng trả. Tiểu thư, có phải hay không có cái gì không thích hợp địa phương? Bảo Thanh nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trầm tư bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng, khẽ mở môi đỏ, quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta mệt mỏi, trước đỡ ta trở về phòng đi. Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng lòng có nghi hoặc, chính là lại không có nói ra, gần nhất Bảo Thanh phía trước là Hiên Viên Hạo ám vệ, lo lắng sẽ đem chính mình sự nói cho Hiên Viên Hạo làm hắn lo lắng. Về phương diện khác, Mộ Dung Toàn Cơ còn có chút địa phương không có nghĩ thông suốt, tính toán về phòng lại hảo hảo ngẫm lại. E-638 Chương 405 chật vật Hiên Viên Hạo. Mộ Dung Toàn Cơ ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, đơn giản đứng dậy. Mộ Dung Toàn Cơ động tĩnh khiến cho bên ngoài Bảo Thanh Bảo Nguyệt chú ý, hai người đồng thời đi đến. Mộ Dung Toàn Cơ ý bảo Bảo Thanh lấy tới một quyển sách, nằm nhìn lên, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người còn lại là đem ánh đến chọn lượng, để tránh Mộ Dung Toàn Cơ xem cố hết sức. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn đều không có nói chuyện, tuy rằng là nhìn thư, nhưng là một đôi mắt lại không hề tiêu cự, cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đứng ở một bên, thời khắc chú ý Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình, để tránh Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên có cái gì sự tình phân phó. Cửu hoàng tử còn không có trở về sao? Mộ Dung Toàn Cơ không biết nhìn bao lâu thư, xem có chút mệt mỏi mới bông, nhìn đến bên ngoài sắc trời đã phi thường đen, không khỏi hỏi bên người Bảo Nguyệt. Hồi tiểu thư nói, cửu hoàng tử còn không có trở về. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình không phải thực hảo, thật cẩn thận mở miệng hỏi, tiểu thư, đã khuya, muốn hay không hầu hạ ngài nghỉ ngơi? Không được, ta còn là chờ một chút đi, cửu hoàng tử không trở lại, ta này trong lòng luôn là cảm giác bất an. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa cầm lấy thư tới xem, chính là nhìn trong chốc lát, lại trước sau nhìn không được. Tưởng tượng đến hôm nay tình huống, Mộ Dung Toàn Cơ tâm liền bang bang thằng nhảy, tuy rằng biết Hiên Viên Hạo bản lĩnh không nhỏ, nhưng là rốt cuộc chỉ có một người, nàng vẫn là lo lắng. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ gắt gao nhăn mày, một đôi con ngươi tràn đầy lo lắng chi sắc, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, Bảo Thanh há miệng thở dốc, chậm rãi nói, tiểu thư, chủ tử là sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, hôm nay sự tình thập phần nguy hiểm, ta biết hắn bên người còn có ám lam cùng ngâm sáo, nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta cũng thật sự là ngủ không được. Đối với Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình, Bảo Nguyệt thập phần hiểu biết, rốt cuộc nàng phu quân cũng thường xuyên ra nhiệm vụ. Tiểu thư, nếu không chúng ta bồi ngài đi trong vườn tản bộ. Bảo Thanh sẽ không nói, chính là nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ như vậy vẻ vải hiệu sự bộ dáng, vẫn là mở miệng do hỏi. Ta không nghĩ đi, các ngươi đều trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không phải một cái bá đạo chủ tử, chính mình lo lắng Hiên Viên Hạo, chính mình muốn chờ hắn, chính là không cần phải kéo một đám người bồi chính mình cùng nhau chờ. Tiểu thư, chúng ta không mệt, ta bồi ngài. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai nha đầu chăm miệng một lời nói. Hai người nói là Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng ấm áp, không cấm cảm thấy buồn cười, chậm rãi nói, như thế nào như thế khẩn trương, nếu tưởng bồi ta, kia liền bồi đó là. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nở nụ cười, Bảo Nguyệt đổ một ly trà thủy đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung Toàn Cơ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy đầu óc thanh tỉnh không ít, nhìn đến bên người hai cái nha hoàn, Mộ Dung Toàn Cơ biết, chính mình cũng không phải một người. Mộ Dung Toàn Cơ vui mừng cười cười, khép lại thư, đi đến bên cửa sổ, nhìn có chút ảm đạm ánh trăng, không khỏi cảm khái nói, đêm nay ánh trăng không tốt, ánh trăng như nhân tâm a. Xem ra đêm nay nương tử tâm tình cũng không phải thực dai, ra cái gì sự. Nói cho phu quân nghe một chút, có phải hay không này hai nha đầu hầu hạ không tốt. Mộ Dung Toàn Cơ nói âm vừa ra, liền vừa vặn bị đi vào trong phòng Hiên Viên Hạo nghe vào, Hiên Viên Hạo lập tức quan tâm đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người. Hiên Viên Hạo tự nhiên biết Mộ Dung Toàn Cơ vì sao sẽ như thế, đơn giản chính là lo lắng cho mình thôi. Người đã trở lại. Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Hiên Viên Hạo thanh âm, hơi hơi sửng sốt, tiện đà nhanh chóng đứng lên, hướng tới Hiên Viên Hạo đi qua, vui vẻ nhìn Hiên Viên Hạo, lại phát hiện Hiên Viên Hạo một thân có chút chật vật, trên người quần áo có chút ố uế, còn có miệng vỡ, tựa hồ bị bén nhọn đồ vật cắt ra giống nhau, cánh tay thượng còn có một đạo thật sâu hoa khẩu, ngươi bị thương. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ dáng vẻ khẩn trương, Hiên Viên Hạo chỉ là không lắm để ý cười nói, không có gì đáng ngại. Bảo Nguyệt, lập tức đem hòm thuốc lấy tới. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có bởi vì Hiên Viên Hạo nói mà thả lỏng tâm tình, lôi kéo hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lập tức cho hắn miệng vết thương bao, bao hảo lúc sau mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn hỏi, đến tuột cùng ra cái gì sự. Hiên Viên Hạo nhìn Bảo Thanh Bảo Nguyệt liếc mắt một cái, hai nha đầu thông minh lập tức hành lễ cáo lui, còn tùy tay đem nhà ở môn cấp đóng lại, đem không gian để lại cho Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Hôm nay ta đi tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết thời điểm, ở trên đường gặp một đám hắc y hiền nhân, ta hoài nghi này đàn hắc y hiền nhân chính là giết hại nhị hoàng tử hung thủ. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, là sát thủ sao? Mộ Dung Toàn Cơ đồng dạng biểu tình ngưng trọng hỏi. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, võ công không thấp, chiêu chiêu muốn lấy ta tánh mạng. Cho dù nói sống còn sự, Hiên Viên Hạo biểu tình trước sau phong khinh vân đạm, tựa hồ như là cùng chính mình không có quan hệ giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ tâm đột một chút, có chút lo lắng Hiên Viên Hạo, chính là biết chính mình lo lắng sẽ chỉ làm hắn có gánh nặng, cho nên mới nhịn xuống kia phân lo lắng, có chút lời nói thâm thiế nói, xem ra ngươi điều tra kết quả sắp tiếp cận sự tình chân tướng, có chút người đã ngồi không yên, cho nên mới muốn đuổi tận giết tuyệt. Phu quân, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tính xem này biến. Hiên Viên Hạo trước sau là cái kia bốn chữ. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, không có sai quá nàng trong mắt lo lắng, thế là đứng lên đem nàng ôm vào trong lòng an ủi nói, ta cũng không sẽ có việc. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là lẳng lặng dựa vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, trầm mặc, có đôi khi Mộ Dung Toàn Cơ rất muốn ích kỷ đem Hiên Viên Hạo lưu tại bên người, không nghĩ làm hắn hãm sâu nguy hiểm lúc sau, chính là Mộ Dung Toàn Cơ một tia lý trí nói cho hắn, hắn không chỉ là chính mình phu quân, cũng là Bắc Minh quốc hoàng tử, có lẽ về sau là Bắc Minh quốc hoàng thượng, hắn có hắn trách nhiệm, chính mình không thể như thế ích kỷ. Vì không cho Mộ Dung Toàn Cơ lại vì chính mình sự lo lắng, Hiên Viên Hạo cố ý tách ra đề tài hỏi, quên hỏi ngươi, phía trước Ngu Hinh Nhã cho ngươi thì mời, ngươi từ chối sao? Vừa nói nói việc này, Mộ Dung Toàn Cơ cũng giống vừa rồi như vậy hể và hiểu xỉu, lập tức từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực kích động đứng lên, có chút tức giận nói, cái này Ngu Hinh Nhã còn đang lúc chính mình là Nam Tiêu Quốc quận chúa, cư nhiên dùng Nam Tiêu Quốc quận chúa thân phận áp ta. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Toàn Cơ cảm xúc luôn luôn không chế thực hảo, có thể làm nàng này phiên tức giận, chỉ sợ là đã xảy ra cái gì sự, làm phu quân. Hiên Viên Hạo cần thiết muốn hiểu biết chính mình nương tử vì cái gì là sinh khí. Không nghĩ nói. Mộ Dung Toàn Cơ giật giật môi, nghĩ vậy đoạn thời gian Hiên Viên Hạo vì cha nhị hoàng tử sự đã bận tối mày tối mặt, nếu chính mình lại dùng những việc này đi phiền toái hắn, vậy thật không phải một cái hảo nương tử, không có hảo hảo săn sóc hắn. Vì cái gì không nghĩ nói. Hiên Viên Hạo một lần nữa ngồi xuống, thuận tay đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống, thích ôm nàng, cứ như vậy an tĩnh cùng nàng trò chuyện, tâm sự. Như vậy vô luận một ngày bên ngoài cỡ nào vất vả cỡ nào mỏi mệt đều sẽ trở thành hư không, nói ra làm phu quân giúp ngươi tưởng tượng biện pháp. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ trong chốc lát, ở Hiên Viên Hạo nhu tình nói tỉ mỉ hạ, tiểu nữ nhân đem đầu dựa vào Hiên Viên Hạo trên vai, giống cái cùng trượng phu làm lũng tiểu nữ nhân giống nhau tinh tế kể ra, ta viết một trường trả lời cũng mang theo một phần lễ vật đưa đi cấp cái kia Ngu Hinh Nhã, cự tuyệt nàng mời, chính là không bao lâu, hoàng hậu ý chỉ liền tới rồi, nói ta thân là Bắc Minh quốc cửu hoàng tử phi, hẳn là muốn thân thiện xử lý cùng lân bang chi gian quan hệ, còn nói cái kia Ngu Hinh Nhã đường đường một cái Nam Tiêu quốc của chúa, năm lần bảy lượt muốn ta qua phủ một tụ, ta luôn là từ chối, như vậy không chỉ có là không cho quận chúa mặt mũi, cũng là tự cấp Nam Tiêu quốc nang kham. Ta chỉ là không nghĩ đi xem cái kia Ngu Hinh Nhã xấu xí sắc mặt, vì cái gì còn phải cho ta thượng cương thượng tuyến liên lụy đến quốc gia yên ổn mặt trên đi, ta chưa bao giờ biết ta có như thế đại năng lực. Mộ Dung Toàn Cơ toàn bộ đem trong lòng oán giận nói ra, càng nói càng khí, cuối cùng còn mất khống chế ở Hiên Viên Hạo trên vai đấm một chút, tuy rằng đối Hiên Viên Hạo mà nói không quan hệ đau khổ, chính là cũng làm Hiên Viên Hạo biết chính mình nương tử bị bao lớn ủy khuất. Hoàng hậu nói, ngươi nghe qua liền tính, về sau không nghĩ đi cũng đừng đi, đừng ủy khuất chính mình. Muốn đúng là có cái gì sự, hoặc là hoàng hậu tìm ngươi phiền toái, có ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Hiên Viên Hạo có chút khí phách nói, từ chính mình từ Tây Kỳ quốc trở về lúc sau, hoàng hậu tuy rằng ngoài miệng không có nói quá nhiều, chính là Hiên Viên Hạo vẫn là có thể cảm giác ra tới hoàng hậu đối chính mình kiêng kỵ, đặc biệt là hoàng thượng đối chính mình càng tốt, hậu cung chung những người đó đối chính mình càng là kiêng kỵ, có đôi khi Hiên Viên Hạo có chút trào phúng tưởng, đang ở này đế vương gia cũng thực bi ai. Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng rất muốn nói cho Hiên Viên Hạo chính mình cũng có thể giải quyết chuyện này, chính là nghe được Hiên Viên Hạo nói, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng vẫn là tiểu ngọt ngào một chút, khẩn ôm Hiên Viên Hạo cổ ở trên má hắn hung hăng hôn một cái. Vẫn là phu quân đau ta. Xem ra ta lúc trước không có chọn sai người. Mộ Dung Toàn Cơ đắc ý nói. Hiện giờ Mộ Dung Toàn Cơ ở Hiên Viên Hạo trước mặt hoàn toàn chính là một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, mà cái dạng này Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là làm Hiên Viên Hạo thập phân thích, như thế nào xem đều xem không đủ giống nhau. Hiên Viên Hạo hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Dung Toàn Cơ phía sau lưng mềm nhẹ nói, thời điểm không còn sớm, nếu về sau ta trở về vãn, liền không cần chờ ta, chính mình sớm chút nghỉ ngơi biết không. Không có ngươi ở ta bên người ta ngủ không được. Lúc này Mộ Dung Toàn Cơ đâu giống ban ngày khôn khéo có khả năng bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái ái làm lũng tiểu nữ nhân. Hiên Viên Hạo như cũng là sủng nịch cười, lập tức chặn ngang bế lên Mộ Dung Toàn Cơ đi nhanh chiều giường đi đến, hảo, phu quân liền bồi ngươi cùng nhau ngủ. Đêm nay tuy rằng không có cái gì thiên lôi câu động địa hỏa, chính là Mộ Dung Toàn Cơ giúp vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, hai người chặt chẽ dựa vào cùng nhau nặng nề ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại, Hiên Viên Hạo lại đã rời đi trong phủ, Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng biết hắn là đi làm chính sự, chính là trong lòng không khỏi có chút mất mát. Tiểu thư, đây là cửu hoàng tử buổi sáng cố ý đi ra ngoài vì ngài đến Thiên Hương lâu mua tới táo đỏ bánh hoa quế, còn có này hoa quế chè hạt sen, cửu hoàng tử nói ngài gần đây tâm tình không tốt, ăn này hai dạng đồ vật bảo đảm tâm tình sẽ khá lên, cho nên làm ta nhất định phải nhìn chằm chằm xem ngài ăn xong này đó. Bảo Nguyệt sáng sớm liền bưng đồ ăn đi đến. Vốn đang có chút dầu dĩ không vui Mộ Dung Toàn Cơ nghe được đến Bảo Nguyệt như thế vừa nói, lập tức từ mép giường đã đi tới, quả nhiên nhìn đến chính mình thích ăn đồ ăn lại nghĩ đến là Hiên Viên Hạo tự mình vì chính mình mua trở về, trong lòng không khỏi thần khí một cổ ấm áp. Ở trên ghế ngồi xuống, dùng điều canh sơ qua riêu một muỗng bỏ vào trong miệng, kia hoa quế mùi hương lập tức ở trong miệng lan tràn mở miệng, ngay cả nhẹ nhàng hô hấp đều có thể cảm giác được một cổ nhàn nhạt thanh hương. Mộ Dung Toàn Cơ buông điều canh, cầm lấy một bên táo đỏ bánh hoa quế nhợt nhạt cắn một ngụm, táo đỏ nhẹ nhẹ thơm ngọt cùng hoa quế nhàn nhạt thanh hương quấn quanh ở đầu lưỡi, còn có táo đỏ bánh hoa quế trưng gại đúng châu ngứa mềm xốp quả thực là một bậc đồng. E-638 Chương 406 nhàn nhạt tình ý. Xem ra cửu hoàng tử thật đúng là hiểu biết tiểu thư ăn này hai dạng, biểu tình quả nhiên cùng vừa rồi liền không đúng rồi. Bảo Nguyệt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ đã không có vừa rồi dầu dĩ không vui bộ dáng, không khỏi cười trêu chọc nói. Lắm miệng. Ngoài miệng tuy rằng nói trách cứ nói, chính là trong mắt ý cười lại là tàng không được. Ít nhiều Hiên Viên Hạo vì Mộ Dung Toàn Cơ chuẩn bị sớm một chút, ăn xong lúc sau Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình quả nhiên hảo rất nhiều, tâm tình cũng rộng rãi rất nhiều. Bảo Thanh đâu? Ta như thế nào sáng sớm liền chưa thấy được nàng? Mộ Dung Toàn Cơ đối với gương sửa sang lại chính mình trang dung, đột nhiên nhớ tới từ buổi sáng đứng dậy liền không có nhìn đến Bảo Thanh, thế là thuận miệng vừa hỏi. Bảo Thanh nói nàng ra phủ một chuyến. Nếu tiểu thư nghe lên, liền nói nàng đi thế tiểu thư làm việc. Bảo Nguyệt đi theo Mộ Dung Toàn Cơ bên người cũng man lâu rồi, tuy rằng có đôi khi sẽ lớn mật trêu chọc Mộ Dung Toàn Cơ vài câu, chính là cũng biết chính mình thân phận, nên câm miệng thời điểm liền không cần quá nhiều lòng hiếu kỳ, đây cũng là Mộ Dung Toàn Cơ sẽ đem Bảo Nguyệt vẫn luôn lưu tại bên người nguyên nhân. Kinh Bảo Nguyệt như thế vừa nói, Mộ Dung Toàn Cơ nhớ tới chính mình phía trước công đạo Bảo Thanh sự, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Ăn qua cơm sáng có chút nhàm chán. Hiên Viên Hạo cũng không hề trong phủ bồi chính mình, như thế nào đều cảm thấy có chút nhàm chán, muốn nhìn thư, chính là nhìn trong chốc lát tâm tư trước sau vô pháp tập trung xem đi xuống, Mộ Dung Toàn Cơ đành phải ở Bảo Nguyệt cùng đi xuống dưới đến trong vườn tản bộ. May mắn bên ngoài thời tiết thực hảo, ánh nắng tươi sáng, phơi nhân thân thượng có một cổ ấm áp cảm giác. Mộ Dung Toàn Cơ đi đến không lâu trước đây cùng Hiên Viên Hạo đã nói chuyện phiếm đỉnh hóng gió, Bảo Nguyệt thông minh đã làm người bị hảo trà cùng điểm tâm. Bảo Nguyệt, người trước đi xuống đi. Ta tưởng một người yên lặng một chút. Bảo Thanh nếu là đã trở lại, làm nàng trực tiếp lại đây tìm ta. Mộ Dung Toàn Cơ tâm sự nặng nề công đạo. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt lo lắng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, bất quá vẫn là nghe lời nói rời đi. Không biết ở đình hóng gió đãi bao lâu, lâu đến Mộ Dung Toàn Cơ sắp bị này thái dương chiếu sắp ngủ rồi, Bảo Thanh mới bước đi vội vàng chạy tới. Không cần Thình An, nhanh lên đem ngươi cha được sự nói cho ta. Bảo Thanh còn không có tới kịp Thình An, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã mở miệng ngăn cản nàng. Bình thường Bảo Thanh luôn là cho người ta một loại phong khinh vân đạm không vội không táo cảm giác, hôm nay nhìn đến nàng có chút vội vàng bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ biết nàng nhất định là cha được cái gì sự, cho nên có chút gấp không chờ nổi do hỏi. Hồi tiểu thư nói, ta phát hiện có chút khả nghi chỗ. Bảo Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay sáng sớm, ta liền đi tiểu thư làm ta theo dõi người kia phụ cận thủ, nàng giống thường lui tới giống nhau đi chỗ ở phụ cận tiểu lầu ăn cơm sáng, chính là ta cư nhiên ở kia gian tiểu lầu thấy được phủ thừa tướng Thiên Kim. Phủ thừa tướng Thiên Kim, Thích Phương Phỉ. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc hỏi, nàng như thế nào sẽ ở đâu? Nàng một người sao? Là nàng một người. Bảo Thanh gật gật đầu khẳng định trả lời nói. Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình có chút khó hiểu, một người chấm tư, không hiểu Ngu Hinh Nhã cùng Thích Phương Phỉ như thế nào sẽ đồng thời ở một chỗ xuất hiện, là thật sự trùng hợp, vẫn là dụng tâm kín đáo tương ngộ. Bảo Thanh, ngươi biết ta làm người theo dõi người kia là cái gì thân phận sao? Hồi lâu lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ có chút lạnh lẽo mở miệng hỏi Bảo Thanh. Ta không biết. Tiểu thư phân phó chuyện của ta, ta chỉ có kinh lực làm tốt, đến nỗi mặt khác sự không phải ta nên biết đến ta giác sẽ không có lòng hiếu kỳ. Bảo Thanh nghe Mộ Dung Toàn Cơ ngữ khí cùng hỏi chuyện, trong lòng âm thầm cả kinh, càng thêm khiêm tốn trả lời. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Bảo Thanh liếc mắt một cái, tuy rằng Bảo Thanh vẫn luôn cúi đầu, bất quá Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là thấy rõ trên mặt nàng một tia khẩn trương, biết chính mình vừa rồi hỏi chuyện làm sợ nàng, không khỏi cười nói, đừng khẩn trương, ta không phải tại hoài nghi ngươi cái gì. Lúc trước là cửu hoàng tử làm ngươi đến ta bên người hầu hạ ta, bảo hộ ta, thuyết minh cửu hoàng tử là phi thường tín nhiệm ngươi, chỉ cần là cửu hoàng tử tín nhiệm người, ta cũng sẽ tin tưởng. Là, Bảo Thanh không biết Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói đến tột cùng là cái gì ý tứ, bất quá vẫn là nhỏ giọng đáp lại. Bảo Thanh, ta làm ngươi theo dõi người là Nam Tiêu Quốc quận chúa, ngươi mỗi ngày nằm vùng địa phương chính là triều đình an bài Nam Tiêu Quốc quận chúa cùng sứ giả cư trú địa phương. Mộ Dung Toàn Cơ bồi qua thân, nhìn ánh sáng mặt trời chiếu ở viên trung trong ao hồ nước mặt trên, sóng nước lóng lánh có chút chói mắt, Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi mị một chút đôi mắt, nhìn đến trong hồ nước con cá bơi qua bơi lại, hảo không thích ý. Bảo Thanh vẫn luôn cúi đầu, không biết Mộ Dung Toàn Cơ nói cho chính mình chuyện này có cái gì mục đích. Trung quanh không khí có chút lạnh lùng xuống dưới, Bảo Thanh cảm thấy không khí có chút loãng. Liên ở Bảo Thanh không biết như thế nào cho phải thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ cuối cùng lại lần nữa xoay người trở lại nguyên bản trên chỗ ngồi. Bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Bảo Thanh trên người. Bảo Thanh, ngươi biết ta hôm nay cùng ngươi nói như thế nhiều mục đích là cái gì sao? Bảo Thanh lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói, Bảo Thanh, phía trước có lẽ ta có thể đem ngươi trở thành một cái hầu hạ ta nha đầu đối đãi, chính là hiện tại, cựu hoàng tử xử lý triều đình sự, xử lý hoàng thượng giao cho hắn nhiệm vụ, cho nên ở ngay lúc này ta không nghĩ trở thành hắn tay mải, không nghĩ làm hắn lo lắng, ngươi minh bạch sao? Bảo Thanh gật gật đầu. Bất quá vẫn là không hiểu Mộ Dung Toàn Cơ tâm tư. Mộ Dung Toàn Cơ đạm đạm cười, có chút không vội không vội nói, cho nên hiện tại, ta không nghĩ làm ngươi chỉ đương hầu hạ ta nha đầu, ta còn muốn làm ngươi trở thành có thể trợ giúp ta người. Bảo Thanh không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ sẽ như thế nhìn chúng chính mình, hai đầu gối một quỳ, kiên định nói, tiểu thư để mắt Bảo Thanh là Bảo Thanh phúc phận, Bảo Thanh nhất định sẽ không chối từ. Mộ Dung Toàn Cơ vừa lòng gật gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng Bảo Thanh tức thời. Cũng không khỏi bội phục Hiên Viên Hạo bên người người nhìn như bình thường, chính là mỗi người đều là giấu giếm cao thủ. Cái này Nam Tiêu Quốc quận chúa cùng Tây Kỳ Quốc Trấn Viễn đại tướng quân trong đó một cái nữ nhi lớn lên phi thường tương tự, ta hoài nghi là cùng cá nhân, mặc kệ thân phận của nàng là cái gì, ta tổng cảm thấy nàng lần này tới Bắc Minh Quốc mục đích không đơn thuần, cho nên ta muốn ngươi hảo hảo giám thị nàng. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh mà không mất một tia uy nghiêm nói, ta sẽ không cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Bảo Thanh chém đinh chặt sắt nói. Nếu cái này quận chúa thật là Tây Kỳ Quốc Trấn Viễn đại tướng quân nữ nhi, như vậy nàng cùng Tây Kỳ Quốc Bát hoàng tử khẳng định nhận thức, nếu hai người không có bất luận cái gì một chút giao thoa quá lệnh người hoài nghi, bất quá kỳ quái chính là nàng hôm nay như thế nào sẽ cùng Thích Phương Phỉ gặp mặt. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là cảm thấy sự tình có chút không đơn thuần, cái kia quận chúa thật sự cùng Thích Phương Phỉ không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Là, ta thấy rõ, vị kia quận chúa đến thời điểm, vị kia thích tiểu tỷ đã ở tiểu lầu ăn sớm một chút. Lệnh người vẫn chưa nhiều lời một câu, bất quá vị kia quận chúa ở điểm cơm thời điểm đã từng do dự, nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng chỉ vào thích tiểu tỷ cái bàn điểm tương đồng sớm một chút. Bảo Thanh một bên hồi ức một bên đem chính mình nhìn đến toàn bộ đều nói ra. Mộ Dung Toàn Cơ một bên nghe Bảo Thanh nói, một bên tìm kiếm sơ hở, nhìn như hai người không có bất luận cái gì khả nghi, chính là Mộ Dung Toàn cơ trời sinh trực giác mẫn cảm, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không giống như là biểu tình như vậy đơn giản. Thích Phương Phỉ. Mộ Dung Toàn cơ lẩm bẩm tự nói nhắc mãi tên này, càng nghĩ càng cảm thấy nơi đó không thích hợp. Bảo Thanh, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn theo dõi vị kia quận chúa, tại đây phía trước, quận chúa cùng cái kia thừa tướng Thiên Kim có hay không cùng xuất hiện ở một cái trường hợp? Bảo Thanh thực nghiêm túc hồi tưởng trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như trả lời nói, có mấy lần, bất quá lúc trước ta lực chú ý đều ở cái kia quận chúa trên người, cho nên vẫn chưa chú ý quá nhiều, kinh tiểu thư như thế vừa nhắc nhở, ta nhớ tới phía trước có mấy lần giống như gặp qua cái kia thích tiểu tỷ, bất quá chỉ là chợt lóe rồi biến mất, cho nên ta hơn nữa lưu ý quá nhiều. Bảo Thanh nói sau lại, bởi vì tự trách thanh âm càng ngày càng thấp. Này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không cần tự trách. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua Bảo Thanh biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thế là ra tiếng an ủi, chỉ là này hai nữ nhân quá khôn khéo, ta cũng thiếu chút nữa sẽ các nàng lừa gạt đi qua. Nếu ta có thể lại cẩn thận một chút, liền sẽ không, Bảo Thanh vẫn là lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Đình, hiện tại không phải ngươi tự trách thời điểm. Mộ Dung Toàn Cơ kịp thời đánh gãy nàng lời nói, suy nghĩ một chút nói, ngươi tạm thời không cần theo dõi cái kia con chúa. Đi cha cha trong khoảng thời gian này cái kia thích Phương Phỉ ở làm chút cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tổng cảm thấy cái này thích Phương Phỉ không giống mặt ngoài như vậy đơn thuần, đặc biệt là nàng đối Hiên Viên Hạo cảm tình. Tuy rằng Hiên Viên Hạo đối nàng không có gì, chính là tưởng tượng đã có nữ nhân cư nhiên dám mơ ước chính mình nam nhân, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là sẽ trong lòng có chút không thoải mái. Có lẽ là muốn đền bù phía trước chính mình đại ý, có lẽ là Bảo Thanh đích sắc có chút có khả năng. Tóm lại gần là một cái buổi chiều thời gian, ở Mộ Dung Toàn Cơ một người nhàm chán ăn cơm chiều thời điểm, Bảo Thanh đã trở lại, còn mang về một cái làm Mộ Dung Toàn Cơ kinh ngạc rất nhiều, dự kiến bên trong tin tức. Tiểu thư, ta tra được cái kia thừa tướng Thiên Kim gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tìm hiểu tiểu thư sự. Bảo Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói cho Mộ Dung Toàn Cơ. Vì cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ còn chưa mở miệng, Bảo Nguyệt liền bất mãn mở miệng thế Mộ Dung Toàn Cơ bên vực kẻ yếu, cái kia thừa tướng Thiên Kim. Thoạt nhìn văn văn nhược nhược, chính là luôn là đối chúng ta cửu hoàng tử lòng mang ý xấu, luôn là tìm tiểu thư phiền thoái, nói chuyện còn mang thứ, hiện tại cư nhiên còn lén tìm hiểu tiểu thư sự, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Bảo Thanh nhìn Bảo Nguyệt liếc mắt một cái, ánh mắt ý bảo nàng không cần loạn lời nói thật. Mới nhìn Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, có chút lo lắng hỏi, tiểu thư có phải hay không hoài nghi cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Bảo Thanh kéo kéo khoe miệng, cũng mất đi ăn uống, buông chiếc đũa làm Bảo Nguyệt đem đồ ăn triệt. Làm Bảo Thanh bồi chính mình đi đến bên ngoài hành lang giải thượng. An tĩnh tự hỏi. Bảo Thanh, ngươi cảm thấy cái kia thích Phương Phỉ là một cái dạng gì người? Mộ Dung Toàn Cơ thay đổi mở miệng hỏi Bảo Thanh, ngươi cảm thấy nàng âm thầm tra xét chuyện của ta chỉ là vì cửu hoàng tử, gần là muốn biết người biết ta sao? Cái này, Bảo Thanh do dự một chút, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ không biết nên như thế nào mở miệng. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên cười, có chút phong khinh vân đạm nói, Bảo Thanh à. Không biết ngươi có phải hay không ở cửu hoàng tử bên người đãi lâu lắm, ngươi cái gì đều hảo, chính là làm người quá cẩn thận, không phải nói ngươi cẩn thận điểm không tốt, nhưng là mọi việc có độ, ngươi cẩn thận có chút quá độ. Mộ Dung Toàn Cơ như thế vừa nói, Bảo Thanh lại lần nữa cúi đầu, biết Mộ Dung Toàn Cơ nói là ở trách cứ chính mình. Ta muốn giúp đỡ không chỉ là nghe ta mệnh lệnh liệt sự, ta cũng hy vọng nàng có thể ở một ít việc thượng cho ta một ít kiến nghị, có đôi khi thường thường vô tâm một câu rất có thể làm người đối một sự kiện bế tắc giải khai. Bảo Thanh, ngươi nghe minh bạch ý tứ của ta sao? Mộ Dung Toàn Cơ lời nói thâm thía đối Bảo Thanh nói. Ta đã biết. Bảo Thanh không thể nói trong lòng này lên tới kia cổ ấm áp nhiệt lưu là cái gì, vẻ mặt chân thành nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Ngươi là cái người thông minh, nói đi, nói ngươi đối thích Phương Phỉ cảm giác. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Bảo Thanh biểu tình liền biết nàng là cái người thông minh. E-638 Chương 407 phía sau mà người. Bảo Thanh gật gật đầu, mở miệng nói. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thích tiểu tỷ thời điểm liền không phải thực thích nàng, tổng cảm thấy nàng cùng mặt ngoài thoạt nhìn thực không giống nhau. Vô bao bút tiểu thuyết vong bất quá ta chỉ là ám vệ, cùng thích tiểu tỷ không có gì giao thoa, cái gì này gần là ta cá nhân cảm giác. Vừa vặn, ngươi đệ nhất cảm giác cùng ta cảm giác là giống nhau. Ta cũng không thích thích Phương Phỉ cái kia thoạt nhìn thực giả nữ nhân. Mộ Dung Toàn Cơ có chút khinh thường nói, liền nàng về điểm này phá tâm tư còn tưởng cùng ta chơi tâm nhãn. Mộ Dung Toàn Cơ phất phất trên quần áo cũng không tồn tại nếp hốn, trong đầu hiện ra thích Phương Phỉ thân ảnh, nhíu mày, môi đỏ hơi hơi nhấp thành một cái tuyến, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cái này thích Phương Phỉ, thật cũng không phải một cái bổn nữ nhân. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên mở miệng nói, nàng thông minh tài trí so với ngu hình nhã tới, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Nghe vậy, Bảo Thanh không cho là đúng nói, tiểu thư, tuy rằng như thế, nhưng là cùng tiểu thư so sánh với, vẫn là kém quá nhiều. Bảo Thanh không cấm nhớ tới chính mình vừa tới đến Mộ Dung Toàn Cơ bên người khi đó Mộ Dung Toàn Cơ đơn thương độc mã, chính là ở tướng quân trong phủ dừng chân. Mộ Dung Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nhìn về phía Bảo Thanh, nhàn nhạt nói, nơi nào có chính mình mau chính mình chủ tử. Bảo Thanh hơi hơi gợi lên khóe môi, không cấm nở nụ cười, tiểu thư thông minh cũng không phải là ta một người nói, chủ tử chính là vẫn luôn đều như thế nói tiểu thư là trên thế giới độc nhất vô nhị nữ tử. Xì. Một tiếng, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm nở nụ cười, hờn dỗi nhìn thoáng qua Bảo Thanh. Bảo Thanh cũng nở nụ cười, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi, tiểu thư, hiện tại ngươi đã biết thích tiểu tỷ âm thầm điều tra chuyện của ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn hay không ta đi cảnh cáo nàng một chút? Bảo Thanh nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt một tia cười lạnh, trong lòng không cấm vì cái kia thừa tướng trước mới bắt đầu lo lắng, Mộ Dung Toàn Cơ năng lực nàng là biết đến, sợ là Nam Nhi cũng không phải nàng đối thủ, mà những người đó lại là như thế xem thường Mộ Dung Toàn Cơ, đến lúc đó, sợ là ăn không hết gói đem đi. Không, không cần ngươi ra mặt, không cần rút dây động rừng. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút mở miệng ngăn cản Bảo Thanh, khóe miệng bên kia mặt cười lạnh càng thêm làm người cảm thấy không rét mà run, tính xem này biến. Mộ Dung Toàn Cơ sóng mắt hơi đổi, nhỏ dài bàn tay trắng nâng lên một bên nước trà, nhấp một ngụm. Gió nhẹ một tuổi, làm người không cấm vì Mộ Dung Toàn Cơ vũ mị mà thất thần. Là, Bảo Thanh chỉ là cung kính ứng thừa, nhìn đến ban đêm có chút khởi phòng, mà Mộ Dung Toàn Cơ xuyên tương đối đơn bạc, quan tâm nói, tiểu thư, về phòng đi, tiểu tâm sinh bệnh. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn trong viện nhánh cây bị gió thổi qua lại đong đưa, gật gật đầu, ở Bảo Thanh nâng hạ đi vào trong phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn đại ở thư phòng nghị thích Phương Phỉ điều tra chính mình sự, nàng đem gần nhất phát sinh một ít không hài lòng sự đều sâu chui ở cùng nhau, nhìn như không hề quan hệ, chính là Mộ Dung Toàn Cơ lại cảm thấy những việc này nhất định cùng thích Phương Phỉ có trực tiếp quan hệ. Tiểu thư, lại có người cho ngài đưa tới thiệp mời. Bảo Nguyệt gõ gõ môn đi đến, đem một chương màu đỏ mặt trên thiếp vàng thiệp mời đưa tới Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt. Ai đưa tới? Mộ Dung Toàn Cơ tùy ý nhìn thoáng qua. Chỉ là nhìn tương tự thiệp mời Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã trong lòng hiểu rõ, duỗi tay lấy quá thiệp mời mở ra vừa thấy, quả nhiên là Ngu Hinh Nhã thư mời. Bảo Nguyệt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt không tốt, thật cẩn thận mở miệng hỏi, tiểu thư, muốn hay không giúp ngươi đem cái này mời từ chối rớt? Không cần, ngươi đi đáp lời, nói cho con chúa, cái này mời ta sẽ tham dự. Lúc này đây Mộ Dung Toàn Cơ không hề cự tuyệt Ngu Hinh Nhã mời, từ hoài nghi nàng cùng thích Phương Phỉ chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật ở ngoài. Mộ Dung Toàn Cơ liền quyết định phải hảo hảo điều tra rõ chân tướng. Là, tiểu thư, ta đây liền đi đáp lời. Bảo Nguyệt tuy rằng có chút kinh ngạc Mộ Dung Toàn Cơ chuyển biến, bất quá vẫn là theo tiếng mà đi. Ngu Hinh Nhã, thích Phương Phỉ, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia hung ác, từ đi vào Bắc Minh Quốc lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ liền tưởng vứt bỏ quá vãng, muốn an an tĩnh cùng Hiên Viên Hạo sinh hoạt ở bên nhau, chính là luôn là có người không ngừng khiêu khích nàng điểm mấu chốt. Nàng một nhẫn lại nhẫn không phải dễ khi dễ, mà là khinh thường cùng những người này lục đục với nhau, chính là nếu thật sự có người khi dễ đến nàng trên đầu, chạm đến nàng điểm mấu chốt, thậm chí ảnh hưởng nàng bình tĩnh sinh hoạt, như vậy nàng sẽ không bỏ qua những người đó. Ta một hồi phủ liền nghe được hạ nhân nói ngươi tâm tình không tốt, xảy ra chuyện gì? Hơi muộn thời điểm, Hiên Viên Hạo từ bên ngoài trở về, lập tức đi vào phòng tìm Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, có chút kinh ngạc hỏi: ngươi như thế nào như thế đã sớm đã trở lại? Sự tình làm như thế nào? Tới, bồi ta trong chốc lát. Hiên Viên Hạo ở giữa ghế nằm xuống, chiều Mộ Dung Toàn Cơ vươn tay mỏi mệt nói. Mộ Dung Toàn Cơ giúp Hiên Viên Hạo đổ một chén nước đi qua, đem cái ly đưa cho hắn lúc sau đi đến hắn phía sau giúp hắn mát xa huyệt thái dương, sự tình không thuận lợi sao? Nhị hoàng tử sự tựa như một cái lốc xoáy, càng đi hạ trà, khiến cho cảm giác bất an, ta lo lắng xét xử chân tướng sẽ làm phụ hoàng đã chịu đả kích. Hiên Viên Hạo uống qua trà lúc sau, đem cái ly hướng bên cạnh một phóng, lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay kéo đảo chính mình bên người làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Là trong cung người. Thông minh Mộ Dung Toàn Cơ lập tức liền đoán được Hiên Viên Hạo tâm tư, nhìn đến hắn mỏi mệt phiền lòng bộ dáng rất là đau lòng, càng không nghĩ làm chính mình sự lại đi phiền nhiều hắn. Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu, buộc chặt cánh tay đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong lòng, muốn từ nàng trên người hấp thu một chút an ủi cùng ấm áp. Ta cảm giác đã thật lâu không có cùng ngươi cùng nhau ăn bữa tối, nếu đêm nay ngươi trở về sớm, ta làm phòng bếp đều chuẩn bị một ít đồ ăn, ngươi bồi ta cùng nhau ăn có được hay không? Biết Hiên Viên Hạo tâm tình không tốt, lo lắng hắn không có ăn uống không muốn ăn, Mộ Dung Toàn cơ dựa vào hắn trong lòng ngực làm nũng nói. Hiên Viên Hạo trầm mặc một chút, vì không nghĩ làm Mộ Dung Toàn cơ thất vọng, miễn cưỡng mở miệng cười đáp ứng, đột nhiên nhớ tới khi trở về hạ nhân nói những lời này đó, lại lần nữa mở miệng hỏi, hôm nay có phải hay không đã xảy ra cái gì sự làm ngươi không vui? Biết không nói ra Hiên Viên Hạo là sẽ không bỏ qua, Mộ Dung Toàn cơ đành phải thành thật công đạo, bất quá che giấu một ít chuyện quan trọng. Hôm nay ta lại thu được Ngu Hinh Nhã mời, bất quá lần này tựa hồ còn thỉnh một ít trong cung người. Nếu không nghĩ đi liền không cần đi. Hiên Viên Hạo không nghĩ Mộ Dung Toàn cơ làm một ít miễn cưỡng sự, có chút bá đạo mở miệng nói. Không, ta muốn đi. Mộ Dung Toàn cơ từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực ngồi dậy, nhìn hắn kiên định bất di nói. Như thế nào sẽ đột nhiên muốn đi? Hiên Viên có chút ngoài ý muốn Mộ Dung Toàn cơ chuyển biến, bất quá trên mặt kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, thực mau lại lần nữa cười đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng lần nữa phát ra mời, nếu ta lần nữa từ chối có vẻ ta thực làm ra vẻ ngạo mạn, ngược lại cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng có cái gì mục đích, vì cái gì như thế hy vọng cùng ta thấy mặt. Mộ Dung Toàn cơ cười lạnh nói, muốn hay không ta bồi ngươi đi. Hiên Viên Hạo hỏi Phong Đạm Vân Khinh. Biết Mộ Dung Toàn cơ cùng nữ nhân khác bất đồng, nàng có đôi khi tưởng hoa dại giống nhau cứng cỏi làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Không cần, nữ nhân sự khiến cho chính chúng ta nữ nhân đi xử lý hảo. Làm nam nhân ngươi hẳn là đi làm các ngươi nam nhân sự. Quả nhiên như Hiên Viên Hạo suy đoán giống nhau, Mộ Dung Toàn cơ trả lời là phủ định. Vậy được rồi, chính mình tiểu tâm một chút. Hiên Viên Hạo chỉ là dặn dò hai câu, tin tưởng Mộ Dung Toàn cơ nhất định sẽ thực tốt đem sự tình xử lý tốt. Nếu quyết định nên chiến, Mộ Dung Toàn cơ đương nhiên này đầy tốt nhất trạng thái đi tiếp thu khiêu chiến. Sớm đứng dậy gọi tới Bảo Thanh Bảo Nguyệt vì chính mình trang điểm. Tiểu thư, ngươi xuyên này một bộ quần áo thật sự rất đẹp, đến lúc đó nhất định sẽ diễm áp toàn trường. Bảo Nguyệt nhìn Mộ Dung Toàn cơ ăn mặc một thân hồ nước lục quần áo, lược thi phấn trang gò má xông ra Mộ Dung Toàn cơ thanh tú khuôn mặt, tán hạ đen nhánh tóc đẹp nhu thuận dừng ở phía sau, liền như rơi vào thế gian tiên tử giống nhau không dính khói lửa phàm tục. Ngươi nha đầu này chính là nói ngọn. Mộ Dung Toàn cơ đối với gương lại lần nữa nhìn nhìn chính mình, xác định không có một tia tì vết sau đứng lên mỉm cười nhìn Bảo Thanh Bảo Nguyệt, cửu hoàng tử đâu? Cửu hoàng tử ở sảnh ngoài chờ tiểu thư đâu? Bảo Nguyệt cười vẻ mặt tái muội. Mộ Dung Toàn cơ bật cười lắc đầu, sau đó đi ra phòng, đi vào sảnh ngoài, nhìn tắm mình dưới ánh mặt trời Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn thư, đột nhiên một trận thẹn thùng nhẹ giọng gọi một tiếng. Phu quân. Mộ Dung Toàn cơ ở Hiên Viên Hạo nhiệt liệt nhìn chăm chú hạ thẹn thùng đi tới hắn bên người, lại lần nữa nhẹ gọi một tiếng. Phu quân. Nương tử, ngươi thật sự hảo mỹ. Hiên Viên Hạo nhìn không chớp mắt nhìn Mộ Dung Toàn cơ. Có phu quân những lời này, như vậy hôm nay ta liền có tin tưởng. Tuy rằng đấy lòng thực ngượng ngùng. Chính là Mộ Dung Toàn cơ nhưng không quên hôm nay còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Chính mình nhất định phải cẩn thận. Hiên Viên Hạo thực nghiêm túc lại lần nữa nhắc nhở, Bảo Thanh, nhất định phải chiếu cố hảo cửu hoàng tử phi. Đã biết, cửu hoàng tử. Bảo Thanh thực dùng sức gật đầu. Ở Hiên Viên Hạo nhìn chăm chú hạ, Mộ Dung Toàn cơ rời đi trong phủ, đi tới Ngu Hinh Nhã yến hội. Cửu hoàng tử phi thật đúng là hãnh diện, phía trước ta luôn mãi mời, cửu hoàng tử phi lần nữa cự tuyệt, hôm nay có thể tới. Ta nơi này thật là đồng tất sinh huy. Ngu Hinh Nhã ở nhận được hạ nhân sau khi thông báo lập tức từ phòng khách riêng đi ra nghênh đón, mỉm cười nói, chính là những lời này đó nghe vào Mộ Dung Toàn cơ lỗ thai chung chính là một trận châm chọc niệm ai. Là quận chúa quá khách khí. Mộ Dung Toàn cơ ở trong lòng cười lạnh một chút, trong lòng trào phúng, phải là mặt ngoài công phu ai sẽ không. Cửu hoàng tử phi mau mời tiến đi, mọi người liền chờ ngươi. Tuy rằng trong lòng hận không thể đem Mộ Dung Toàn cơ rút gân lột ra, chính là nghĩ đến chính mình báo thù, Ngu Hinh Nhã vẫn là nhịn xuống chính mình cảm nhận chung phẫn nộ. Phải không? Ta còn tưởng rằng ta tới rất sớm, không nghĩ tới ta cư nhiên đến muộn, xem ta này đại ý. Mộ Dung Toàn cơ nhẹ nhàng bang một chút chính mình cái chán, làm bộ trí nhớ không tốt nói, xem ra cửu hoàng tử đối ta thật tốt quá, làm ta cả ngày đại ở trong vương phủ quá mức thanh nhàn, liền trí nhớ đều không tốt. Đúng rồi, Bảo Thanh, đem ta đưa cho quận chúa lễ vật dâng lên. Đúng vậy. Bảo Thanh phủng một hộp lễ vật dâng lên, quận chúa, đây là nhà ta cửu hoàng tử phi tự mình vì ngài chọn lựa lễ vật. Cửu hoàng tử phi khách khí. Ngu Hinh Nhã hướng nha hoàn sử một ánh mắt, nha hoàn lập tức tiếp nhận Bảo Thanh trong tay lễ vật. Hai người ở cửa hàn huyên một phen lúc sau, Mộ Dung Toàn cơ mới ở Ngu Hinh Nhã dẫn dắt xuống dưới tới rồi yến hội hiện trường. Nhìn quét toàn trường một vòng, ở một chúng nữ quyến trung phát hiện Thích Phương Phỉ tồn tại, Mộ Dung Toàn cơ xả ra một tia rét lạnh ý cười, ngồi xuống vị trí thượng. Thực cảm tạ các vị nguyện ý hãnh diện tham dự ta yến hội, đặc biệt hôm nay có thể thỉnh đến cửu hoàng tử phi, thật là thực không dễ dàng. Ngu Hinh Nhã nhìn như khen tặng nói chung mang theo một tia làm thấp đi, quả nhiên hiện trường thiền kim tiểu thư đều đem ánh mắt nhìn phía cửu hoàng tử phi. May mắn phía trước đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên ngu hình nhã cái này tiểu siếp ở mộ dung toàn cơ trong mắt thoạt nhìn có chút buồn cười. E-638 Chương 408 tham gia yến hội. Mộ dung toàn cơ đứng lên chiều ở đây những cái đó đại quan quý nhân nữ quyến hành lễ, khiêm tốn nói, quận chúa nói nghiêm trọng, chỉ là thân là Bắc Minh quốc cửu hoàng tử phi, mỗi tiếng nói cử động không chỉ có liên quan đến chính là chính mình thanh danh, còn muốn bận tâm cửu hoàng tử, quan hệ đến Bắc Minh quốc, nếu như bị người có tâm lấy tới làm văn liền không hảo. Mộ dung toàn cơ nói làm những cái đó nữ quyến biểu tình ngần ra, có chút người trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng, liền lo lắng cho mình cùng cái này Nam Tiêu quốc quận chúa đi thân cận quá, đến lúc đó bị người hiểu lầm cùng Nam Tiêu quốc quan hệ hảo, có cái gì phản quốc chi tâm liền không hảo. Ngu hình nhã vốn dĩ muốn hảo hảo nhục nhã mộ dung toàn cơ, không nghĩ tới ngược lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhìn đến những người khác biểu tình, ngu hình nhã hận không thể hiện tại liền xông lên đi liền hung hăng giáo huấn mộ dung toàn cơ một phen. Xem ra cái này cửu hoàng tử phi đương thật đúng là vất vả a. Thích Phương Phỉ vừa nghe đến mộ dung toàn cơ khoe ra chính mình cửu hoàng tử phi thân phận liền giận sôi máu, vốn dĩ cái này thân phận là thuộc về nàng, hiện tại bị mộ dung toàn cơ đoạt tay, nàng trong lòng như thế nào sẽ không hận đâu. Mộ dung toàn cơ quét Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, trang tựa lơ đang nói, nguyên lai phủ thừa tướng Thiên Kim Thích tiểu tỷ ở chỗ này a. Thất lễ, ta còn không có chú ý tới ngươi đâu. Mộ dung toàn cơ ngụ ý chính là ngươi là quạng hành nào. Cô nãi nãi ta còn xem không ở trong mắt đâu. Một ít biết Thích Phương Phỉ thích Hiên Viên Hạo người nghe được mộ dung toàn cơ như thế vừa nói, tự nhiên biết mộ dung toàn cơ trong lời nói nhục nhã, nhịn không được cười mỉa lên. Thích Phương Phỉ mặt một trận khó coi, chiều mộ dung toàn cơ đi lên trước vài bước, vốn dĩ muốn tiến lên cùng mộ dung toàn cơ lý luận, lại ở nhìn đến ngu hình nhã cảnh cáo trong ánh mắt ngạnh sinh sinh áp xuống trong lòng phẫn nộ. Xem ra cửu hoàng tử phi ánh mắt có chút không hảo xử a. Thích Phương Phỉ hít sâu một hơi. Nỗ lực miễn cưỡng chính mình cười phản kích nói. Ta luôn luôn đối những cái đó không quan trọng người hoặc sự đều trực tiếp bỏ qua. Thích tiểu tỷ nhưng đừng chú ý mới hảo. Mộ dung toàn cơ mặt mang mỉm cười nói. Rõ ràng là châm chọc nói, bị nói như vậy ra tới, làm đối phương muốn phẫn nộ đều khó có thể phát tác. Hảo, hảo, chẳng lẽ hôm nay đại gia hánh diện một tụ, chúng ta liền cùng nhau uống một chén đi. Ngu hình nhã nhìn tình huống không đúng lập tức mở miệng đánh giảng hòa, đầu tiên bưng lên chén rượu. Hôm nay là quận chúa mở tiệc, chúng ta ngược lại đem chủ nhân ra cấp quyến mất, thật là không nên, cửu hoàng tử đã biết nhất định phải hảo hảo giáo huấn ta một chút. Mộ dung toàn cơ nói thực xin lỗi, chính là trên mặt biểu tình lại là một loại khác khiêu khích. Ngu hình nhã cùng Thích Phương Phỉ bị mộ dung toàn cơ khí bắt lấy cái ly tay đều có chút run rẩy, nhìn nàng kia một mặt cười, hận không thể lập tức xông lên trước đem xé cái dập nát, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, một đài tay đem ly chung rượu đảo vào trong miệng. Tuy rằng có ngu hình nhã cùng Thích Phương Phỉ hai cái không có hảo ý người ở, chính là mộ dung toàn cơ lại một chút đều không khẩn trương, ăn ăn uống uống, thỉnh thoảng cùng mặt khác nữ quyến tâm sự, một bộ hảo không thích ý bộ dáng. Ngượng ngùng, ta có việc trước xin lỗi không tiếp được một chút. Ngu hình nhã đột nhiên đứng dậy xin lỗi trước rời đi, không bao lâu, lại có một người khác biến mất ở hiến hội chung. Các ngươi thật đúng là đem ta trở thành ngốc tử sao. Mộ dung toàn cơ ở trong lòng cười lạnh một chút. Vừa rồi ngu hình nhã lập tức phía trước chiều Thích Phương Phỉ xử một cái ánh mắt vừa vặn bị mộ dung toàn cơ thấy. Thấy hai người đều rời khỏi sau, mộ dung toàn cơ chiều Bảo Thanh xử một cái ánh mắt, thực mau Bảo Thanh cũng biến mất ở yến hội chung. Cái kia mộ dung toàn cơ quả thực quá vô sỉ, ta hận không thể xông lên đi đem nàng xé cái dập nát. Ngu hình nhã vừa thấy đến Thích Phương Phỉ liền lập tức một trận đoán giận. Quận chúa đừng nóng giận, vừa rồi ta làm sao không phải muốn hung hăng giáo huấn cái kia tiện nữ nhân một phen, chính là cần thiết muốn nhịn xuống. Bằng không chúng ta trận này hiến hội mục đích liền thất bại trong gang tấc. Thích Phương Phỉ cũng là vẻ mặt phẫn hận nói. Bước tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Ở khẩu phong thượng chúng ta căn bản không thắng được nàng, ngược lại làm nàng trào phúng một phen. Ngu hình nhã bị chọc tức đã vô pháp tự hỏi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ thực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát nói, phía trước ở hoàng thượng mở tiệc thượng, cái kia tiện nữ nhân không phải nhảy một chi vũ, ta cảm thấy kia điệu nhảy còn không có quận chúa nhảy hào đâu. Chẳng qua ngày đó nàng quần áo cho nàng thêm phân không ít, hôm nay nàng tiến đến dự tiệc, khẳng định không có quá nhiều chuẩn bị, không bằng chúng ta khiến cho nàng đương trường nhảy một chi vũ tạ cơ tới nhục nhã nàng một phen. Ý kiến hay. Ngu hình nhã trước mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Kia quận chúa, ta đi về trước, miễn cho rời đi lâu lắm bị người hoài nghi. Thích Phương Phỉ chuẩn bị vui vẻ trở lại chỗ ngồi, không có phát hiện có một người so nàng sớm một bước về trước tới rồi yến hội tràng. Bảo Thanh một chữ không lậu đem ngu hình nhã cùng Thích Phương Phỉ nói thuật lại cấp mộ dung toàn cơ nghe, mộ dung toàn cơ còn không kịp công đạo Bảo Thanh sự tình, liền nhìn đến Thích Phương Phỉ nhìn chính mình về tới chỗ ngồi. Không bao lâu, Ngu Huynh Nhã cũng về tới yến hội chung. Thật sự thật ngượng ngùng, vừa rồi có việc rời đi, ta tự phạt một ly. Ngu Huynh Nhã hảo sảng đem rượu một càn mà tẫn, hôm nay ta mở tiệc chính là hy vọng đại gia có thể vui vui vẻ vẻ tụ một tụ. Quân chúa thật là hào sảng, hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết. Trong đám người có người khen Ngu Huynh Nhã, lại được đến Ngu Huynh Nhã thẹn thùng cười. Trước đây hoàng thượng mở tiệc, tiểu nữ tử bởi vì không ở chàng không có thể thấy cửu hoàng tử phi vũ đạo, lúc sau nghe người khác nói lên phi thường ngưỡng mộ, hy vọng có cơ hội có thể lại thấy một lần, không biết cửu hoàng tử phi có không hãnh diện hiện trường ở nhảy một lần làm ta cùng đại gia mở mở mắt đâu. Ngu Huynh Nhã khách khí hỏi. Đương nhiên có thể. Mộ Dung Toàn Cơ cũng thực sảng khoái đáp ứng, liền ở mọi người cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ sẽ tiến lên khiêu vũ thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên còn nói thêm. Bất quá ngày đó quận chúa vũ đạo nhưng cũng là làm ta dư vị vô cùng, hôm nay quận chúa là chủ ta là khách, khách có thể nào đoạt chủ đâu. Không bằng trước hết mời quận chúa chúng ta trường tụ vũ khúc một phen. Mộ Dung Toàn Cơ nói khách khí có lễ, muốn cho người phản bác cũng phản bác không được, Ngu Huynh Nhã nhìn đến đại gia đem ánh mắt đều đặt ở chính mình trên người, cũng không hảo lại cự tuyệt, đành phải miễn cưỡng đáp ứng, nếu cửu hoàng tử phi có này yêu cầu, ta cũng không hảo quét cửu hoàng tử phi mặt, kia xin cho ta chuẩn bị một phen. Ngu Huynh Nhã lập tức không bao lâu liền đổi quá trang phục lại đây, vì đại gia nhảy một khắc chỉ vũ, được đến đại gia nhiệt liệt vỗ tay. Cửu hoàng tử phi, tới phiên ngươi. Nhảy xong vũ Ngu Huynh Nhã đi đến Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt mời. Mộ Dung Toàn Cơ chấn định tự nhiên đứng lên, vẫn luôn mỉm cười nhìn Ngu Huynh Nhã, mới vừa đi đến trung gian chuẩn bị khiêu vũ thời điểm, Bảo Nguyệt đột nhiên vọt tiến vào. Cửu hoàng tử phi, không hảo. Bảo Nguyệt vẻ mặt vội vàng vọt tới Mộ Dung Toàn Cơ, cửu hoàng tử bị thương, ngài. Ngài nhanh lên trở về a. Cái gì? Cửu hoàng tử bị thương. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt kinh hoàng nhìn Bảo Nguyệt, nàng như thế nào sẽ bị thương? Thương có nặng hay không? Cửu hoàng tử phi, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về nhìn xem đi. Không chờ Bảo Nguyệt trả lời, Bảo Thanh sẽ nhỏ giọng ở một bên nhắc nhở. Mộ Dung Toàn Cơ ấy náy nhìn Ngu Huynh Nhã, quân chúa, thật sự thực xin lỗi, phu quân của ta bị thương, ta cần thiết lập tức trở về, quét đại gia hưng, thật sự thực xin lỗi, hy vọng các ngươi chơi vui sướng. Không chờ Ngu Huynh Nhã tới kịp mở miệng, Mộ Dung Toàn Cơ liền vội vàng rời đi. Cửu hoàng tử bị thương. Lo lắng Hiên Viên Hạo thương tình còn có một người, chính là Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ không biết Hiên Viên Hạo tình huống, trong lòng vẫn luôn nhớ. Sau lại yến hội, Thích Phương Phỉ cũng có chút ngồi không yên, tùy tiện tìm một cái lý do trước rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ vội vội vàng vàng chạy về ra, muốn hiểu biết Hiên Viên Hạo thương tình, lại phát hiện hắn chính bình an không có việc gì đại ở thư phòng đọc sách. Ngươi, thương thế của ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ có chút hồ đồ nhìn Hiên Viên Hạo, không có phát hiện chỉ có chính mình vào thư phòng, mà thư phòng môn không biết khi nào bị đóng lại. Mộ Dung Toàn Cơ nói còn không có nói xong, đã bị Hiên Viên Hạo kéo gần lại trong lòng ngực. Lừa gạt ngươi, không như vậy, như thế nào đem ngươi lừa trở về? Hiên Viên Hạo cười nói. Gạt ta. Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng minh bạch Hiên Viên Hạo ý tứ, có chút tức giận hung hăng đấm hắn một chút, ngươi cái gì dối khó mà nói, một hai phải nói ngươi bị thương. Ngươi có biết hay không ta nghe được lúc sau cả người đều ngốc rớt, thật lo lắng ngươi có cái gì sự. Ta thu được Bảo Thanh tin tức, biết nữ nhân kia muốn làm khó dễ ngươi, nghĩ ngươi đã lộ quá mặt, cũng cho nàng mặt mũi, phỏng chừng cũng không nghĩ tiếp tục lưu tại chỗ đó, cho nên tìm một cái lý do làm ngươi sớm một chút thoát ly kia chàng yến hội. Hiên Viên Hạo nói phong khinh vân đạm, chính là những câu đều là vì Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ, làm Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng một trận cảm động. Chính là ngươi cũng không nên dối gạt ta bị thương. Chẳng lẽ không biết ta sẽ lo lắng sao? Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ đến lúc ấy nghe được hắn bị thương tin tức, trong lòng vẫn là một trận đau. Thực xin lỗi, về sau ta sẽ không. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ là thật sự dọa tới rồi, Hiên Viên Hạo tay kính cánh tay đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, hồi lâu lúc sau mới buông ra nàng hỏi, hôm nay qua đi có cái gì thu hoạch? Phát hiện cái gì sao? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, nguyên lai Ngu Huynh Nhã cùng Thích Phương Phỉ hai người đã sớm là một khỏa nhi. Lần này hiến hội mời còn có Ngu Huynh Nhã muốn làm ta khiêu vũ xấu mặt đều là Thích Phương Phỉ nói ra, ta tưởng phía trước Ngu Huynh Nhã nhằm vào ta những cái đó sự đều là Thích Phương Phỉ dở trò quỷ. Thích Phương Phỉ? Nàng như thế nào sẽ nhận thức Ngu Huynh Nhã? Hiên Viên Hạo có chút ngoài ý muốn hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu, đồng dạng cũng là vẻ mặt khó hiểu, ta không chỉ có tò mò các nàng vì cái gì sẽ nhận thức, cũng tò mò Thích Phương Phỉ vì cái gì muốn giúp đỡ Ngu Huynh Nhã tới đối phó ta. Cho dù Thích Phương Phỉ thích ngươi, nhằm vào ta, cũng không nên sẽ cùng Ngu Huynh Nhã liên thủ, hơn nữa Ngu Huynh Nhã vì cái gì muốn nhằm vào ta. Nàng hẳn là không biết ta chính là Ngu Toàn Cơ mới đúng. Sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Hiên Viên Hạo nhất thời cũng vô pháp lý ra một cái nguyên cớ tới. Chủ tử, phủ thừa tướng Thiên Kim thích Phương Phỉ tiểu thư cầu kiến. Liên ở Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ ấm áp ở chung thời điểm, hạ nhân thông báo đánh gậy hai người ấm áp. Tiến vào. Hiên Viên Hạo buông ra Mộ Dung Toàn Cơ, làm hạ nhân tiến vào, biết Thích tiểu tỷ tới có cái gì sự sao? Thích tiểu tỷ nói biết chủ tử bị thương, là tới thăm bệnh. Hạ nhân túi đầu trả lời. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhịn không được mở miệng chào phúng nói, nàng này thăm bệnh tới thật đúng là mau, xem ra đối với ngươi thật đúng là quan tâm đâu. Ngươi liền nói ta hôm nay không thấy khách, làm nàng rời đi. Hiên Viên Hạo không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Thích Phương Phỉ cầu kiến. Như thế nào không thấy, nhân ra chính là thực quan tâm ngươi. Hạ nhân lui ra lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ cố ý hỏi. Biết rõ cố hỏi. Hiên Viên Hạo cắt một chút Mộ Dung Toàn Cơ cảm, ngươi cần gì phải cùng nàng ghen, chỉ cần biết rằng ta ái người vẫn luôn là ngươi, mặt khác nữ nhân căn bản nhập không được ta mắt. Nói nhiều. Hiên Viên Hạo nói là Mộ Dung Toàn Cơ một chút cười khai. Sau khi cười xong thực nghiêm túc đối Hiên Viên Hạo nói, nàng hôm nay không thấy được là sẽ không từ bỏ, ta tưởng nàng ngày mai còn sẽ đến, nhất định phải nhìn thấy ngươi mới thôi. Tùy tiện nàng. Hiên Viên Hạo chẳng hề để ý nói. Quả nhiên như Mộ Dung Toàn Cơ sở liệu, ngày hôm sau sáng sớm, đang ngủ say Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo đã bị bên ngoài tiếng động lớn hoa đánh thức. E-638 Chương 409 Thích Phương Phỉ tới chơi. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem, ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Vô Bà Bút tiểu thuyết võng Mộ Dung Toàn Cơ mặc tốt quần áo đi ra bên ngoài, lưu lại Hiên Viên Hạo ở trong phòng. Mộ Dung Toàn Cơ đi đến bên ngoài liền nhìn đến Thích Phương Phỉ đang ở cùng cửa thị vệ tranh chấp cái gì, những cái đó thị vệ biết nàng là phủ thừa tướng Thiên Kim cũng không dám quá mức vũ lực, này có thể không ngừng khuyên. Không biết Thích tiểu tỷ sáng sớm đến nơi đây đại xảo đại nháo có việc gì sao? Mộ Dung Toàn Cơ châm chọc nghĩa mai hỏi. Ta là tới tìm Cửu hoàng tử, ta nghe nói Cửu hoàng tử bị thương, làm bằng hữu, ta đến thăm hắn một chút. Thích Phương Phỉ một bộ đương nhiên nói. Bằng hữu. Vân An. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, này lòng tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Là, ta đến thăm Cửu hoàng tử. Thích Phương Phỉ lại lặp lại một lần. Nương tử. Không biết khi nào, mặc tốt quần áo Hiên Viên Hạo cũng đi ra, nhìn đến cửa Thích Phương Phỉ có chút ngoài ý muốn, lại nhìn Mộ Dung Toàn Cơ một cái cười như không cười biểu tình, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lanh đạm hỏi, Thích tiểu tỷ, ngươi như thế nào tới? Vừa rồi Thích Phương Phỉ không có sai quá Hiên Viên Hạo triệu Mộ Dung Toàn Cơ hướng động tác, cho rằng Hiên Viên Hạo sẽ đối chính mình như thế xa cách lãnh đạm là bởi vì có Mộ Dung Toàn Cơ ở, lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ sinh khí, thế là có chút nũng nịu nói, ta nghe nói ngươi bị thương, ta là đến thăm ngươi, ngươi xem, đây là ta cố ý sai người tìm tới chân quý dược liệu, có thương tích trị thương, vô thương cũng có thể cường kiện thân thể. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Thích Phương Phỉ trong tay một đại bao đồ vật, cảm thấy có chút buồn cười, cố ý lãnh đạm đối Hiên Viên Hạo nói: Phu quân, nếu Thích tiểu tỷ là cố ý đến thăm ngươi, ngươi phải hảo hảo bồi Thích tiểu tỷ cho chuyện, ta có chút mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi. Mộ Dung Toàn Cơ cũng mặc kệ Hiên Viên Hạo, trước rời đi. Lưu lại Hiên Viên Hạo xấu hổ Thích Phương Phỉ lẫn nhau nhìn. Cửu hoàng tử, ngươi thân thể không tốt, đừng đứng ở bên ngoài, nhanh lên về phòng tử, bằng không thương không hảo, lại đông lạnh bị cảm lạnh sinh bệnh liền không hảo. Thích Phương Phỉ giống một cái săn sóc trượng phu hảo thê tử giống nhau, đỡ Hiên Viên Hạo chuẩn bị về phòng. Không cần, ta chính mình có thể đi. Hiên Viên Hạo có chút lãnh đạm cự tuyệt Thích Phương Phỉ thân thể tiếp xúc, bất đắc dĩ âm thầm thở dài đi trước vào phòng. Cửu hoàng tử, ngày hôm qua ta nghe nói ngươi bị thương liền lập tức lại đây vấn an ngươi, chính là ngươi trong phủ nô tài nói ngươi không thấy khách, ta lo lắng ngươi thương nghiêm trọng, suốt đêm đều không có ngủ ngon. Thích Phương Phỉ nắm chắc cơ hội kể ra chính mình lo lắng. Chỉ là một ít tiểu thương, không có gì đáng ngại. Hiên Viên Hạo cố ý sờ sờ chính mình cánh tay sau đó không sao cả nói. Cái nào nam nhân trên người không có một chút vết thương, đa tạ Thích tiểu tỷ quan tâm. Ngươi đừng cùng ta như thế mới lạ khách khí, chúng ta nhận thức như thế lâu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta quan tâm ngươi cũng là hẳn là. Thích Phương Phỉ cố ý kéo gần cùng Hiên Viên Hạo khoảng cách. Hiên Viên Hạo chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó rồi một chút, không có mở miệng nói chuyện. Nói Thích Phương Phỉ nhìn chung quanh đại sảnh một chút, nghĩ đến vừa rồi Mộ Dung Toàn Cơ thái độ, có chút bênh vực kẻ yếu nói, ngươi đều sinh bệnh. Ngươi cửu hoàng tử phi đều không có hảo hảo chiếu cố ngươi sao. Xem ngươi tiểu tụy. Toàn cơ đối ta thực hảo. Nghe được Thích Phương Phỉ đối Mộ Dung Toàn Cơ phê bình, nguyên lai mặt vô biểu tình Hiên Viên Hạo có chút không vui, bất quá vẫn là lễ phép nói. Đáng tiếc Thích Phương Phỉ không quá sẽ xem sắc mặt, đem Hiên Viên Hạo không vui biểu tình xem thành bị nói chúng sự thật khó xử biểu tình, thế là lại tiếp tục nói, ngươi cũng đừng luôn là sủng nàng. Nữ nhân chiếu cố trượng phu là thiên kinh địa nghĩa, nếu là ta tuyệt đối sẽ không một tấc cũng không rời ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Nguyên lai thích tiểu tỷ tưởng lưu lại chiếu cô ta phu quân a, đáng tiếc ta phu quân không có nạp thiếp ý tưởng. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt trào phúng từ bên ngoài đi vào tới, quang minh chính đại ở Hiên Viên Hạo bên cạnh ngồi xuống, thích tiểu tỷ, liền tính ngươi đánh tiểu cùng ta phu quân quen biết, chính là ngươi dù sao cũng là một cái ở tại Thâm Khuê cô nương gia, luôn là đơn độc cùng ta phu quân đợi tổng hội làm người ta nói nhàn thoại, ngươi không để bụng thanh danh, ta còn lo lắng ta phu quân rơi xuống một cái hòa tâm thanh danh đâu. Ngươi, thích Phương Phỉ bị Mộ Dung Toàn Cơ nói có chút hạ không được đài, muốn trở mặt, lại kịp thời nhìn đến Hiên Viên Hạo còn ở. Thế là nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, xả ra một mặt cười nói, thân chính không sợ bóng tả. Liên đáng tiếc có chút nhân tâm thuật bất chính, một bụng ý xấu. Nói Mộ Dung Toàn Cơ độc miệng nói. Thích Phương Phỉ cảm thấy chính mình lại đãi đi xuống nhất định sẽ bị Mộ Dung Toàn Cơ khí điên mất, hít sâu một hơi đối Hiên Viên Hạo nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta trước cáo tử, quá hai ngày ta lại đến vấn an ngươi. Nói xong, Thích Phương Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái nổi giận đùng đùng rời đi. Nói. Nguyên lai ta nương tử miệng như thế lợi hại. Hiên Viên Hạo cười trêu chọc Mộ Dung Toàn Cơ, vừa rồi nhìn đến nàng đem Thích Phương Phỉ khí chết khiếp, muốn cười lại muốn nhịn cười, thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết. Đều là ngươi chọc họa. Mộ Dung Toàn Cơ giận giận dùng khuỷu tay đụng phải một chút Hiên Viên Hạo, chọc đến Hiên Viên Hạo một trận cười to. Lúc sau mấy ngày, Thích Phương Phỉ có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa tới Cửu Hoàng Tử phủ báo danh, mỗi lần đều là đối Hiên Viên Hạo một trận hỏi han ân cần. Sau đó bắt đầu không giấu vết bắt bẻ Mộ Dung Toàn Cơ, nói một ít nàng nói bậy. Thích tiểu tỷ, Toàn Cơ là nương tử của ta, nàng hảo cùng hư ta đều có phán đoán, ta không hy vọng người khác tùy ý đi bình phán nàng, nói nàng không hảo cũng bằng là không cho ta mặt mũi. Cuối cùng có một ngày, Hiên Viên Hạo rốt cuộc chịu không nổi Thích Phương Phỉ đối Mộ Dung Toàn Cơ phê phán, lời lẽ chính đáng đối Thích Phương Phỉ cảnh cáo, còn có, ta thương cũng hảo, Thích tiểu tỷ về sau vẫn là không cần lại đến, để tránh khiến cho cái gì không tốt hiểu lầm. Bị Hiên Viên Hạo đương trường cự tuyệt, Thích Phương Phỉ nan kham hạ không được đài, tức giận cái gì lời nói đều nói không nên lời, cuối cùng vẫn là nổi giận đùng đùng rời đi Cửu Hoàng Tử phủ. Tiểu thư, cái kia thảo người ghét nữ nhân rời khỏi. Bảo Nguyệt vui vẻ vào nhà đối Mộ Dung Toàn Cơ nói. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là không sao cả gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ một khác sự kiện. Trong khoảng thời gian này, Ngu Hinh Nhã không ngừng tìm phiền toái, Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ nếu muốn một cái biện pháp làm nàng rời đi Bắc Minh Quốc. Bằng không đến lúc đó nàng cùng Thích Phương Phỉ hai người ở bên nhau, nói không chừng còn sẽ ra cái gì sao thiêu thân. Phu hoàng, ngươi gần nhất thân thể nhưng hảo một ít. Khó được, Mộ Dung Toàn Cơ tiến cung đi cấp hoàng thượng thỉnh an. Là Cửu Hoàng Tử phi à, chấm thân thể đã khá hơn nhiều, vẫn là ngươi có hiếu tâm, biết tới quan tâm chấm. Dựa vào yêu ai yêu cả đường đi quan hệ, hoàng thượng đối Mộ Dung Toàn Cơ còn xem như yêu thương một ít. Phu hoàng phải bảo trọng long thể, ngài nếu là có cái gì không thoải mái, Cửu Hoàng Tử cũng sẽ đi theo lo lắng. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến hoàng thượng nghe được Cửu Hoàng Tử ba chữ biểu tình trở nên nhu hòa rất nhiều, thế là tiếp tục nói, trước đó vài ngày hắn còn luôn là ở nhà nhắc đi nhắc lại hoàng thượng thân thể. Phải không? Kia hải tử thật đúng là có tâm. Hoàng thượng vui mừng cười cười, hoàng thượng tuy rằng vui mừng vui vẻ, chính là còn không có hồ đồ, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, ngươi hôm nay tiến cung hẳn là không đơn giản chỉ là tới quan tâm chấm thân thể đi. Mộ Dung Toàn Cơ làm bộ xấu hổ cười cười, có chút khổ sở mở miệng nói, con dâu là tới thỉnh phụ hoàng cấp viên thuốc can thần. Úc, chỉ giáo cho. Hoàng thượng bị Mộ Dung Toàn Cơ nói khiến cho tò mò. Trước đây dân gian liền có người truyền kia Nam Tiêu quốc quận chúa Khuynh Quốc Khuynh Thành, hoàng thượng tính toán đem kia quận chúa chỉ hôn cấp Cửu hoàng tử. Vốn dĩ con dâu cho rằng đều là dân gian nghe nhầm đồn bậy sự, không nên lo lắng. Chính là ngày ấy phụ hoàng trong yến hội, con dâu xem rõ ràng chính xác kia quận chúa tài mạo đều dai. Hơn nữa Nam Tiêu quốc sứ giả ở Bắc Minh quốc đại như thế lâu cũng chưa rời đi, tựa hồ là ứng thừa dân gian tung tin vịt, làm con dâu bắt đầu cảm thấy bất an. Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình trở nên càng thêm khổ sở, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, chẳng lẽ Cửu Hoàng Tử phi muốn độc chiếm Cửu Hoàng Tử? Hoàng thượng ánh mắt trở nên có chút sắc bén nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Con dâu đương nhiên không phải ý tứ này, nếu Cửu Hoàng Tử thật sự có yêu thích người, con dâu tuyệt đối sẽ không phản đối. Chính là Cửu Hoàng Tử căn bản không thích cái kia con chúa, con dâu là không hy vọng Cửu Hoàng Tử cưới một cái không thích nữ nhân trở về, đến lúc đó Cửu Hoàng Tử không vui, cũng chậm trễ quận chúa cả đời hạnh phúc. Mộ Dung Toàn Cơ nói tình thâm ý thiết, chính là trong lòng lại ở khinh bỉ chính mình lời nói. Cửu Hoàng Tử không thích quận chúa sao? Hoàng thượng có chút bán tín bán nghi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, Cửu Hoàng Tử trước kia bị trở thành hạt nhân ở quốc gia khác nhận hết trắc trở cùng nhục nhã, cho nên so với biệt quốc Cửu Hoàng Tử đương nhiên càng để ý một người thân phận, cho dù muốn nạp thiếp, kia thiếp thất cũng nhất định sẽ là Bắc Minh quốc nữ nhân. Mộ Dung Toàn Cơ vừa nói một bên trộm quan sát hoàng thượng biểu tình, quả nhiên nhìn đến hoàng thượng nghe được Hiên Viên Hạo đương hạt nhân chuyện này trở nên ngưng trọng biểu tình. Cựu hoàng tử vẫn luôn quên không được bị trở thành hạt nhân sự sao? Hoàng thượng có chút yêu thương hỏi. Đây là cựu hoàng tử nhân sinh một đoạn hồi ức, như thế nào có thể nói quên liền quên, bất quá cựu hoàng tử đối chuyện này đã cơ bản tiêu tan, bất quá nếu hoàng thượng muốn lợi dụng liên hôn phương thức làm cựu hoàng tử cưới một cái biệt quốc quân chúa, khả năng sẽ làm cựu hoàng tử hiểu lầm chính mình lại lần nữa bị phụ hoàng lợi dụng, kỳ thật chỉ cần không cần chạm đến hắn kia đạo thương khẩu liền hảo, một khi chạm đến, khả năng làm phụ hoàng cùng cựu hoàng tử thật vất vả hòa hoãn phụ tử quan. Hệ lại lần nữa chuyển biến xấu. Mộ Dung Toàn Cơ cố ý đem sự tình sở sơ qua trong mắt, thấy được hoàng thượng trầm tư biểu tình. Hồi lâu lúc sau hoàng thượng sâu kín mở miệng nói, kia Nam Tiêu quốc quận chúa lớn lên khuynh quốc khuynh thành, chấm phía trước đích xác có tính toán đem nàng chỉ hôn cấp cửu hoàng tử, bất quá hôm nay nghe ngươi như thế vừa nói, chấm đảo cảm thấy có chút sơ sót cửu hoàng tử cảm thụ, thôi thôi, chuyện này liền tính. Nghe được hoàng thượng như thế nói, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng một trận cao hứng, thế là rèn sắc khi còn nóng nói, nếu phụ hoàng vô tình an trí kia quận chúa, không bằng làm người sớm trở về, miễn cho lưu tại Bắc Minh quốc làm người hiểu lầm, cũng làm Nam Tiêu quốc thần dân không vui, cho rằng chúng ta Bắc Minh quốc lưu lại quận chúa chẳng quan tâm. Hoàng thượng có khác thâm ý nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, đột nhiên cười nói, ngươi à, về điểm này tiểu tâm tư cho rằng có thể giấu đến quá chấm sao. Lo lắng quận chúa lưu lại nơi này thời gian dài, cửu hoàng tử sẽ thay đổi tâm ý. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là cúi đầu không nói lời nào, không thừa nhận cũng không phủ nhận, làm hoàng thượng bản thân đi suy đoán. Xem ngươi đối cửu hoàng tử như thế hảo, chấm cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngày mai ta liền sẽ hạ chỉ, làm những cái đó nước láng giềng tới chơi hoàng tử công chúa đều trở về. Hoàng thượng bình tĩnh nói. Tạ phụ hoàng. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt lập tức cười khai lời nói. Ngày hôm sau, hoàng thượng quả nhiên tuân thủ lời hứa, hạ một đạo thánh chỉ, làm Sở Ngự Trạch cùng Ngu Hinh Nhã đều hồi từng người quốc gia. Tuy rằng hai người đều rất muốn lưu lại, chính là Bắc Minh quốc hoàng thượng đều khai thánh khẩu. Hai người cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại, chỉ có thể tạm thời trước rời đi. Bát hoàng tử, ngươi không quên đáp ứng quá chuyện của ta đi. Hai người rời đi Bắc Minh quốc kia một ngày, Ngu Hinh Nhã tìm được rồi Sở Ngự Trạch, nhắc nhở hai người bọn họ hợp tác sự. Chẳng lẽ ngươi hiện tại liền phải cùng ta hồi Tây Kỳ quốc? Sở Ngự Trạch đánh giá Ngu Hinh Nhã mở miệng hỏi. E-638 Chương 410 hợp tác là Ngu Hinh Nhã thực kiên định trả lời. Mới nhất chương đọc sớm hay muộn đều là muốn đi Tây Kỳ quốc, không bằng hiện tại liền cùng ngươi cùng đi. Nhìn Ngu Hinh Nhã như vậy chấp nhất bộ dáng, Sở Ngự Trạch cũng không hề nói cái gì, dù sao hai người là lẫn nhau giúp cùng có lợi quan hệ, Ngu Hinh Nhã sớm một chút được đến nàng muốn, như vậy chính mình cũng có thể sớm một chút được đến chính mình muốn, cũng không có hại. Hảo, ta đáp ứng ngươi mang ngươi cùng nhau hồi Tây Kỳ quốc, cũng giúp ngươi trở thành phụ hoàng bên người nữ nhân, bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi đáp ứng chuyện của ta, nếu ngươi dám phản bội ta. Sở Ngự Trạch không có đem nói cho hết lời, trên mặt lại lộ ra một tia hung ác cười lạnh, làm người có chút không rét mà run. Chỉ cần ta có thể gần người đến ngươi phụ hoàng bên người, liền nhất định sẽ không quên ngươi. Ngu Hinh Nhã nhẹ vỗ về Sở Ngự Trạch khuôn mặt, trên mặt lộ ra một tia mị hoặc tươi cười, làm người không khỏi bị mê hoặc trụ. Gần nhất cửu hoàng tử phủ có cái gì động tĩnh? Đêm tối bên trong, một cái bóng đen đứng ở đèn nhánh trong phòng, xuyên thấu qua bên ngoài ẩn ẩn ánh trăng hỏi quỳ gối chính mình trước mặt thám tử. Hồi chủ nhân nói, cựu hoàng tử gần nhất trừ bỏ ra ngoài điều tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết ở ngoài đa số thời gian đều là đại ở trong phủ cùng cựu hoàng tử phi ở bên nhau. Thám tử cung kính trả lời, bất quá gần nhất mấy ngày nay, phủ thừa tướng Thiên Kim thích phương phỉ tiểu thư thường xuyên đi cựu hoàng tử phủ tìm cựu hoàng tử. Phủ thừa tướng Thiên Kim thích phương phỉ. Đứng ở bên cửa sổ đại hoàng tử nghe được thám tử hội báo, ngưng trọng trầm tư, hồi lâu mới mở miệng hỏi, biết thừa tướng Thiên Kim vì cái gì đi tìm cựu hoàng tử sao? Ti chức không biết. Thám tử thanh âm không khỏi thu nhỏ. Đi cha. Đại hoàng tử lạnh giọng vừa uống, tìm cá nhân đi nhìn chằm chằm cái kia thích phương phỉ, nhìn xem nàng có cái gì không tầm thường động tĩnh. Là, chủ nhân. Thám tử đã chịu mệnh lệnh lúc sau, thực mau biến mất ở màu đen đêm trung. Thám tử rời khỏi sau, thực nhanh có người bậc lửa ánh nến, nguyên bản đen nhánh thư phòng lập tức trở nên sáng ngời lên, một cái như là thư sinh bộ dáng người đi tới Hiên Viên Triệt bên người. Thích Dương cái này lao đông tây đến tột cùng là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ muốn lựa chọn cửu hoàng tử kia nhất phái? Hiên Viên Triệt lòng đầy căm phẫn nói. Đại hoàng tử không nên tức giận, thám tử chỉ là thấy được thừa tướng Thiên Kim đi cửu hoàng tử trong phủ, cụ thể cái gì sự chúng ta còn không rõ ràng lắm, tạm thời còn vô pháp kết luận thừa tướng ý tưởng, nếu đại hoàng tử tùy tiện tin tưởng, nếu đến lúc đó chỉ là một hồi hiểu lầm, đối chúng ta không hề bổ ích. Thư sinh bộ dáng người cười khuyên Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là cảm thấy không yên tâm, đối người này nói, không được, bất luận cái gì sự đều không thể thiếu cảnh giác, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, ngày mai ta liền vào cung đi tìm mẫu hậu. Ngay kế buổi sáng, Hiên Viên Triệt thượng xong chiều sau tạ cấp hoàng hậu thỉnh an đi tới hoàng hậu tẩm cung. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Hiên Viên Triệt thỉnh một cái an, phất phất tay làm trong phòng người đều lui ra. Hoàng Nhi tới tìm mẫu hậu có cái gì sự sao? Hoàng hậu nhìn đến Hiên Viên Triệt động tác, biết hắn có chuyện cùng chính mình nói, hai người đi vào nội thất trong thư phòng. Nhi thần cảm thấy có một việc tương đối khả nghi, cho nên muốn tới tìm mẫu hậu thương lượng thương lượng. Hiên Viên Triệt thực khiêm tốn nói. Đến tột cùng có cái gì sự có thể làm ta đại Hoàng Nhi như thế hao tâm tốn sức hoang mang, tới, nói cho mẫu hậu nghe một chút. Hoàng hậu rốt cuộc tại hậu cung trung đãi vài thập niên, cái dạng gì sóng to gió lớn tranh đấu gay gắt không có gặp qua, cho nên nhìn đến Hiên Viên Triệt thần sắc không tốt bộ dáng vẫn chưa quá mức khẩn trương. Ngày hôm qua Nhi thần phái đi cửu hoàng tử phủ thám tử tới báo, nói phủ thừa tướng Thiên Kim trong khoảng thời gian này vẫn luôn hướng cửu hoàng tử phủ chạy, Nhi thần suy nghĩ có phải hay không thừa tướng lựa chọn cửu hoàng tử, muốn vây quanh hắn. Thừa tướng Thiên Kim. Hoàng hậu biểu tình không chút sức mẻ, một chút dáng vẻ khẩn trương đều không có, chỉ là thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, cái kia Thiên Kim kêu cái gì, có phải hay không kêu thích Phương Phỉ. Mẫu hậu biết. Hiên Viên Triệt có chút ngoài ý muốn nhìn hoàng hậu, mẫu hậu như thế nào sẽ biết thừa tướng Thiên Kim tên. Như thế nào biết đến. Hoàng hậu lại nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ tới tuổi trẻ thời điểm, hoàng thượng vẫn luôn sủng ái Hiên Viên Hạo mẫu thân Lệ Phi, cho nên hoàng hậu liền vẫn luôn phái người giám thị Lệ Phi cùng con trai của nàng. Cũng biết Hiên Viên Hạo cùng thích Phương Phỉ thanh mai trúc mã cùng nhau chơi. Mẫu hậu, ngươi xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Triệt nhìn đến hoàng hậu có chút hoàng thần, vội vàng hô vài tiếng. Không, không có việc gì. Hoàng hậu lấy lại tinh thần, hướng tới Hiên Viên Triệt hơi hơi mỉm cười mở miệng nói, Hoàng Nhi suy nghĩ nhiều, mẫu hậu không cho rằng kia hai người đi gần một ít, chính là thừa tướng làm ra lựa chọn dấu hiệu. Hoàng Nhi không cần quá mức khẩn trương. Chính là mẫu hậu, cẩn thận một chút luôn là không sai. Tương so với hoàng hậu phong đạm vân khinh, Hiên Viên Triệt vẫn là có chút khẩn trương, thích dương cái này cáo giả, mặt ngoài thoạt nhìn một bộ cười hì hì ai đều không đắc tội bộ dáng, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều không khéo. Cửu hoàng tử từ nhỏ bị đưa đến Tây Kỳ quốc đương hạt nhân, hiện tại cuối cùng đã trở lại, phụ hoàng cảm thấy thua thiệt hắn, cho nên nơi trốn lấy lòng hắn, hắn lại cưới đại tướng quân vương nữ nhi đương cửu hoàng tử phi, sau lưng thế lực tiệm trường, thích dương như thế khôn khéo người khẳng định là cân nhắc quá thế cục mới có thể lựa chọn. Ta xem ngươi là cẩn thận qua đầu. Hoàng hậu có chút không vui nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, liền ngươi như vậy thật cẩn thận một chút gió thổi cỏ lay người như thế nào có thể thành đại sự. Hiên Viên Triệt bị hoàng hậu hấn một đốn, tuy rằng trong lòng có chút không phục, chính là vì không đắc tội hoàng hậu, vẫn là nhịn xuống trong lòng không vui. Hoàng hậu nhìn đến như vậy trầm mặc không nói Hiên Viên Triệt, lại có chút đau lòng, thật mạnh thở dài nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy phức tạp. Chẳng lẽ mẫu hậu biết nội tình? Hiên Viên Triệt thật cẩn thận mở miệng hỏi. Hoàng hậu gật gật đầu, sâu kín mở miệng nói, lúc trước cửu hoàng tử bị đưa đến Tây Kỳ quốc đương hạt nhân phía trước cũng đã nhận thức phủ thừa tướng cái kia kêu thích Phương Phỉ Thiên Kim, hai người thanh mai trúc mã, nếu giữa không phải có biến cố, hắn bị tiễn đi, có lẽ hôm nay cửu hoàng tử phi chi vị liền không phải đại tướng quân vương Thiên Kim, mà là phủ thừa tướng Thiên Kim, ta xem kia thừa tướng Thiên Kim khả năng đối cửu hoàng tử vô pháp vong tình, cho nên mới sẽ lần nữa đi tìm cửu hoàng tử. Tuy rằng hoàng hậu như thế giải thích, chính là Hiên Viên Triệt vẫn là có chút không yên tâm, nếu thích Dương Nữ Nhi thật sự đối cửu hoàng tử có tình, đến lúc đó cửu hoàng tử một cái thuận nước đẩy thuyền nạp nàng làm thiếp, kia hắn thế lực không phải lớn hơn nữa. Hoàng hậu vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, có chút hận sát không thành thép nói, ngươi à, cái này đầu tự hỏi vấn đề chỉ tự hỏi một nửa sao. Ngươi cũng không nghĩ một cái là đại tướng quân vương, một cái là đường đường thừa tướng, bọn họ sẽ làm chính mình Nữ Nhi chịu ủy khuất sao. Mẫu hậu ý tứ là, Hiên Viên Triệt có chút bế tắc giải khai. Trên mặt biểu tình cũng không có vừa rồi như vậy khó coi. Cửu hoàng tử phi là đại tướng quân vương mất tích nhiều năm nữ nhi, hiện tại thật vất vả tìm được cái này nữ nhi có như thế có khả năng, phát run võ nghệ mọi thứ không thua cấp nam tử, đại tướng quân vương như thế yêu thương nàng nữ nhi, sẽ mắt trông mong nhìn nàng nữ nhi ở cửu hoàng tử phủ chịu ủy khuất. Lại nói thích thừa tướng, tuy rằng quan chức không có đại tướng quân vương cao, chính là tốt xấu cũng là một quốc gia thừa tướng, hắn nữ nhi gả cho hoàng tử làm hoàng tử phi đều có thể. Hà tất làm nhân gia tiểu thiếp, hắn nữ nhi chịu, hắn sẽ chịu sao? Hắn nữ nhi nếu là làm người khác tiểu thiếp, lại còn có làm đại tướng quân vương nữ nhi trong phủ tiểu thiếp, ngươi nói hắn cái mặt già kia hướng chỗ nào gác? Hoàng hậu nghiêm túc phân tích cấp Hiên Viên Triệt. Mẫu hậu nói rất đúng, vẫn là mẫu hậu tâm tư kín đáo. Nghe hoàng hậu như thế vừa nói, Hiên Viên Triệt lập tức tỉnh táo lại, cả người cũng rộng mở thông suốt. Nhi thần nghe nói kêu cửu hoàng tử phi là một cái bình dấm chua, khó trách cửu hoàng tử đến bây giờ chỉ có nàng một cái chính thê, liền cái thiếp thất đều không có. Nói đến này, Hiên Viên Triệt có chút thế Hiên Viên Hạo đáng thương hắn cưới một con cọp mẹ trở về. Cửu hoàng tử phi là cái bình dấm chua. Ngươi đây là lại từ chỗ nào nghe tới? Hoàng hậu có chút tò mò hỏi. Nhi thần nghe nói trước đó vài ngày cửu hoàng tử phi tới tìm phụ hoàng, nói cái gì không nghĩ làm cửu hoàng tử cưới cái kia nam tiêu quốc quận chúa. Cụ thể như thế nào thuyết phục phụ hoàng không ai biết, chỉ biết ngày hôm sau phụ hoàng liền hạ chỉ làm kia quận chúa đi trở về. Hiên Viên Triệt đem chính mình nghe tới bát quái cùng hoàng hậu cùng nhau chia sẻ. Còn có việc này. Hoàng hậu có chút như suy tư gì nghĩ nghĩ, không hổ là đại tướng quân nữ nhi à, này gan dạ sáng suốt đích sắc không thua cấp nam tử. Nghe được hoàng hậu khen người khác, Hiên Viên Triệt có chút không phục bĩu môi, đầu óc nhanh chóng chuyển động, thực mau lại có chủ ý. Từ hoàng hậu trong cung rời khỏi sau, Hiên Viên Triệt lập tức làm người đi tra xét Thích Phương Phỉ chi tiết, ngay cả Thích Phương Phỉ bức họa đều bị làm ra. Quả nhiên là cái lệnh nhân tâm động nữ nhân. Hiên Viên Hạo một đôi mắt nhỏ sắc mị mị nhìn trên bức họa nhân nhi, ngón tay còn đáng khinh vuốt ve trên bức họa gương mặt kia. Người muốn đi đâu nhi? Thích Phương Phỉ còn chưa đi ra phủ thừa tướng, đã bị Thích Dương gọi lại. Cha! Thích Phương Phỉ ngoan ngoãn thỉnh một cái an, sau đó điểm mị cười nói, nữ nhi ở trong phủ đãi có chút buồn, cho nên muốn đi ra ngoài đi một chút. Ngươi một cái cô nương ra, cả ngày ra bên ngoài chạy là chuyện như thế nào? Không cho phép ra đi. Thích Dương có chút tâm tình không tốt mở miệng cự tuyệt. Cha! Thích Phương Phỉ mềm nhẹ hô một tiếng, nhìn đến Thích Dương sắc mặt có chút khó coi, quan tâm hỏi, cha, ngươi xảy ra chuyện gì, có cái gì tâm sự sao? Thích Dương chỉ là thật mạnh thở dài, làm Thích Phương Phỉ càng thêm lo lắng. Cha, có cái gì sự ngươi đừng giấu ở trong lòng, liền tính nữ nhi vô pháp giúp ngươi. Chính là tìm cá nhân nói một câu cũng là tốt. Thích Phương Phỉ một bộ ngoan ngoãn hiếu thuận bộ dáng, làm Thích Dương cực cảm vui mừng. Cha nghe nói đại hoàng tử gần nhất lại tính toán cưới vợ, đã có vài gia thiên kim bị tuyển làm người tuyển, ngươi cũng ở trong đó chí nhất. Thích Dương nhìn Thích Phương Phỉ chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Đại hoàng tử muốn cưới vợ, ta là trong đó người được đề cử chí nhất. Thích Phương Phỉ không dám tin tưởng nhìn Thích Dương, buột miệng thốt ra nói, ta không gả. Ngươi cho rằng việc này tùy vào ngươi sao? Thích Dương bất đắc dĩ nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, lời nói thấm thía nói, đại hoàng tử a, ai cũng không biết hắn về sau có thể hay không trở thành tương lai thái tử. Hoàng thượng, một khi ngươi cự tuyệt hắn, kia không chỉ là ngươi một người sự, kia bằng chúng ta toàn bộ phủ thừa tướng cùng đại hoàng tử quan hệ trở mặt. Thích Phương Phỉ tuy rằng biết Thích Dương nói chính là sự thật, chính là nghĩ đến nếu chính mình thật sự gả cho Hiên Viên Triệt, như vậy chính mình ly hoàng hậu vị trí liền xa xôi không thể với tới, có lẽ cái kia phượng tòa vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về chính mình. Tưởng tượng đến này, Thích Phương Phỉ không khỏi toàn thân đánh một cái run, không, nàng sẽ không đáp ứng gả cho một cái Hiên Viên Triệt. Cha, ta cầu xin ngươi, ta không nghĩ gả cho cái gì đại hoàng tử, ngươi giúp ta. Nữ nhi tình nguyện cả đời lưu tại cha mẹ bên người hiếu thuận các ngươi, cũng không muốn gả cho đại hoàng tử. Thích Phương Phỉ đột nhiên hai đầu gối quỳ gối Thích Dương trước mặt, tún hắn ống tay háo đau khổ cầu xin. Cha, nữ nhi không nghĩ gả cho đại hoàng tử, ngươi liền giúp nữ nhi đi. Nói còn không dừng dập đầu. Thực mau cái chán liền chảy ra huyết tới. Ngươi ở làm cái gì a? Nhanh lên lên. Thích Dương nhìn đến chính mình nữ nhi quyết tâm không chịu đứng lên, lập tức hô hạ nhân lại đây. Người tới a, mau đem tiểu thư nâng dậy tới, nhanh lên đi thỉnh đại phu. Tức khắc gian, phủ thừa tướng loạn thành một đoàn, có người đi kéo Thích Phương Phỉ, có người đi thỉnh đại phu, thật náo nhiệt. E-638 Chương 411 cự tuyệt xuất giá. Thích Dương tại ngoại thất thật mạnh thở dài. Đại phu đang ở nội thất cấp Thích Phương Phỉ bao miệng vết thương, từ biết khả năng phải gả cho Hiên Viên Triệt lúc sau, Thích Phương Phỉ như là ném hồn giống nhau. Mới nhất chương đọc. Thừa tướng đại nhân. Đại phu bao hảo lúc sau đi ra, cung kính cấp Thích Dương thỉnh một cái an mới nói, thiên kim chỉ là ma phá một chút bị thương ngoài ra, may mắn không có thương tổn đến xương cốt, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày là có thể thuyên rũ, miệng vết thương cũng sẽ không lưu sẹo. Thích Dương gật gật đầu, cấp hạ nhân sử một cái ánh mắt. Hạ nhân lập tức lãnh đại phu tưởng rời đi, Thích Dương đi vào nội thất, phất phất tay làm trong phòng nha hoàn đều đi xuống lúc sau mới đến Thích Phương Phỉ mép giường, nhìn nàng có chút phóng không ánh mắt, có chút đau lòng. Nữ nhi a, ngươi đừng cái dạng này, đại hoàng tử đến tột cùng muốn cưới nhà ai nữ nhi vẫn là cái không biết bao nhiêu, có lẽ không phải ngươi đâu. Những lời này nói ra Thích Dương chính mình đều có chút không tin. Lấy hắn nghe được tiếng gió, đại hoàng tử đều hỏi thăm quá Thích Phương Phỉ sự, như vậy 10 chi 8 chín chính là Thích Phương Phỉ. Chính là giờ này khắc này, nhìn đến nữ nhi cái dạng này, Thích Dương như thế nào nhẫn tâm nói ra đâu. Cha, mặc kệ đại hoàng tử muốn cưới ai, dù sao ta sẽ không gả cho hắn. Lòng ta chỉ có cửu hoàng tử, ta ái cửu hoàng tử, nếu lúc trước hắn không phải bị hoàng thượng tiễn đi đương hạt nhân, như vậy hôm nay cửu hoàng tử phi chính là ta, cha, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Nói, Thích Phương Phỉ nước mắt ngăn cũng ngăn không được liều mạng đi xuống lạc, làm Thích Dương càng là đau lòng. Đây đều là mệnh a. Thích Dương cảm thán nói, nghĩ giờ này ngày này cửu hoàng tử, lúc trước cho rằng hoàng thượng không yêu thương hắn mới đem hắn tiễn đi, ai có thể nghĩ đến nhiều năm sau hắn còn có thể trở về, hơn nữa càng ngày càng ưu tú, còn thành chữ vị có lợi nhất người được đề cử trí nhất. Ta không nhận mệnh, ta không cần mạng người. Thích Phương Phỉ liều mạng kêu. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, cha ngày khác lại đến xem ngươi. Thích Dương cũng không biết nên nói chút cái gì, chậm rãi đi ra Thích Phương Phỉ nhà ở. Thích Dương một người an tĩnh đãi ở thư phòng nghĩ sự tình. Nếu là phía trước, vô luận như thế nào Thích Dương đều sẽ muốn Thích Phương Phỉ gả cho Hiên Viên Hạo, chính là hôm nay bất đồng ngày xưa, nhị hoàng tử chi tử, rất nhiều người hoài nghi cửu hoàng tử, chính là hoàng thượng đem điều tra chân tướng một chuyện giao từ cửu hoàng tử có thể thấy được hoàng thượng là có tâm thiên vị cửu hoàng tử, hiện tại hoàng thượng chưa lập thái tử, về sau chữ quân là ai còn không thấy rốt cuộc. Thích Dương nhưng không nghĩ hạ sai rồi tiền đặt cược. Lao ra, đại hoàng tử phủ đưa tới thiệp mời. Hạ nhân đem thiệp mời buông lúc sau liền rời đi. Thích Dương do dự một chút mới mở ra thiệp mời, nhìn đến bên trong nội dung, sắc mặt đều thay đổi. Vốn định để bút viết phong thư từ chối, chính là mới viết hai chữ, Thích Dương liền viết không nổi nữa, hiện giai đoạn còn không thích hợp đắc tội đại hoàng tử. Thích Dương ngạnh sinh sinh đem bút buông xuống, gọi tới hạ nhân. Người đi cấp đại hoàng tử phủ hồi cái lời nói, liền nói ta đến lúc đó sẽ đi. Thích Dương suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng rồi đại hoàng tử mời. Ngay kế, Thích Dương từ cố kiệu dưới chân núi tới, đài đầu nhìn thoáng qua trước mắt tử lầu, kinh thành lớn nhất tử lầu, có lời đồn nói phía sau màn lão bản là đại hoàng tử, chính là không có bằng chứng, ai cũng không đi so cái này đáp án. Thưa tướng, thỉnh đại hoàng tử đã ở phòng chờ ngài. Cửa một cái nhìn như người hầu người nhìn đến Thích Dương, cung kính nói. Thích Dương gật gật đầu, đi theo cái kia người hầu vào tử lầu đi vào phòng. Nhìn đến bên trong chính một mình ở thiển trước tiểu diệu đại hoàng tử, Thích Dương lập tức đi lên trước cho hắn thỉnh an. Thích thừa tướng mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ. Hiên Viên Triệt ngoài miệng khách khí nói, trên mặt biểu tình lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. Thích Dương ở Hiên Viên Triệt đối diện chỗ ngồi ngồi xuống, đài đầu nhìn thoáng qua hắn, nhìn đến hắn một bức lười biếng bộ dáng, trong mắt lại lập lòe tinh quang, biết này bữa cơm nhất định ăn nuốt không trôi. Như thế nào thừa tướng một người đâu? Ta còn tưởng rằng lệnh thiên kim cũng sẽ cùng nhau tới. Hiên Viên Triệt tuy rằng hỏi phong khinh vấn đạm, chính là Thích Dương vẫn là nghe ra bên trong một tia hàn ý. Thỉnh đại hoàng tử thứ tội, tiểu nữ không lâu trước đây không cẩn thận từ thang lầu thượng ngã xuống, té bị thương cái chán, nói là mặt phá tướng, thế nào cũng không chịu ra cửa gặp người, lao phu không có cách nào, đành phải một mình tiến đến, còn thỉnh đại hoàng tử thứ tội. Thích Dương nói thật cẩn thận, một bên quan sát đến Hiên Viên Triệt biểu tình. Phải không? Hiên Viên Triệt bên miệng như có như không mỉm cười. Còn có bán tín bán nghi ngự khí đều làm Thích Dương như ngồi châm nhỉ. Là, lão phu như thế nào dám lừa gạt thái tử. Thích Dương cung kính nói, trong lòng lại nghĩ Hiên Viên Triệt người này cho người ta cảm giác thái âm lãnh, làm người có không thoải mái cảm giác. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng, hôm nay đành phải thừa tướng cùng ta uống rượu nói chuyện thiếm. Hiên Viên Triệt không có ở Thích Phương Phỉ đề tài dừng lại lâu lắm, bắt đầu cùng Thích Dương trời Nam Biển Bắc trò chuyện. Một bữa cơm cuối cùng ở nơm nớp lo sợ chung kết thúc. Thích Dương mới vừa về đến nhà không bao lâu, liền có người tới cửa đến thăm. Thích thừa tướng, đại hoàng tử nghe nói lệnh thiên kim bị thương, cho nên phái thái y đi tới cấp Thích tiểu tỷ xem bệnh. Hiên Viên Triệt bên người người hầu mang đến một cái thái y ghìa đi vào phủ thừa tướng. Này, đại hoàng tử có tâm, là tiểu nữ chi phúc, thái y ghìa mời theo ta tới. Thích Dương trong lòng âm thầm kinh ngạc một chút, may mắn Thích Phương Phỉ bị thương là thật, nếu không nếu là làm Hiên Viên Triệt biết chính mình ở lừa hắn, hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Hiên Viên Triệt người hầu cùng thái y ghi rời khỏi lúc sau, Thích Dương lui xuống sở hữu hầu hạ người, lưu tại Thích Phương Phỉ trong phòng. Thấy được đi, cha chẳng qua nói ngươi không cẩn thận từ thang lầu thượng ngã xuống bị thương, đại hoàng tử lập tức liền phái người tới cấp ngươi xem bệnh, ngươi biết này cho rằng cái gì sao? Thích Dương có chút nghiêm túc nhìn Thích Phương Phỉ. Mặc kệ là vì cái gì, tóm lại ta không cần gả cho hắn. Thích Phương Phỉ thái độ thực kiên quyết. Nếu đại hoàng tử thật sự một hai phải ngươi không thể. Này cũng không phải là ngươi có thể nói không phải không sự, cũng không phải cha có thể nói đến động sự. Thích Dương thái độ trở nên nghiêm khắc lên, hôm nay cha cùng đại hoàng tử cùng nhau ăn cơm, mỗi lần nhắc tới chuyện của ngươi luôn là sẽ bị hắn tách ra, cha làm sao muốn cho ngươi gả cho đại hoàng tử, gả cho một cái ngươi không thích nam nhân, chính là cha cũng không có thể ra sức, hắn là hoàng thượng nhi tử, mà cha ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thần tử, cha có thể phản kháng sao? Cho dù phải gả, ta phải gả cho cửu hoàng tử. Tuy rằng biết rõ Hiên Viên Hạo đối chính mình cảm tình đã không còn nữa, tuy rằng biết hắn ái người đổi thành một nữ nhân khác, chính là thích Phương Phỉ có tin tưởng, chỉ cần làm nàng nhiều cùng Hiên Viên Hạo ở bên nhau cơ hội, nàng nhất định có thể kêu lên Hiên Viên Hạo trước kia cùng chính mình ở bên nhau vui sướng ký ức, cũng có tin tưởng thay thế được Mộ Dung Toàn cơ ở Hiên Viên Hạo trong lòng địa vị. Nam nhân đều là có mới nối cũ, thời gian lâu rồi, mặc kệ nhiều hái cảm tình đều sẽ biến đạm. Khí thích Dương như là xem kẻ điên giống nhau xem thích Phương Phỉ, có chút tức giận nói, hôn nhân đại sự, cha đều khả năng không làm chủ được, huống chi là chính ngươi. Huống hồ đại hoàng tử không phải ngươi tưởng cự tuyệt là có thể cự tuyệt, cửu hoàng tử cũng không phải ngươi nói gả là có thể gả người. Huống hồ làm ngươi đương cửu hoàng tử thị thiếp, chịu thiệt ở đại tướng quân vương nữ nhi dưới, kia cha tình nguyện ngươi gả cho đại hoàng tử. Cha, ngươi liền không cần lại bức nữ nhi, nếu ngươi lại bức nữ nhi liền. Thích Phương Phỉ ở trong phòng nhìn quét liếc mắt một cái, nhìn đến trang sức hộp một phen kéo, lập tức chạy tới cầm lấy kéo để ở chính mình cần cổ uy hiếp Thích Dương. Nếu cha một hai phải nữ nhi gả cho đại hoàng tử, như vậy nữ nhi tình nguyện chết cho xong việc. Thích Dương không nghĩ tới Thích Phương Phỉ thái độ như thế kiên quyết, có chút luống cuống, lo lắng Thích Phương Phỉ thật sự sẽ thương tổn chính mình, đến lúc đó chính mình hướng Hiên Viên Hạo giao không ra người, kia hậu quả đồng dạng không dám tưởng tượng. Hảo hảo hảo, cha không bức ngươi, ngươi ngàn vạn đừng thương tổn chính mình a. Vì ổn định Thích Phương Phỉ, Thích Dương tạm thời đáp ứng sẽ không làm nàng gả cho Hiên Viên Triệt, một bên hống nàng nói, Phỉ Nhi, nghe cha nói, ngàn vạn đừng thương tổn chính mình, nhanh lên đem kéo đưa cho cha. Cha. Thích Phương Phỉ chỉ là hô một tiếng, nước mắt lại lần nữa bừng lên, nhẹ buông tay, kéo rất tới rồi trên mặt đất, Thích Phương Phỉ vô lực ngã ngồi trên mặt đất khóc giống, cha, ta không cần gả cho đại hoàng tử. Ngoan nữ nhi. Thích Dương từ trên mặt đất nhặt lên kéo thu hảo, sau đó mới mở miệng an ủi nàng. Cha nghĩ lại biện pháp, ngươi đừng khóc. Thích Dương như thế vừa nói, Thích Phương Phỉ khóc càng thương tâm, cuối cùng trực tiếp nhào vào Thích Dương trong lòng ngực lên tiếng khóc giống. Khóc là giả, làm Thích Dương đau lòng mới là thật sự. Từ nhỏ Thích Phương Phỉ liền biết nếu ở cái này ngươi lừa ta gạt trong sinh hoạt không chịu đến thương tổn, đó chính là trang nhu nhược. Làm nữ nhân, biểu hiện càng nhu nhược càng có thể được đến người khác thương hại, càng có thể đạt tới mục đích của chính mình. Tương phản, biểu hiện cương ngạnh sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Thích Dương rời khỏi sau, sai người hảo hảo nhìn Thích Phương Phỉ, không cho nàng lại làm ra cái gì việc ngốc, toàn bộ phủ thừa tướng lâm vào một mảnh ưu sầu chung, không nghĩ tới này hết thảy đều biến Hiên Viên Triệt phái tới giám thị người một chữ không lậu nói cho Hiên Viên Triệt. Cái gì? Cái kia tiểu tiện nhân không chịu gả cho ta. Nghe được thám tử hồi báo, Hiên Viên Triệt thật mạnh chụp một chút cái bàn, trong đó một cái chân bàn lập tức chặt đứt một đoạn, có thể thấy được Hiên Viên Triệt là cỡ nào phẫn nộ. Người chung quanh cũng đều im tiếng không nói. Lo lắng một cái không cẩn thận quét đến gió bao đuôi, đến lúc đó liền như thế nào chết cũng không biết. Đại hoàng tử hà tất tức giận. Đại hoàng tử muốn đi nữ nhân kia cũng không phải thật sự thích nàng, mà là coi trọng nàng cha là Thích Dương mà thôi. Cái kia thư sinh mỗ dạng người lại lần nữa xuất hiện, như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng nói chuyện. Có từng có nữ nhân dám cự tuyệt bổn vương, nữ nhân kia cư nhiên dám. Hiên Viên Triệt sinh khí là bởi vì cảm thấy mất mặt, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết. Đây là nhưng không phải do một cái cô nương ra quyết định. Hôn nhân đại sự từ xưa đến nay đều là môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh, huống chi Thích Dương cũng không phải ngốc tử, hắn trong lòng liền tính là một vạn cái không muốn, cũng không dám thật sự cự tuyệt ngài. Người nọ bình đạm nói. Kinh người này như thế vừa nói, Hiên Viên Triệt cũng chậm rãi bình tĩnh lại, nghĩ hắn nói cũng rất có lý, trận này kết hôn vốn dĩ liền không phải vì cảm tình, chẳng qua vì được đến Thích Dương cái này thừa tướng sau lưng thế lực. Cho dù nữ nhân này không yêu chính mình lại như thế nào, dù sao chính mình có như vậy nhiều nữ nhân, chờ chính mình làm hoàng đế, cái dạng gì nữ nhân không có. Càng muốn Hiên Viên Triệt càng kiên định phi đi Thích Phương Phỉ không thể quyết tâm, quả nàng có nguyện ý hay không cả, chỉ cần chính mình muốn, liền không phải do nàng cự tuyệt. Vì biểu hiện chính mình phi cưới Thích Phương Phỉ quyết tâm, một cái trời trong nắng ấm buổi sáng, Hiên Viên Triệt mang theo rất nhiều lễ vật đi tới phủ thừa tướng. Không biết đại hoàng tử giá lâm, lão phu thân ninh. Thích Dương nghe được hạ nhân tới báo, nói đại hoàng tử tự mình tới cửa đến thăm, mang theo một chúng gia quyến hoang mang rối loạn ra tới đón khách. Thừa tướng không cần đa lễ. Trước đây ta nghe nói lệnh thiên kim bị thương, vẫn luôn nghĩ đến Vân An, hôm nay cuối cùng tới. Hiên Viên Triệt ở một chúng trong gia quyến thấy được cái kia vẫn luôn túi đầu Thích Phương Phỉ. Tiểu nữ có tài đức gì, làm phiền đại hoàng tử lo lắng. Thích Dương trong lòng cả kinh, theo Hiên Viên Hạo ánh mắt phát hiện hắn đang xem Thích Phương Phỉ, trong lòng âm thầm kêu không ổn. Hiên Viên Triệt lắc đầu. đi vào Thích Phương Phỉ bên người, dùng ngón tay đài khởi nàng cằm, nhìn đến nàng kiều nhu bộ dáng, tuy rằng phía trước đã xem qua hình ảnh, chính là cùng chân nhân so sánh với, chân nhân càng hiện yếu kém mỹ lệ động lòng người, quả nhiên là cái mỹ nhân nhi. Thích Phương Phỉ cùng Hiên Viên Triệt hai người phía trước có thể nói là một đôi, nhưng là bởi vì Thích Phương Phỉ nghe được Hoàng thượng tâm tư, liền bắt đầu xa cách Hiên Viên tập tranh, hai người đã hồi lâu không có gặp mặt, nhưng mà, Hiên Viên Triệt lại đột nhiên gian yêu cầu lấy chính mình, Thích Phương Phỉ địa phương trong lòng thập phần hụt hẫng. Mà Hiên Viên Triệt vẫn luôn cảm thấy Thích Phương Phỉ cùng chính mình mới lạ sau, là bởi vì dựa thượng Hiên Viên Hạo, bởi vậy đối Thích Phương Phỉ cũng không giống phía trước như vậy quen thuộc, cũng sinh ra khoảng cách. E-638 Chương 412 mới lạ. Thích Phương Phỉ sớm tại trong lòng đem Hiên Viên Triệt từ đầu đến chân đều thăm hỏi một bên, bất quá trên mặt lại là một bộ tiểu gia bích ngọc ngượng ngùng cùng kinh hoàng, đại hoàng tử Liêu Tán. Toàn văn tự đọc. Nhìn đến Hiên Viên Triệt ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Thích Phương Phỉ, Thích Dương không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, xem ra việc hôn nhân này không phải như vậy hảo cự tuyệt. Đại hoàng tử khách quý doanh môn, thỉnh mau mau vào nhà ngồi. So với Thích Dương bất an, Thích Phương Phỉ có vẻ chấn định rất nhiều. Có lệ đem đại hoàng tử mời vào trong phòng. Kỳ thật buồn hoàng tử hôm nay tiến đến là có việc muốn nói. Hiên Viên bước lên trước cùng bọn họ hàn huyên vài câu, cuối cùng trực tiếp mở miệng nói ra chính mình chuyến này mục đích. Buồn hoàng tử phía trước trong lúc vô ý nghe thấy Thích tiểu tỷ sự, nghe nói là cái tài mạo song toàn cô nương, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Mùi thơm chỉ là một giới nữ tử, không đáng giá đại hoàng tử khen. Thích Phương Phỉ có chút lạnh nhạt cố ý xa cách Hiên Viên Triệt. Nàng tai cán, hắn đã sớm biết, lúc trước chính mình muốn gả cho hắn, chính là Hiên Viên Triệt nhưng vẫn đều không có động tác, hiện giờ muốn. Ha ha, nàng Thích Phương Phỉ cũng không phải là một cái tùy tiện nữ tử. Bổn hoàng tử đối Thích tiểu tỷ khuynh tâm đã lâu, hy vọng có thể cưới Thích tiểu tỷ nhập phủ. Hiên Viên Triệt cũng không hề nói những cái đó lời khách sáo, nói thẳng ra muốn cưới Thích Phương Phỉ sự. Cảm ơn đại hoàng tử đại ái, bất quá tiểu nữ tuổi còn nhỏ, lão phu còn tưởng lại lưu nàng 2 năm lại làm nàng hứa nhân ra. Thích Dương thật cẩn thận mở miệng nói: Thích thừa tướng, đây là ngươi không đúng rồi, chưa từng nghe qua nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành sầu sao. Huống hồ, Thích tiểu tỷ cũng không nhỏ. Hiên Viên Triệt trong mắt hiện lên một tia không mau, ngữ khí cũng có chút lãnh đạm xuống dưới. Thích Phương Phỉ tuổi thật là không nhỏ, bởi vì Thích Phương Phỉ là hiện đại người, bởi vậy tổng cảm thấy mười mấy tuổi thành thân quá sớm, lúc này mới vẫn luôn ở cùng thừa tướng làm công tác, mà thừa tướng cũng muốn lợi dụng Thích Phương Phỉ trở thành thái tử một đảng, cũng liền tùy hắn. Đại hoàng tử đừng trách cha. Kỳ thật mùi thơm cũng không nghĩ sớm như thế người nhà, mùi thơm đến cha mẹ dưỡng dục tri ân, còn không có báo ân, cũng vô pháp an tâm gả chồng. Thích Phương Phỉ huyền chuyển mở miệng nói: Chỉ cần ngươi gả cho bổn hoàng tử, nay cùng ngươi muốn chiếu cô cha mẹ cũng không có xung đột, ngươi tùy thời có thể trở về vấn an người nhà. Lúc này Hiên Viên Triệt kiên nhẫn sắp dùng khánh, hai mắt trừng, có chút không vui hỏi: Vẫn là ngươi không nghĩ gả cho bổn hoàng tử? Đương nhiên không phải, ngài quý vì hoàng tử, mùi thơm không dám trèo cao. Thích Phương Phỉ tận lực bãi thấp tư thái nói: Hảo, ngươi không cần nói nữa, bổn hoàng tử nhìn chúng ngươi là phúc phận của ngươi, đừng lại nói một ít sẽ làm bổn hoàng tử tức giận lời nói, hôm nay các ngươi nói những lời này đó ta coi như chưa từng nghe qua, ta hy vọng lần sau các ngươi trả lời có thể làm ta đuổi tới vừa lòng, ngươi còn bệnh, ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hiên Viên Triệt lưu lại những lời này sau liền cũng không quay đầu lại rời đi phủ thừa tướng. Cha! Thích Phương Phỉ có chút bất an hô một tiếng Thích Dương. Vừa rồi Hiên Viên Triệt quyết tâm muốn cưới chính mình thái độ làm Thích Phương Phỉ có chút sợ hãi, càng có rất nhiều bất an, không rõ đại hoàng tử vì cái gì phi cưới chính mình không thể, Thích Phương Phỉ còn không có tự luyến đến cho rằng chính mình có thể như thế hấp dẫn một người nam nhân không thể. Thích Dương vẫy vẫy tay, ngăn cản Thích Phương Phỉ mở miệng, chính hắn cũng là trong lòng hỗn loạn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, càng không biết nên như thế nào trả lời nàng. Thích Phương Phỉ tức giận dậm dậm chân, nổi giận đùng đùng về tới trong phòng. Tiểu thư, ngươi đừng nóng giận. Hầu hạ Thích Phương Phỉ nha đầu bưng một ly trà đưa cho nàng, hảo tâm khuyên giải an ủi, cũng có chút nghi hoặc khó hiểu hỏi: Tiểu thư, ta không rõ ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt đại hoàng tử đâu. Ngài nếu là gả cho đại hoàng tử chính là hoàng tử phi, như vậy không hảo sao? Tâm tình bực bội Thích Phương Phỉ nhìn thoáng qua bên người nha hoàn, có chút dầu dĩ không vui nói đến: Ngươi hiểu cái gì? Ta muốn không chỉ là hoàng tử phi danh hiệu, ta hy vọng ta tương lai phu quân là thái tử, là tương lai hoàng thượng. Tiểu nha hoàn hiển nhiên bị Thích Phương Phỉ nói dọa, mở to một đôi mắt to chớp chớp nói đều nói không nên lời. Xảy ra chuyện gì? Dọa. Thích Phương Phỉ trừng mắt nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, trong lòng cất giấu bí mật liền như thế cầm lòng không đậu nói ra khẩu: Ta phải gả cho cửu hoàng tử. Hiện tại cửu hoàng tử đến hoàng thượng sủng ái, chịu hoàng thượng coi trọng. nhị hoàng tử chi tử điều tra là có thể nhìn ra hoàng thượng đối cửu hoàng tử để ý, đương mọi người hoài nghi nhị hoàng tử chết cùng cửu hoàng tử có quan hệ thời điểm, hoàng thượng lại đem chuyện này giao dư hắn điều tra, có thể thấy được hoàng thượng đối cửu hoàng tử tín nhiệm, một khi